Chương 7481 không giống như Trần Bình An ở trận diễn võ với Khương Xá, Ngô Xương Hàng cùng Khương Xá đã so tài trong một cuộc quyết đấu mà tại đó, họ dùng pháp tướng để đối đầu với nhau, rất phù hợp với hình thức đấu pháp của các tu sĩ trên đỉnh núi. Pháp tướng của Ngô Xương Hàng mặc giáp nhiều màu sắc, trên đầu đeo một chiếc ngọc bích quan, treo đao và đeo kiếm, giống như một nhân vật trong bức tranh đạo giáo treo trong đền miếu. Trong chiếc ngọc bích quan, một tòa điểm tướng đài tiên gia đang lung linh tỏa sáng. Giữa đài cao, một lá cờ lớn vẫy gọi, hàng vạn thần tướng cùng với các phù lục lực sĩ tụ tập như đàn kiến dưới chân. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng gương mặt của mỗi người trong đám đông đều giống, như những danh tướng lừng danh từ các triều đại khác nhau được khắc họa trong tranh vẽ. Pháp tướng nguy nga của Ngô Xương Hàng có những mảnh che tay được mạ vàng, khắc những ký hiệu kỳ diệu, cùng những cuồn cuộn khói lửa và sát khí bốc lên, vang lên những tiếng trống, tiếng vó ngựa, và bạn sẽ nghe thấy cả tiếng tên xé gió. Những mảnh che tay ấy còn khắc hình ảnh của một trận chiến cổ xưa, vừa có sông núi hùng vĩ vừa có những con đường hành quân. Ngược lại, pháp tướng của Khương Xá thì mặc giáp vàng, phía sau hiện ra một vành bảo tướng màu đỏ tươi lớn, hai tay rối bời với một đen một trắng, chứa đựng ý chí đại đạo và ánh sáng cầu vồng. Cả hai đều thể hiện thần thông kỳ diệu. Trong chưa đầy một nén nhang, Ngô Xương Hàng đã triệu hồi gần trăm pháp bảo công kích, đập vào pháp tướng của Khương Xá, tạo nên những ánh sáng rực rỡ trên không trung, chiếu rọi khắp nơi. Ngô Xương Hàng còn thi triển hàng chục loại phù chú lớn, trong đó có một phù tím xanh treo lơ lửng trên chiến trường, tựa như một kho vũ khí với vô số binh khí, không ngừng lao về phía Khương Xá như những phi kiếm. Còn có một phù kinh quan, thả ra hàng vạn vong hồn oán linh, phân tán thành những mũ giáp muôn màu. Khi mỗi pháp bảo đánh vào pháp tướng của Khương Xá, một trận tiếng sấm vang lên, ánh sáng vàng rực rỡ và lửa tản ra khắp nơi. Khương Xá giữ trong tay một ngọn giáo, mũi giáo chỉ thẳng vào pháp tướng giáp màu sắc của Ngô Xương Hàng. Nháy mắt, ông đã tạo ra một lỗ thủng tối tăm, bên trong trống rỗng như dòng xoáy của đại đạo. Khương Thượng Chân cảm thấy lòng mình rung động, không ngừng tán thưởng, thật sự là thấy được một người quyền thế rồi. Thật đáng ghen tị. Đôi khi không thể không nói, những tu sĩ ở Bắc Câu Lô thật sự khá nghèo. Một kiếm tu chỉ thích hủy diệt các tổ sư nơi khác, làm sao có khả năng tích lũy tiền bạc. Thôi Đông Sơn nói, nếu có cơ hội tận mắt chứng kiến Vu Huyền hoặc Lưu Tụ Bảo ra tay, cũng không kém chút nào. Trong số ít tu sĩ ở cửa ra, khó ai giống Vu Huyền, mỗi lần xuống núi đều mang theo một chồng lớn tỏa kiếm phù. Còn Lưu Tụ Bảo, sau nhiều năm ẩn dật, cũng đã hợp đạo thành công. Có lẽ giờ đây đã đến lúc ông ta lộ diện, nhưng thật ra lại không biết rõ Man Hoang là ai, ngẫu nhiên có được cơ hội này lại bị nện chết một cách tội nghiệp. Khương Thượng Chân nói, nếu sống sót rời khỏi đây, Khương Mỗ sẽ thề từ nay đối đãi với việc kiếm tiền một cách nghiêm túc. Không hiểu vì lý do gì, có lẽ do bị ảnh hưởng của cuộc chiến khốc liệt này, tâm trạng của Khương Thượng Chân hiện lên những cỗ đau thương, tựa như âm thanh nghẹn ngào của các nữ tử dưới bầu trời, những người đã mất chồng, mất tình lang trong những cuộc chiến tranh. Ký ức đau đớn ấy hiện lên rõ nét, khiến bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù Khương Thượng Chân có gan lớn đến mấy cũng thấy xót xa, da đầu nổi da gà, cảm xúc quá thấu đáo. Âm thanh bi ai của những nữ tử như một bài văn không có chữ viết. Họ tận dụng chút sức lực yếu ớt nhất để phẫn nộ và trả thù cho binh gia. Khương Thượng Chân nhận ra điều huyền diệu trong đó, Ngô Xương Hàng thực sự là một kẻ độc ác, rõ ràng ông ta muốn giết địch 1.000 nhưng tự tổn hại 800. Có lẽ, vì lý do đó mà Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy có phần đồng tình, nói, chỉ có Ngô Xương Hàng mới làm được điều này. Ngô Xương Hàng có lý do để bồi cúng tế những danh tướng của binh gia, vì ông cầu mong một ngày nào đó có thể hợp đạo trong thế giới này, trở thành một phần thân thuộc. Âm thanh nghẹn ngào của những nữ tử như một giọt mực nhỏ vào bát nước, nhẹ nhàng nhuộm ra một màu. Tuy nhiên, pháp tướng của Khương Xá vẫn không bị tổn thương, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vết rỉ sét, dần dần lộ ra. Dù vẫn chưa hề bị tổn thương đến cốt lõi, nhưng rõ ràng Khương Xá đã có dấu hiệu tổn hại pháp lực. Khương Xá vẫn mang vẻ mặt như thường. Nhưng pháp tướng to lớn của Ngô Xương Hàng đang len lỏi xung quanh, mãi không ngừng, từng tia sáng nhẹ nhàng chảy qua pháp tướng màu sắc, không cần gió cũng tự nhiên bay xung quanh, như thể có một làn gió nhẹ thoảng qua, thu hút một ít ánh sáng giống như lá vàng rơi rụng. Mỗi lần chống chọi chính là mất đi pháp lực của Ngô Xương Hàng. Khương Thượng Chân trong lòng mắng thầm một câu, Khương lão tổ đã không tuân thủ đạo đức võ thuật, sao còn dùng mánh khoái thấp kém như vậy? Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, rất ít vị thần thánh từ nhân gian có thể chịu đựng được sự siết chặt của đại đạo này. Ngô Xương Hàng không bận tâm đến những phi châm và phi kiếm nhỏ bé, mà tiếp tục công việc cạo vàng. Chỉ cần giơ tay lên và khẽ lắc cổ tay, lòng bàn tay của hắn hiện ra một đám chữ viết tụ tập thành hình cây rong, biểu trưng cho sự giao thoa của vô số thiên biên tái thơ. Phù diêu châu bao quanh bạch dã, mang đến cho Ngô Xương Hàng một nguồn cảm hứng dồi dào. Khương Xá nhìn với ánh mắt thương hại, cuối cùng chỉ là cái trống không được nâng đỡ. Ngô Sương Hằng cười nói, vì vậy mà ta muốn lật đổ vị trí, làm đầy nó, để trở thành chính mình. Vẻ mặt nghiêm túc, Khương Xá bỗng nhiên lao về phía trước, như một dòng nước vỡ òa, phá vỡ những cấm chế quái ác và dùng sức ngắt đứt trận pháp, ngay lập tức xông thẳng về phía Ngô Sương Hằng. Ngô Sương Hằng bị một cú đấm mạnh mẽ phá nát, nhưng lại chỉ là một pháp thân phù. Nhìn vào tình cảnh này, Khương Xá hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, như thể đã dự đoán từ trước. Ông nhẹ nhàng nghiêng người, vứt bỏ ngọn giáo một cách quyết đoán. Với khí thế như cầu vồng, cùng lúc, Khương Xá tạo ra một quyết pháp, giáo dài xuyên qua một lỗ lớn trong bức tường vô hình của trận cấm chế, khiến mũi thương phát ra tiếng vang rền, tràn ngập sắc màu rực rỡ, như một làn sóng ánh sáng chói lòa. Cái Ngô Sương Hằng biến mất như thể đại đạo đã tan vỡ. Khương Xá hiện lên rất mau lẹ, không hề sử dụng kỹ thuật thần thông, mà chỉ có những bước chân vững vàng, sức mạnh và khí phách của một người, giống như ánh sáng lưu thủy chấp chới. Mỗi bước đi mang lại sự chấn động cho cả bầu trời và đất, gây ra những tỷ lệ nghiêng lệch và ép uổng của đại đạo. Bầu trời xanh như một tờ giấy, từng nếp gấp bắt đầu hiện lên. Người đầu tiên bị Khương Xá bắt giữ là Ngô Sương Hằng, lắc tay xua đi một lớp sương mù xanh, quanh ông vẫn là những pháp thân phủ bão hòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Pháp thân chân thực của Ngô Sương Hằng xuất hiện từ xa, thi triển thần thông tắm Phật, những ánh sáng vàng chói lòa như lũ lụt đổ xuống, đổ lên pháp tướng của Khương Xá, rửa sạch những dấu vết pháp quyết của Khương Xá. Việc khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong của Khương Xá đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Khương Xá duỗi tay nhặt lại giáo dài, với một nụ cười châm chọc, nếu thực sự một trận chiến đã kéo dài, chỉ cần một nén nhang nữa, Ngô Sương Hằng sẽ bị tiêu diệt. Ngô Sương Hằng không tỏ ra quá quan tâm, cười trả lời, tiền bối có biết lai lịch của chuôi phi kiếm này không? Thôi Đông Sơn đã hiểu rõ, Khương Thượng Chân lại càng thêm hiếu kỳ. Khương Xá hơi nhíu mày, đưa tay lau đi vết rỉ sét trên cánh tay, nói, ngươi thật sự không sợ bị đốt đâu, thực tế có Trịnh Cư Trung phụ trách, mấy người các ngươi có thể tự tin đến vậy không? Ngô Sương Hằng nói, chỉ cần chuyển vị trí chiến trường đến nơi khác, sẽ chẳng có gì ngăn trở nổi. Khương Xá gật gù, khẩu khí mạnh mẽ, giống hệt như thế hệ võ phu của ta. Ngô Sương Hằng cười to, đúng vậy. Trần Bình An nói, thần tiên cuối cùng cũng chỉ là thần tiên, đừng kéo vào cái sự thuần túy võ phu này của ta. Thực tế, Trần Bình An hiểu rõ rằng, chính mình là nguồn cội của ba chuôi phi kiếm. Để áp chế thần tính và không để thành chủ bị đảo lộn, Trần Bình An đã chém đi rất nhiều mảnh vụn của bản thân. Ta có thể vì Trần Thanh Đô trả lời tại sao lại phải từ bỏ một việc đã hứa. Ngô Sương Hằng giơ một ngón tay, không trung hiện ra một cuốn tranh cuộn như cưỡi ngựa xem hoa. Bước đầu tiên chính là một thiếu niên cõng kiếm, đang thưởng ngoạn những hoa văn lung linh trong bức tranh cuộn. Thiếu niên dũng cảm tiến bước, không hề chùn bước mà vượt qua những châu xa, chỉ vì hình bóng cô nương mình yêu thương. Chàng quyết tâm mang theo chiếc hộp gỗ hòe, bên trong chứa thanh kiếm mang tên Hằng Yêu, vượt qua đảo Huyền Sơn để tìm kiếm khí trường thành. Trên hành trình, tại nơi hộp kiếm mang tên Hòe Trạch, chàng tình cờ gặp gỡ hai vị khách. Một trong số họ đến từ Ly Châu Động Thiên, là một tiểu nhân có dòng dõi Hương Hỏa Vàng. Người còn lại đến từ Thải Y Quốc, là một mỹ nhân đang ở trong cửa hàng tạm của Kỵ Long, thế chỗ trưởng quỹ Thạch Nhu. Chân thiếu niên để ý đến hai chuôi kiếm có tên là Hằng Yêu, chuyên để trừ ma. Ngoài ra, hai vị khách này mang ý nghĩa vạn năm không ngừng tại sợi thần đạo Hương Hỏa, cùng với một quái vật từ viễn cổ. Thần quỷ yêu ma, mọi thứ đều được cõng về rồi, Ngô Sương Hằng cười nói. Khương Thượng Chân thì nhẹ nhàng nói, nhân gian. Thôi Đông Sơn đáp, Bắc Cầu. Ninh Diêu ánh mắt mềm mại, vượt xa như vậy, luyện tập hàng trăm ngàn quyền, chàng cảm thấy cuộc đời mình hệt như một phong thư tình. Lần đầu tiên đến thăm kiếm khí trường thành, chàng đã chia tay với Trần Bình An tại Trường Sinh Cầu và nhìn thấy lão đại kiếm tiên. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh cuộc đời mình, vẻ mặt hoang mang. Khi từ biệt Ninh Diêu, Trần Thanh Đô đã nhường Trần Bình An đi tìm một quan đạo tại Đồng Diệp Châu, đồng thời tìm cơ hội để khôi phục Trường Sinh Cầu. Ông còn nhắc đến hợp tác môn hộ đứng sau chiếc hộp gỗ hòe, đã cho Trần Bình An mượn 10 năm và hứa sẽ bồi thường, sử dụng thanh kiếm trưởng khí kiếm trong 10 năm để đổi lấy hộp gỗ hòe. Chiếc trưởng khí nặng 7 cân, chứa sức nặng của khí kiếm lên đến 80 cân. Chỉ cần cầm kiếm đi chơi, chàng có thể không ngừng tôi luyện linh hồn. Thiếu niên lúc đó không có hộp kiếm, cũng không thể đeo kiếm, nên chàng buộc phải bưng kiếm mà lập. Trần Thanh Đô nhìn chàng, như thể chỉ muốn đùa một câu, nhưng thực tế đã nhận ra hình dáng của một kiếm tu trong chàng. Ở giai đoạn này, thiếu niên dày cỏ chỉ cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên địa xung quanh, những điều vượt xa sự tưởng tượng của mình. Vì vậy, đối với Trần Thanh Đô và chiếc gỗ hòe có nguồn gốc, chàng chỉ nhớ nhưng không mấy quan tâm. Câu nói đùa của lão nhân về hình dáng kiếm tu Trần Bình An càng khiến chàng không dám coi là sự thật. Nhìn sang, Khương Thượng Chân hỏi, lão đại kiếm tiên bắn tên có trúng đích không? chẳng lẽ giờ đã có bản mệnh phi kiếm rồi? Thôi Đông Sơn xem thường nói, tiên sinh vừa đến kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô đã tặng phi kiếm cho hắn, ngươi không thấy cũng nhẹ nhàng với họ sao? Tề tiên sinh tặng cho Trần Bình An chuôi gỗ hòe, và cùng với Nguyễn Cung cho Ninh cô nương một thanh kiếm, cả hai được gọi là hàng yêu và trừ ma. Mặc dù hai chuôi phi kiếm khác nhau về cách làm nhưng kết quả lại kỳ diệu như nhau, có lẽ do những kẻ nghèo khó luôn khát khao những điều cao quý, khiến họ mơ về sự bồng bột. Thanh kiếm gỗ hòe này, vì là quà của Tề tiên sinh, nên Trần Bình An cho là của triều đình, không thể chuyển nhượng, vì vậy, nó đã được Ninh Diêu mượn. Ninh Diêu bỗng nhiên lên tiếng, khi ấy, theo yêu cầu của ngươi về gỗ hòe kiếm, lão đại kiếm tiên đã nhắc rằng sẽ không hại ngươi. Sau đó, ông muốn ta đảm bảo rằng khi ngươi đỗ thiên chứng đạo phi thăng, trở thành một đại kiếm tiên thật sự, sẽ nói rõ việc này với ngươi sau. Ninh Diêu do dự một chút rồi nói tiếp, khi ấy tại đầu tường, ta đã nhìn về phía ngươi. Trần Bình An ủy khuất nói, nhưng mà, khi ấy là đang nói chuyện với lão đại kiếm tiên một ngày một đêm, ta đâu dám phân tâm mà nhìn thấy ánh mắt của ngươi. Nếu bị lão đại kiếm tiên hiểu lầm là thích ngươi, chắc chắn ta sẽ rơi vào tình trạng khó khăn chứ không có gì vui vẻ cả. Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn nhìn nhau, dù một người là kẻ lêu lổng, còn người kia không biết chút gì về chuyện tình cảm, nhưng trong khoảnh khắc này họ cảm thấy hình ảnh tốt đẹp của cả hai. Đợi đến lần thứ hai Trần Bình An đến kiếm khí trường thành, Lưu Tiễn Dương đến hơi muộn, đó là một cuộc tái ngộ sau nhiều năm. Ninh Diêu hé lộ rằng lão đại kiếm tiên vẫn còn tiếp tục chờ đợi, và lấy lại hộp gỗ về cho hắn. Lúc đó, Trần Bình An như lạc vào mây mù, vì lý do gì mà một chiếc hộp gỗ, dù có lai lịch, lại đáng giá đến vậy trong mắt lão đại kiếm tiên. Vì vậy, chàng không ngừng suy nghĩ về những điều sâu xa ẩn giấu, nhưng vẫn không tìm ra được. Trong những ngày này, Trần Bình An còn nhớ đến Bảo Bình Châu cùng với Đồng Văn Sướng, đã từng hỏi thăm Trần Bình An rằng lão đại kiếm tiên là người như thế nào. Trần Bình An đã từng trả lời cười cợt, rằng lão đại kiếm tiên có vẻ hiền lành và hòa nhã, dễ gần gũi. Tuy nhiên, Đồng Văn Sướng không phải kẻ ngốc, tất nhiên không tin. Ngô Sương Hằng nhận định, có lẽ lão đại kiếm tiên vì quá lợi hại mà sống quá lâu, đến mức không chấp nhận số phận mà lãng quên mối quan hệ giữa mình và người tu kiếm. Đừng quên Trần Thanh Đô, cũng là một quái vật. Trần Bình An đã luyện thành ngũ hành bản mệnh tại Ninh Phủ, cố gắng khó khăn để tích lũy đủ vật liệu. Trong suốt thời gian bế quan, chàng đã đặt câu hỏi với Trần Thanh Đô về khả năng luyện chế một thanh phi kiếm bản mệnh. Trần Thanh Đô đã phản vấn rằng, liệu một thanh phi kiếm bản mệnh có thể đơn giản được trao cho người khác hay không? Do đó, ông đã phải giải thích rằng Trần Bình An chính là chiếc hộp chứa kiếm và vỏ kiếm. Chàng không nhất thiết phải luyện thành công một thanh kiếm, mà chỉ cần khéo léo khai thác những gì tạo hóa ban tặng. Ngô Sương Hằng không kiềm được cười và nói, Tả Hữu là một người chính trực, không thể nào hiểu được tâm tư nhỏ nhặt của Trần Thanh Đô suốt hàng ngàn năm. Khương Thượng Chân nghiêm túc lên tiếng, Ngô Cung Chủ nói khá hay, phải chăng đã ám chỉ rằng Tả Kiếm Tiên chưa đủ chín chắn, mà Trần Thanh Đô lại không đủ thẳng thắn. Thôi Đông Sơn nghiêm nghị nói khẽ mềm mại cũng có lý, Tả Hữu nào có tính toán chi ly, nếu Trần Thanh Đô không có lòng dạ sâu sắc, sao có thể trở thành người lãnh đạo trong giới kiếm tu, xây dựng vững chắc kiếm khí trường thành trong 10.000 năm. Khương Thượng Chân nghi ngờ hỏi, những chuyện này, Ngô Sương Hằng sao có thể biết đến? Thôi Đông Sơn giải thích, cũng giống như một việc bình thường, nhưng mọi người chỉ thấy bề ngoài mà không nhìn thấy sâu xa. Ngô Sương Hằng có cách nhìn với phân tích hơn hẳn người khác. Ngô Sương Hằng cười nói, khi ấy, lão đại kiếm tiên từng nói câu được trời ưu ái, theo thời thế mà sinh, có vẻ như là một câu nói mờ mịt của đạo gia, thực chất sâu xa và không một chữ nào là thừa. Trần Thanh Đô chính là kiếm khí trường thành mà trời đã chọn. Ai được Trần Thanh Đô để mắt đến, không phải đều được trời ưu ái sao? Tế quan của Yến Quốc thì không biết đi đâu, hình quan Hào Tố thì không có dấu vết, và ẩn quan Tiêu Tôn đã biến mất, người ẩn quan hiện nay là ai? Man hoang yêu tộc quy mô lớn công kích kiếm khí trường thành, tình thế buộc phải, đồng nghĩa với sự tích tụ của kiếm khí trường thành trong vòng vạn năm. Người thay Ninh Diêu, cùng Ly Chân lẫn nhau chiến đấu, này có nghĩa là thay Ninh Diêu gánh chịu nhân quả. Tại Ninh Phủ, việc bế quan đã thành công, dẫn đến việc tạo ra hai chuôi bản mệnh phi kiếm, được Trần Bình An gọi bằng cái tên dưới đáy giếng trăng. Cuối cùng, Trần Bình An trở thành người đại diện cho sự vận hành của Ninh Diêu. Ba đại tổ sư đã từng tụ họp tại Ly Châu Động Thiên. Đạo tổ đã ghé thăm một thị trấn nhỏ, nơi ông từng kết bạn với Trần Bình An và cùng nhau đi qua một đoạn đường, ngang qua gốc cây hòe cổ thụ. Tại đó, ông đã giao cho Trần Bình An một câu đố về việc lão đại kiếm tiên có trả lại hộp gỗ hòe hay không. Trần Bình An nói không đoán được, đạo tổ mỉm cười và nói rằng sẽ có cơ hội để biết rõ. Ngô Sương Hằng tạm rẽ sang chủ đề khác, hỏi Trần Bình An, lần trước khi Bích Tiêu Động Chủ thăm Lạc Phách Sơn, không biết có phải vì ngươi mà lật ngược tình thế? Bích Tiêu Động Chủ sao lại thay đổi ý kiến? Có phải đã chọc giận vị tiền bối đó không? Bích Tiêu động chủ không hề thấy Tiên Úy đạo trưởng và tiểu hạt gạo sao? Trần Bình An ngạc nhiên, không giải thích gì cả. Ngô Sương Hằng cười nói, không sao cả, việc biết sớm hay muộn vẫn không làm thay đổi cục diện, thế nào cũng chẳng có gì thay đổi. Chiếc hộp gỗ, lòng bên trong chiếc tước, và chiếc giếng trăng, hiện vẫn chưa có tên của chiếc phi kiếm thứ ba xuất hiện, cứ bay quanh Trần Bình An chậm rãi. Trong lần này, Trần Bình An đã tự mình nảy ra ý tưởng muốn cùng Tiểu Mạch thực hiện một chuyến du lịch, đến Ngũ Thải Thiên Hạ, chủ yếu để gặp Ninh Diêu và đồng thời quan sát tình hình mới của Phi Thăng Thành. Ở nơi vừa lạ vừa quen, Trần Bình An bỗng nhận ra rằng toàn bộ Phi Thăng Thành dường như đã biến thành một vị tu đạo sĩ, phát triển linh trí nguyên anh, giống như thanh kiếm ngây thơ của Ninh Diêu. Khi đó, Trần Bình An đã nhận ra rằng, sự trưởng thành của kiếm khí là nhờ vào sự che chở từ lão đại kiếm tiên và những người tu luyện kiếm pháp. Do đó, chàng không vội vàng tiến vào thành mà lo lắng về khả năng gây ra xung đột. Chỉ khi gặp Ninh Diêu, chàng mới phát hiện ra rằng nàng vẫn chưa biết gì về những chuyện này. Tiếp đó, khi đi qua Thái Tượng đường phố, Trần Bình An tình cờ gặp Trần Hy, một lão kiếm tiên đã truyền tin cho chàng. Trần Bình An đã nhầm lẫn rằng đối phương đã sớm nắm rõ tình hình, vì vậy chàng không tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa. Trần Bình An thầm nghĩ, hóa ra là như vậy. Thực tế, chiếc phi kiếm chưa được đặt tên này, vẫn đang chờ đợi để gặp được chủ nhân đích thực của nó. Nó luôn mong mỏi sự xuất hiện của người cuối cùng ẩn mình tại Phi Thăng Thành. Giống như một đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy người thân, cảm xúc trào dâng mà không cần lời nói, nhưng cũng có chút tủi thân không biết vì sao lại phải chờ đợi lâu như vậy. Gánh nặng từ dòng tộc yêu thương, kết hợp với đạo kiếm khí để trưởng thành. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quá trình tu luyện của kiếm khí, từ đó hình thành mối liên hệ sâu xa với man hoang yêu tộc, ảnh hưởng tới nhân quả. Kiếm khí trưởng thành không có mồ mả, do đó không có nơi nào để thờ cúng. Cửa hàng rượu trên tường thì không thấy, như những tấm mộ bia nhỏ không ai chú ý. Kỳ thực, vào năm đó, A Lương đã nhận thấy dấu vết và chủ động tìm đến lão đại kiếm tiên, mong muốn được thay thế Trần Bình An, vì muốn sử dụng cơ hội này để nâng cao cảnh giới của bản thân. Lão đại kiếm tiên tỏ ra không đồng tình, nhấn mạnh rằng dưa hái xanh thì không ngọt, công việc này không chỉ phụ thuộc vào cảnh giới kiếm tu, mà còn cần sự thấu hiểu từ tâm hồn con người. A Lương không đồng ý, phản bác, thật khó nói. Ta đã đạt đến cảnh giới kiếm khí trưởng thành, sao lại không được lòng người? Không thể so sánh với Trần Bình An, cậu ta thua kém ta nhiều. Lão đại kiếm tiên chỉ gật đầu, không trực tiếp bác bỏ mà nói, kém không nhiều, không chỉ dựa vào bàn luận mà còn phải xem xét cả danh tiếng từ xa đến gần. A Lương bất chợt cảm thấy có chút lúng túng. Không phải vì khả năng của mình không đủ, mà đơn giản là Trần Bình An lại là người phù hợp hơn. Lão đại kiếm tiên giải thích, một người đã trải qua nhiều gian khổ thì cũng xứng đáng nhận nhiều phước lành. Nếu một người làm sư huynh mà không cảm thấy đau lòng cho đệ tử, vậy thì còn lý do gì để tranh cãi? Ngô Sương Hằng hỏi, cậu còn nhớ tất cả chứ? Trần Bình An mỉm cười và gật đầu. Ngô Sương Hằng không chỉ đến Ngũ Thải, Thiên Hạ Phi Thăng Thành mà còn từng là giáo viên tại đó. Dĩ nhiên, cậu không chỉ giúp Phi Thăng Thành ngăn chặn một vài tai họa, mà còn chứng kiến những điều mới mẻ của thiên hạ. Thôi Sàm ở đầu tường đã kể cho ngươi nhiều câu chuyện chân thực, còn truyền cho ngươi một môn thần thông mà hắn sở trường. Các ngươi, hai sư huynh đệ, đã sớm bàn bạc về trình tự, không cần quá cầu kỳ, mọi thứ phải tự nhiên. Nếu không, sẽ trở nên gượng gạo. Khi đó, cảnh giới của ngươi quá thấp, đạo hạnh còn nông cạn, chỉ có thể dựa vào điều này để vượt qua khó khăn. Thôi Sàm đã dùng vài giấc mơ để che mắt. Trần Bình An ở Đồng Diệp Châu, dựa vào chuôi trường khí kiếm để dẫn hướng, tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, đồng thời trở thành người đứng đầu thiên hạ, chiến đấu với ma đầu Đinh Anh trong một trận ác chiến. Vũ khí trong tay cậu chính là chuôi trường khí kiếm. Cũng chính trong trận chiến đó, Trần Bình An đã nhận ra tiếng tăm xuất sắc nhất của mình một kiếm. Giống như tại khoảnh khắc đó, cậu thật sự được trường khí kiếm chấp nhận, ra kiếm tức là lên tiếng, muốn cho thiên địa này không thể không nghe. Sau những việc đã diễn ra, màn sương bỗng dâng lên, cỏ mọc lên rồi không thể lại kiếm được. Một ít cơ duyên mở ra, dễ mây nhìn thấy ánh mặt trời, đều hoàn toàn không tốn thời gian. Kỳ diệu khó có thể diễn đạt, nói ra thì liệu có trúng. Huyền diệu khó giải thích, cố gắng thì lại không đủ. Chắc hẳn rằng lên núi tu đạo là như vậy. Hư vô, lúc ẩn lúc hiện, nhưng không có gì là giả dối. Hạo nhiên thiên hạ có thể an nghỉ hàng vạn năm, nhưng một tòa trường thành kiếm khí, và những kiếm tu trong suốt cuộc đời vẫn không thể không ghi nhận những đóng góp to lớn. Quan đạo quan Bích Tiêu động chủ, vì sự hòa hợp với đạo lý, cũng không thể quên ơn nghĩa. Do đó, khi gặp Trần Bình An, lão quan chủ đã có những lời lẽ như vậy, bởi vì cậu đã mang Trần Thanh Đô trường khí kiếm, và đặc biệt được cho phép bước vào Ngẫu Hoa Phúc Địa. Khi Trần Bình An được lão quan chủ thả ra khỏi phúc địa, cậu không còn cõng trường khí kiếm nữa. Trần Bình An hỏi về nguyên do, và lão quan chủ trả lời rằng hắn sẽ tự trả lại Trần Thanh Đô kiếm, mượn trường khí, thì phải gánh chịu nhân quả, mà nhân quả chính là giữa Ninh Diêu, yêu tộc, cùng với kiếm khí trường thành tại man hoang thiên hạ. Điều này, Trần Thanh Đô hoàn toàn không che giấu Trần Bình An, trước khi cho mượn trường khí, đã nhắc nhở rằng cậu phải gánh vác nhân quả, và đó là một nhân quả rất lớn. Khi đó, Trần Bình An vẫn còn háo hức. Có vẻ như cuối cùng cậu có thể làm điều gì đó cho người mình yêu thích. Lão nhân đứng một mình ở đầu tường, mỗi lần nghĩ về điều đó, đều cảm thấy thú vị, không lẽ lại là kẻ ngốc nhỏ bé. Trần Thanh Đô bản mệnh phi kiếm, bề ngoài hư hao, đã sớm vỡ vụn tại Thác Nguyệt Sơn cách đây vạn năm trước. Trần Bình An nhìn về phía chuôi màu xanh phi kiếm. Có được không dễ dàng, có chút khó khăn. Ta có trường khí kiếm, này thành kiếm khí dài. Trần, trường khí kiếm. Kiếm khí dài, thành. Vạn năm sau, đời cuối của người ẩn quan sẽ ký tên đầu tiên trong tài liệu, chém Thác Nguyệt Sơn một lần nữa. Năm xưa, người đứng một mình giữa tường, áo xanh lót kiếm khách Trần Bình An, đã trở về kiếm khí trường thành, khắc chữ Bình. Chuôi phi kiếm thứ ba, tên là Thanh Bình. Trần Linh Quân theo Ngụy Dạ Du từ biệt về núi, nói rằng nàng muốn gọi món ăn để giúp trung đệ từ tay của lão đầu bếp bên kia. Nhưng bất ngờ là vị đạo hữu Mỹ Trủy cũng đi theo cùng một chỗ. Thật lạ, sao bà nương đó không biết rõ cảnh giới của bản thân. Chỉ dựa vào một chút thần thông nào đó mà đã nhìn ra tướng mạo chân thực của mình. Nàng thầm nghĩ như vậy so với Ngụy Dạ Du thì bộ dạng vẫn còn hơn phần anh tuấn. Chẳng lẽ việc này lại vô ý hay sao? Quả thật, nàng không nhìn nhầm, đường đi đúng là gian truân. Trần Linh Quân hơi lúng túng, thi triển thủy pháp trước đó, quay lại nhìn nàng, đạo hữu, không cần tiễn. Chu Hồ cười nói, cảnh thanh tổ sư, ta không có gì để giấu. Rất nhanh ta sẽ trở thành luyện khí sĩ ở Hoa Ảnh Phong bên Khiêu Ngư Sơn, xin tạo điều kiện cho ta. Trần Linh Quân nửa tin nửa ngờ, ngươi không phải đang nói tới Phi Vân Sơn đó chứ? Chu Hồ trả lời, trước đây thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, nhờ có Ngụy Thần Quân giúp đỡ để có thể đi đến Khiêu Ngư Sơn tu hành. Trần Linh Quân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, thật tuyệt vời, chúc mừng bạn. Chúng ta đã là người một nhà, không cần phải gọi tôi là Cảnh Thanh Tổ Sư nữa, cứ gọi tôi là Đạo Hữu là được. Còn Ngụy Dạ Du, cứ giữ nguyên cách gọi như trước. Trên hành trình cưỡi mây đạp gió, Trần Linh Quân nghĩ về Ngụy Bá và bắt đầu suy ngẫm về những công việc cần làm. Đừng quên ghé thăm halayzi.com hoặc theo dõi link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Phù Diêu Lộc chính là đạo trường của gia đình mình. Hương Hỏa Sơn đã đưa cho tiên úy tạo lập, kiếm bái đã đủ để đi bên đó, địa điểm chiếu độc lại là nơi dành cho những người đọc sách. Vân Tử Động Phủ thì ở Hôi Mông Sơn, còn Hoàng Hồ Sơn thuộc về Hoàng Hạ Thủy Phủ. Còn Noãn Thụ đó, chắc chắn là về Thải Vân Phong, trong số đó Tiên Thảo Sơn cũng phải chọn một nơi nữa. Áo Xanh Tiểu Đồng và Chu Hồ đều mang những tâm tư riêng, trở về Lạc Phách Sơn. Đúng lúc thấy Lưu Tiên Sinh đang trò chuyện với tiên úy ở chân núi bên kia, Trần Linh Quân bèn lùi lại, thi triển thủy pháp, lén lút đi qua. Chu Hồ có ý không muốn làm phiền, điều chỉnh lại đường đi, từ trên núi bay trở xuống, chậm rãi tiến về Sơn Môn. Không biết họ đang tán gẫu chuyện gì, tiên úy có vẻ rất tự tin, nhẹ nhàng hỏi, Lưu Tiên Sinh, lúc trẻ ngài có từng trải qua khó khăn trên đường không? Lưu Hưởng chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Chu Hồ nín thở, tập trung tinh thần và phấn chấn đạo tâm. Đột nhiên, Trần Linh Quân từ phía sau tiên úy tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên má của đạo sĩ và nói, ha ha, đạo trưởng, đi đâu mà vội vậy? Khi Tề Đình Tể ra đi, Ngô Mạn Nghiên cùng với những người khác, trong kiếm tông 18 tử đã vội vàng chạy tới đây để xem cảnh náo nhiệt, hay tin rằng Lục Chi đã chính thức đạt được phi thăng cảnh. Nụ cười tỏa sáng trên gương mặt Ngô Mạn Nghiên, hôm nay tông môn của nàng đã đón nhận thêm 2 thành viên phi thăng. Hạ Thu Thanh thì đã quen thuộc với việc này, chỉ gửi tới những lời chúc mừng một cách ngắn gọn. Trong khi đó, Hoàng Long, với thân hình vạm vỡ, không ngừng đấm tay và hô hào, thể hiện sự phấn khích tột độ. Đà Nhan phu nhân đã di chuyển ra chòi hóng mát trước để tránh, cho bọn trẻ phải nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết tình cảm. Ngô Mạn Nghiên, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa và mặc chiếc pháp bào thanh đồng, tuổi trẻ một hệ, nàng là người có tài năng luyện kiếm tốt nhất. Đà Nhan phu nhân ân cần sờ nắn tay áo pháp bào của Ngô Mạn Nghiên, mỉm cười nói, nha đầu có phẩm chất tốt, phúc duyên cũng không tồi, sau này chắc chắn sẽ thành công trong Ngọc Phác cảnh. Pháp bào thanh đồng mà Ngô Mạn Nghiên đang mặc vốn do Lục Chi tặng cho nàng. Chất lượng không thấp, là một trong các trang bị bán tiên, nhưng lại bị hỏng nặng, việc sửa chữa nó thì mất công mất sức. Khi được sửa xong, phẩm chất lại tăng lên một bậc cùng với nhiều nguyên lý mới, thật sự là trên gấm thêm hoa. Dĩ nhiên, nữ tử là có phúc duyên, nhưng vận may lớn nhất chính là nhờ Uyên Hồ nữ tiên ra tay sửa chữa. Ngô Mạn Nghiên có tâm tư đơn giản, chỉ chú tâm vào việc luyện kiếm, tạm thời chưa hiểu hết những lý do sâu xa bên trong. Khi ra ngoài du lịch, nếu Ngô Mạn Nghiên mặc pháp bào này và gặp phải cường địch ở nơi khác, có thể một khi có nguy cơ, đến lúc Long Tượng Kiếm Tông không còn tiếng tăm để cứu giúp, thậm chí danh tiếng của sư phụ Tề Đình Tể cũng không đủ sức đè bẹp ép, thì còn có Trịnh Cư Trung ở Bạch Đế Thành đâu. Ngô Mạn Nghiên lắc đầu, cho rằng chỉ đến Ngọc Phác Cảnh thôi thì vẫn chưa đủ, đến khi đặt chân tới Phi Thăng Thành, cũng chưa thể gọi là một tiếng kiếm tiên. Đà Nhan phu nhân vươn tay chỉ vào trán của thiếu nữ, mỉm cười nói, người có biết không, Tề Tông Chủ và Lục Tiên Sinh chính là những bậc đại cao thủ, trong 10 đại đỉnh phong kiếm tiên, họ chỉ mới bước vào tiên nhân cảnh khi đã ở độ tuổi lớn. Nghĩ đến việc sống đến 100 tuổi mới trở thành kiếm tiên, thật sự là điều vô cùng xa xỉ. Ngô Mạn Nghiên nhếch miệng cười, biết đâu giấc mơ lại trở thành hiện thực. Đà Nhan phu nhân bật cười, các thiếu nữ đẹp đẽ, đừng nên quá mơ mộng. Ngô Mạn Nghiên làm mặt quỷ với bà. Hạ Thu Thanh liếc mắt qua và hỏi, những kiếm tiên trong Thanh Nghê Phúc Địa, họ thực sự là bậc thần thánh nào? Nhưng Đà Nhan phu nhân lập tức ra hiệu im lặng, Lục Chi nói, đôi khi, họ chỉ là những người xuất thân từ trường kiếm dày công tu luyện. Trong thời kỳ chiến tranh họ đã xuất hiện ở Man Hoang Phúc Địa, không có thời gian nhàn rỗi. Ở Ngũ Thải Thiên Hạ, sau một khoảng thời gian nữa mới có thể mở cửa trở lại, họ cũng đã đặt chân đến khu vực này. Tuy nhiên, trong số họ cũng có 2 người thuộc yêu tộc kiếm tu. Đương nhiên, nếu họ không chú ý, tôi cũng sẽ nhắc nhở. Đà Nhan phu nhân lòng dạ thỏa mãn hỏi, Lục tiên sinh, tốt quá, tại sao lại muốn đổi đến phúc địa của Thiên Giao Hương? Thiệu Vân Nham chẳng phải là người khó tính sao, nói ra rất lại đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần lý do không thỏa đáng, hắn sẽ không đồng ý đâu. Tông chủ đành để hắn hỏi lý do từ ngươi. Thanh Nghê Phúc Địa được tặng cho Long Tượng Kiếm Tông, khí phong rất dày, huyền ảo tiềm tàng, là nơi dồi dào linh khí, tự mình tụ hội ở các nơi núi non, đặc biệt là địa điểm dành cho tiên nhân. Bên cạnh đó, thiên tài địa bảo nơi đó cũng lẫn lộn, trong bậc trung phẩm Chật Phúc Địa thuộc vào loại xuất sắc nhất. Ngược lại, nơi thuộc về Thiên Giao Hương thì lại kém xa so với điều đó. Liệu có phải đây là một thương vụ trao đổi giữa con người với nhau? Lục Chi giải thích, đây là đề xuất của Lục trưởng giáo, tông chủ đã chấp nhận, vừa lúc mà bên Thiên Giao Hương lại không thể xin được. Đà Nhan phu nhân trong lòng rất cảm kích vị Lục trưởng giáo ấy. Thật tiếc duyên phận không được tiếp nối, huống chi, Lục trưởng giáo còn đưa cho Lục tiên sinh một hộp gỗ dài, chính là một dụng cụ để nạp năng lượng cho tu di động thiên đạo trường, bên trong không có sinh linh, chỉ có 8 thanh kiếm dài, cùng những cái tên khá lạ như Thu Thủy, Du Phù, Khắc Ý, Tạc Khiếu, Nam Minh, Du Nhận, Điều Giáp, Sơn Mộc. Thật khiến người ta thèm muốn. Đà Nhan phu nhân không tránh khỏi nhiều phần suy nghĩ, liệu Lục Chi có mối liên hệ với dòng họ Lục ở Trung Thổ Thần Châu hay không? Đà Nhan phu nhân đã từng hỏi qua Thiệu Vân Nham và Tề Đình Tể, nhưng cả hai đều không có trả lời, chỉ để lại dấu hiệu khó hiểu. Ánh mắt thì có vẻ khinh thường, một người trên nàng quá lo lắng, người kia lại bảo nàng chỉ đang quan tâm những điều không đáng. Cuối cùng, Đà Nhan phu nhân khẽ cười nói, Thiệu Vân Nham cũng chạy đôn chạy đáo không thôi, thâu đêm suốt sáng tìm kiếm tài liệu cổ. Xem xét địa lý, bận rộn cả tháng trời, nhưng cuối cùng, tông chủ chỉ nói một câu, mọi thứ đã trôi theo dòng nước. Điều này giải thích lý do vì sao Thiệu Vân Nham lại phản đối việc đổi phúc địa, 7-8 động phủ đó, ai được mở đạo trường, hắn đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Họ đang tán gẫu về Lục trưởng giáo, một khi nghĩ đến lừa đảo Hạ Thu Thanh, tâm trạng lại chịu nặng, thiếu niên trước đó đã bàn khá nhiều với Lục Trầm. Lục Chi quay đầu nhìn ra phía biển trên một chiếc thuyền nhỏ. Đà Nhan phu nhân khẽ hỏi, có khách nào đến biển không? Lục Chi đáp, chưa chắc đã đến nhà. Đà Nhan phu nhân không điều tra gì về thân phận của khách nhân. Bà chỉ quan tâm đến việc tiếp đãi khách, trong đó có Thiệu Vân Nham. Bà nghĩ rằng sẽ không có ai dám đến đây để hỏi kiếm. Sau khi Trịnh Cư Trung rời đi, Lục Trầm cũng đã đến Long Tượng Kiếm Tông. Vừa thấy mặt, Lục Trầm liền ngay lập tức hỏi Lục Chi, Trịnh Thành Chủ có phải đã đến không? Lục Chi lúc đó có vẻ không giống như bình thường. Vì vậy, Lục Trầm trêu đùa, khuyên Lục Chi không nên quá lo lắng, đồng thời giải thích rằng không phải mình và Trịnh Cư Trung là đối địch. Anh chỉ nhìn thấy Ngô Mạn Nghiên mặc áo thanh đồng, có dấu hiệu kim thúy. Lục Chi bỗng nói, hình như đã đến lúc thu nhận vài đồ đệ rồi. Đà Nhan phu nhân vô cùng ngạc nhiên. Bởi trong thế giới kiếm khí, Lục Chi chưa từng thu nhận đồ đệ. Khi nàng trở về từ Hạo Nhiên, cũng không có tâm tư nào để tìm học trò. Lục Chi cau mày nói, dạy đồ đệ giống như làm thầy giáo. Phải giải thích và truyền đạt kiến thức, thật sự chân xác thì mới là điều ta giỏi. Đà Nhan phu nhân nói, vậy để ta nói với Thiệu Vân Nham, giữ lại cho ngươi vài nhân tài tiềm năng nhất nhé. Trên núi, những nhân tài hàng đầu không thiếu phẩm chất và tâm tính. Lục Chi lắc đầu, chọn những kiếm tu trẻ tuổi có phẩm chất là được, nhưng ta sợ rằng sẽ nhầm lẫn với thế hệ sau. Đợi khi các ngươi xem xét xong, ta sẽ chọn ra vài người trong số họ làm thân truyền. Đà Nhan phu nhân thở dài không nói gì. Ngô Mạn Nghiên cười nói, ta cũng muốn thay sư phụ rồi. Hạ Thu Thanh lập tức nhắc nhở, sư tỷ đừng nói nhảm. Trước đây tại bến đò Anh Vũ Châu, vì nghe đồn mà nàng muốn gặp Ẩn Quan học hỏi kiếm thuật. Kết quả, trở về tông môn không bao lâu, Hạ Thu Thanh đã bị mọi người đặt biệt hiệu là con nghé. Ai đặt biệt hiệu này thì không cần đoán. Hoàng Long thì thầm, ta cũng có ý định. Có thể làm đại sư huynh. Hoàng Long xuất thân từ phủ Diêu Châu, còn là một dã tu, mang danh mệnh cứng. Thiệu Vân Nham khen ngợi, nói rằng cậu bé này giống với Ẩn Quan. Hạ Thu Thanh nói, theo ngươi, Hoàng Long châm biếm, trong mắt sư huynh chỉ có sư tỷ thôi sao? Hạ Thu Thanh xấu hổ nói, có bản lĩnh thì nói lớn một chút. Hoàng Long liền lớn tiếng, Hạ sư huynh lén lút thích Ngô sư tỷ, ai cũng nhìn ra. Mặt Hạ Thu Thanh bỗng đỏ bừng. Ngô Mạn Nghiên cười tít mắt, Hoàng sư đệ, ngươi đang ghen hay sao? Ghen với ai vậy? Đó là một câu hỏi thú vị. Lần này, Hoàng Long không còn lời nào để biện bạch. Đà Nhan phu nhân cười không ngớt, ngay lúc đó, một tia sáng kiếm từ biển bay về phía khách. Đà Nhan phu nhân thốt lên, ôi, có thể để Thiệu Vân Nham chủ động ra ngoài nói chuyện vài câu. Lục Chi Bảo, người lái đò không ghi tên Lục trưởng giáo làm đại đệ tử. Đà Nhan phu nhân tỏ vẻ khó xử. Lục trưởng giáo, đến cả trong giấc mơ bà cũng không nghĩ đến. Hơn nữa bà còn thấy người lái đò già kia tỏ ra không muốn liên quan đến chuyện này. Thiệu Vân Nham thấy người lái đò cầm gậy chèo, lịch sự và giáo dục, ông không thiếu những câu xã giao. Tề Đình Tể vừa mới nói với Thiệu Vân Nham, cố gắng đừng để Cố Thanh Tung đến nhà, có việc gì hãy ở trên biển tán gẫu. Kết quả, khi Thiệu Vân Nham tới nơi, chưa kịp trò chuyện thì đã bắt đầu hối tiếc, trong lòng tự mắng Tề Đình Tể không biết điều. Người lái đò ngay từ những câu đầu tiên đã không ngần ngại chỉ trích Thiệu Vân Nham, vì không biết cách bắt chuyện. Đừng có mà giả dối trước mặt ta vốn đã nghĩ các ngươi là kiếm tu của Long Tượng Kiếm Tông, với thực lực không hề kém gì khí chất của Hạo Nhiên Tiên Phủ, nhưng ai ngờ lại chỉ như một con chim nhại. Đạo hữu, điều đó thật sự quá buồn cười, phải chăng ngươi và ta đều chỉ ở mức ngọc phác cảnh sao? Nếu như chỉ là một tình yêu đơn phương thì cũng không có gì, rõ ràng đây là một mối quan hệ rất tốt, Thiệu Đại Kiếm Tiên vì sao không biết quý trọng? Ngươi không phải là kiếm khí trường thành ngọc phác cảnh sao, lại chỉ có thể ngồi xổm ở quán rượu ven đường uống rượu. Ngọc phác cảnh kiếm tiên không phải rất quý giá, sao ngươi lại nhút nhát như vậy? Theo ta thấy, cô nàng Thủy Kinh Sơn đang yêu mến ngươi như vậy thật đáng thương. Thiệu Vân Nham, ngươi thực sự là người từ Bắc Câu Lô Châu sao, không phải là Ngai Ngai Châu? Có tìm hiểu ra phả không? Đừng để bái nhầm tổ tông. Thiệu Vân Nham tức giận không nói gì, chỉ giả câm giả điếc. Bên tông chủ náo nhiệt, không thèm chào hỏi mà tự ý thay đổi phương án. Thiệu Vân Nham vốn đã không vui, giờ nghe lời nói cay nghiệt của người lái đò, sắc mặt trở nên xám xanh và không còn tâm trạng nữa. May là Tề Đình Tể thông minh, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình này. Trước đó, người lái đò đã nói mấy câu với Tề Đình Tể và rồi giữ im lặng. Đồng Tam Canh và Trần Hy, những tài năng cũng không thể rời khỏi chiến trường, mà đây là Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhất định là Tề tông chủ có kỹ thuật kiếm thuật cao nhất. Kỳ quái quá, sao lại không hợp với đạo? Nếu không phải là 14 cảnh kiếm tu thì liệu có phải định phá hai cảnh không? Người lái đò vẫy tay với Thiệu Vân Nham, nói, đừng quanh quẩn ở đây nữa, lần này đến, ta không phải là đến tìm ngươi, mà là đến trách móc ngươi về chuyện bạc tình bạc nghĩa. Bị Tề Đình Tể đuổi khỏi chỗ này, khiến Thiệu Vân Nham tức giận quay người bay đi. Việc người lái đò này tìm ai để mắng không liên quan gì đến hắn. Tề Đình Tể bắt đầu chuẩn bị di chuyển địa bàn Thanh Nghê. Lúc này, trên đỉnh núi xuất hiện một nhóm kiếm tu, khí thế kinh người. Tiên cha ngẩng đầu nhìn, không ngớt khen ngợi, quả là một trận chiến lớn. Có phải làm ta sợ hãi không? Làm ta sợ đến mức nào? Thiệu Vân Nham ngự kiếm đến chỗ hóng mát, trong lòng không chịu được, khuôn mặt trở nên rối rắm. Đà Nhan phu nhân hỏi cho rõ, họ sao lại tới đây? Không phải đã nói rằng phủ Diêu Châu đang thành lập hạ tông nên sẽ không lộ diện sao? Thiệu Vân Nham tức giận đáp, chẳng có gì gọi là cao sảng, tiên nhân cảnh, quách độ, kiếm tu ngọc phác cảnh. Đạo lữ của hắn là Lăng Huân. Cũng là một vị man hoang kiếm tu, nàng cũng là ngọc phác cảnh. Lần này theo Quách Độ làm khách ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, có việc gì đó chồng đề xuất, vợ cũng đều nghe theo. Kim cáo, ngọc phác cảnh, xuất thân từ Thái Thượng Đường Phố, tổ tiên đều có quan hệ thân thiết với Tề Thị qua nhiều đời. Nữ kiếm tu Trúc Tố, xuất thân từ Huyền Hốt Đường Phố, từng đảm nhiệm chức vụ cung phụng cho Tề gia, với dòng họ kiếm tu Trúc Am là cùng một dòng. Hoàng Lăng, cũng là một vị tiên nhân cảnh, yêu thích rượu, có bội kiếm mang tên Ba Hang đầy lai lịch. Hắn cùng kiếm tu ngọc phác cảnh Tuyên Dương, riêng phần mình sở hữu một ngôi nhà riêng tại ngoài thành, bên sườn núi Kim Cương cùng Bạch Hào Am. Nữ kiếm tu Mai Khám, ngọc phác cảnh. Đệ tử của nàng, mang danh hiệu Mai Đảm Đãng, là một vị man hoang kiếm tu, cũng ở cấp tiên nhân cảnh. Hơn 200 tuổi, đã bước lên cấp tiên nhân cảnh. 9 vị thần tiên và khách khanh, dù không phải là những nhân vật tiên nhân, cũng đều là ngọc phác, tất cả đều đã tử vong và bị tàn sát trong những cuộc chiến. Từ đó đạt được trình độ kiếm tu thuần khiết trong năm cảnh. Vì vậy, có thể khẳng định rằng nhóm đệ tử vô danh của Long Tượng Kiếm Tông Với hơn 100 người, nếu có thể được duy trì để luyện kiếm, thì phúc duyên của họ sẽ không hề kém cạnh. Bên cạnh đó, còn có Tề Đình Tể, Lục Chi, Phi Thăng Cảnh, Thiệu Vân Nham, Đà Nhan Phu Nhân và Ngọc Phác. Nếu có một vài vị rời khỏi man hoang mà khám phá thế giới hạo nhiên, liệu họ có thể đạt được thành công hay không? Đà Nhan Phu Nhân che miệng cười nói, chẳng lẽ việc sinh ra chẳng khó chịu mà lại không biết phản kháng sao? Thiệu Vân Nham bực tức nói, vậy đổi cho ngươi đi. Đà Nhan Phu Nhân mí môi cười lớn, không dám không dám. Trên biển, một lão lái đò chật chật không ngừng, Tề lão tông chủ thật sự không tầm thường. Khả năng thu phục lòng người thì không kém gì kiếm thuật của ông ta, không thể không cảm thấy lười biếng khi quan sát xung quanh. Lần này, tôi được thầy chỉ bảo rằng nếu có phúc phận tương tự như Tề lão kiếm tiên, thì chỉ cần nghe một câu nói vô nghĩa từ một đệ tử nào đó của Ngọc Phác, cũng đủ khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Những kiếm tu trên đỉnh núi giờ đây cũng đã học được cách giao tiếp của hạo nhiên. Mai Đàm đã nghi ngờ hỏi, sư phụ, người có biết lão già này là ai không? Tại sao lại nói chuyện nghe khó chịu như vậy? Không phải ai cũng đồng tình rằng đối thủ của các luyện khí sĩ tại hạo nhiên đều là những nhân vật mạnh mẽ, khôn ngoan hay sao? Mai Khám, người từng nhận được tình thương từ quê hương, đã tích lũy được nhiều chiến công trên chiến trường và trải qua vài năm lang bạt ở hạo nhiên trước khi trở về man hoang. Chính vì vậy, nàng đã nghe danh lão lái đò ấy vang dội và khôn ngoan nhắc nhở, ngàn lần đừng nên phản bác ông ta. Cao Sảng, với nụ cười, hỏi, tiên cha đạo hữu, liệu có nghe qua danh tiếng của người ấy chưa? Các ngươi báo danh và nói rõ cảnh giới đi. Tiên cha nhướng lông mày, nếu ngươi cũng ở Ngọc Phác cảnh, ta sẽ dám tán gẫu vài câu. Còn nếu là một bậc tiên nhân, ta không dám mở miệng. Lời này là học từ Tề lão kiếm tiên bên kia truyền đến. Thiệu Vân Nham thở dài, cảm thấy đau đầu với tình hình này. Một cú vung tay áo, nước bắn tung tóe, không để cho những kiếm tu mới lên núi nghe thấy những lời này. Cao Sảng tự giới thiệu mình, nhưng có chút khiêm tốn, chỉ nói mình là Ngọc Phác. Hắn có chút hiếu kỳ, tự hỏi theo kiểu tán gẫu thì sẽ như thế nào. Tiên cha suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta nghe qua một số câu chuyện. Gia đình nghèo khó, xuất thân thấp kém, nhưng khi còn trẻ đã tự luyện thành kiếm khí, vượt biên diệt yêu và từng bước nâng cao lên Ngọc Phác, rồi đi đến man hoang. Cao Sảng nghe mà nghẹn lời. Lão lái đò giơ tay cái, quả thực là một người hùng, không nhút nhát. Nếu ta là Tề Đình Tể thì chắc chắn sẽ nhường lại cho người thông minh. Cao Sảng trầm ngâm một lúc, không biết phải nói gì, ngươi đang nói về Hoàng Lăng. Lão lái đò làm bộ ngạc nhiên, nếu như thế thì là ta nhớ sai rồi. Ta chỉ biết đến kiếm tiên lớn mà không nhận ra Ngọc Phác Cao Sảng. Một bên Hoàng Lăng đã hoàn toàn không dám nói thêm nữa. Tiên cha nhìn về phía Hoàng Lăng đang im lặng, ta họ Phùng, có một mối quan hệ giống như vậy, chỉ từng ăn một bữa rượu với hắn thôi. Nếu hôm nay Hoàng Lăng có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ khẳng định rằng kiếm tu Hoàng Lăng chưa bao giờ làm tổn hại đến danh tiếng của Ba Hang. Ba Hang là tên gọi của người chủ trước, họ Phùng, tự xưng là Thái Bình Lão Nhân. Danh tiếng của ông rất lừng lẫy tại Hạo Nhiên, từng dũng cảm trừ yêu tại Long Hồ Sơn. Ông đã từng ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng như Lục Thủy Hố, Thiết Thụ Sơn và nhiều nơi khác. Chỉ riêng thanh kiếm mà ông sử dụng đã được xem như một vũ khí thần kỳ. Nếu câu chuyện này dừng lại ở đây thì không phải là Cố Thanh Tung, nhưng ngay khi Hoàng Lăng định mở miệng, lão lái đò đã nói, ta vẫn nói câu đó. Ngươi nên làm tông chủ thì hãy đi bàn bạc với tổ sư của các ngươi. Hoàng Lăng đành phải tiếp tục làm người câm. Tề Đình Tể nhắc nhở, họ Cố, cái gì cũng có thể mắng, nhưng chỉ có một điều, khuyên ngươi không nên nói bừa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật là chướng tai, tiên cha cười lạnh, cô chọn ngươi hay ẩn quan, đều là chuyện của bọn kiếm tu, ta một người ngoài không cần quan tâm. Kiếm khí đã vượt qua những cảnh giới riêng, chỉ có Hình Vân và Liễu Thủy là được chọn vào chỗ ẩn quan của Thanh Bình Kiếm Tông. Dĩ nhiên trước họ còn một vị mễ dụ đang đợi bên trong. Hình Vân và Liễu Thủy đã có liên lạc với Cao Sảng và Tuyền Dương, nhưng rốt cuộc họ đều không chọn Thanh Bình Kiếm Tông, mỗi người có lý do riêng. Ví dụ như Mai Khám thật sự thích Hoa Mơ, còn đệ tử của nàng lại là yêu tộc Man Hoang, Thanh Bình Kiếm Tông lại ở Phủ Diêu Châu. Tiên cha chỉ thấy tiếc hùi hụi cho người họ Trần, bởi vì những kiếm tu này không chỉ đơn giản là cảnh giới thấp. Mấu chốt là họ đều mang trong mình một phần kiếm đạo khí vận. Khi tụ họp lại, sẽ đem lại cho tông môn một phần khí vận khó hiểu. Trần Bình An không nên chịu nhường nhịn. Còn trẻ, còn quá nhút nhát, chỉ là giống như lời tiên cha đã nói, chuyện này là vấn đề của bản thân, người ngoài không cần phải lên tiếng. Lục Chi đứng dậy, nhíu mày nói, tiên cha đạo hữu, làm ơn tập trung vào vấn đề chính. Tiên cha bắt đầu nói chuyện với Lục Chi, xác nhận, nghe nói ngươi chưa có đệ tử thân truyền. Lục Chi gật đầu. Tiên cha chỉ vào cô gái đứng trên thuyền. Vừa khéo, chọn nàng làm đệ tử của ngươi đi. Đà Nhan Phu Nhân không khỏi ngạc nhiên, ta không nghe nhầm chứ. Ngô Mạn Nghiên ánh mắt sáng tỏ, lẩm bẩm, cần phải như vậy, mới thực sự là người hiền tài. để theo đuổi kiểu luyện kiếm của Trần Ẩn Quan, muốn cùng lão lái đò này khám phá giang hồ, mới thực sự là kiếm tiên. Lục Chi nhìn cô gái, cảm thấy thật khéo, ngay cái suy nghĩ muốn thu đồ đệ của mình đã thành hiện thực. Lục Chi nhẹ nhàng lướt đến mép thuyền, hỏi, Giao Long Chi loại sao? Tiên cha nói, nàng tên là Trình Tam Thải, xuất thân từ Giao Long Câu. Lục Chi cười hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào, có thể làm sư phụ của ngươi không? Trình Tam Thải gật đầu mạnh, nói, nguyện ý đến cực điểm. Lục Chi hiếu kỳ hỏi, tại sao? Trình Tam Thải trả lời thật thà, chỉ vì lão cố không dám mắng ngươi. Lão lái đò lập tức không hài lòng, sao mà nói như vậy được? Ta không phải người dễ mắng. Lục Chi thoải mái cười nói, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Cô gái quỳ xuống không đứng dậy, lạy ba lạy, đệ tử Trình Tam Thải, bái kiến sư tôn. Lục Chi ngồi xuống, định nâng đỡ thiếu nữ đứng dậy, không ngờ cô gái lại đập đầu ba lần xuống đất, nói với giọng khó chịu, sư phụ đừng vội, cho phép ta lại đập ba cái nữa. Nhận được thầy trò, Trình Tam Thải đứng dậy, lúc này Lục Chi mới cười hỏi, ngươi là kiếm tu sao? Trình Tam Thải thẳng thắn đáp, không phải. Lục Chi dù có chút bất ngờ nhưng không bận tâm, gật đầu nói, không sao, từ từ mà đến. Lão lái đò đột nhiên gõ sào xuống nước, lại rèm rĩ hỏi, sư phụ của ta đúng không đã tới đây chưa? Lục Chi gật đầu nói, đã tới qua rồi, nhưng không có nói về ngươi. Lão lái đò cười khổ, ôi, những môn sinh này quả không phải là phúc hậu, sao phải bôi thêm muối vào vết thương? Ra biển thì thăm tiên cũng tốt, chèo thuyền du ngoạn hồ cũng được. Tuy đêm trăng sáng, thuyền có tiếng nước khe khẽ, hương thảo thoang thoảng nhưng vẫn sợ bị Giao Long nghe thấy. Đạo sĩ, dù đạt nhiều cảnh giới, nhưng vẫn không thoát khỏi sự cô đơn như một hồn ma. Lục Chi và tiên cha đã trò chuyện về một số chuyện liên quan đến Lục Trầm, khi anh đến Long Tượng Kiếm Tông. Trong lần ghé thăm trước, Lục Trầm đến vội vàng vì ba lý do chính. Tề Đình Tể đã từng giúp anh thu mua ba tờ ngọc su tẩy kiếm, phù để Lục Chi có thể sử dụng chúng cho việc tẩy phi kiếm Bắc Đẩu. Lục trưởng giáo lo ngại rằng, Tề lão kiếm tiên có thể để việc riêng ảnh hưởng đến công việc, vì vậy ông đã lén sử dụng tẩy kiếm phù. Hơn nữa, Lục Trầm chỉ đơn thuần muốn khám phá thêm về hộp kiếm, mà không hề hay biết rằng đó lại là một bảo vật tiên cấp vô cùng quý giá. Những thứ quý giá trong Bạch Ngọc Kinh, hoặc các thành khác, cất giữ nhiều đến mức không thể đếm hết. Thỉnh thoảng, có những cổ vật xuất hiện linh tính, tự động chạy đi, đủ mọi thứ kỳ diệu. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Việc lớn mà Lục Trầm cần làm là mời Bạch Ngọc Kinh một người thuyết khách, thay vì mời Lục Chi đến Ngọc Xu Thành để luyện kiếm. Dưới đây là lời dặn dò từ đạo tổ. Tề Đình Tể rất mong Lục Chi có thể đến Bạch Ngọc Kinh tu đạo, hắn đã khuyên nàng hai lần, thậm chí không tiếc lời nói rằng lớn thì có thể thoát khỏi gia phả, thay đổi môn đình để thúc đẩy ý định của nàng. Thật ra, đó là vì sự vụ lợi nhất định, Bạch Ngọc Kinh Thần Tiêu Thành bên kia đã có một nhóm kiếm khí trưởng thành, xuất thân từ những kiếm tu. Thêm vào đó, Hào Tố cũng đã đến đó để tu đạo. Tề Đình Tể còn muốn giúp Lục Chi vào Bạch Ngọc Kinh, để nàng cùng tông môn tạo dựng một mối liên hệ bền chặt với Thanh Minh Thiên Hạ. Khi cảnh giới của đạo nhân đạt đến tầm cao nhất, nhân gian trở nên bé nhỏ. Tề Đình Tể có những suy nghĩ về việc hòa hợp đạo với Thanh Minh Thiên Hạ, nhưng ông thực sự hy vọng rằng Lục Chi sẽ phát triển con đường kiếm đạo riêng cho mình, có thể còn vượt trội hơn cả bản thân Tề Đình Tể. Những người tu hành luôn ghi nhớ rằng, công đức viên mãn chỉ được hiểu thấu khi họ đạt đến cảnh giới thứ 14. Lục Chi sở hữu tư chất, cơ duyên, tâm tính và lý lịch rõ ràng, nàng hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng này. Tề Đình Tể không phải là loại người dễ dàng thổ lộ tâm tình, và trong số những kiếm khí trưởng thành, hắn hoàn toàn khác với Đồng Tam Canh hay Trần Hy. Hắn chỉ có chút tình cảm qua lại với Nạp Lan Thiêu Vi. Tề Đình Tể hiểu rõ điều đó, và hắn biết rằng bản thân không dễ nhìn nhận mình. Nhưng không có gì gọi là quy tắc chung cho những con người khác nhau, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Đối với Lục Chi, Tề Đình Tể không hề có ý tưởng nam nữ tình yêu, chỉ đơn thuần là sự thưởng thức, mong ước, và đôi khi cũng có chút ghen tị. Giữa đất trời có những người như vậy làm những việc lớn lao. Nếu đạo tổ đã tự mình lên tiếng, vậy Lục Chi còn lý do gì để không đi? Kiếm khí trưởng thành không có thành kiến gì với Thanh Minh Thiên Hạ và Bạch Ngọc Kinh. Ngược lại, họ còn cảm nhận được những điều tốt đẹp từ thế giới ấy. Trong suốt hàng ngàn năm, có bao nhiêu đạo sĩ được đạo tổ mời đến Bạch Ngọc Kinh tu hành? Duy Đẩu và Lục Trầm chỉ là những đại trưởng giáo thu nhận học trò, và những người trẻ tuổi, như Lục Trầm, cũng là học trò của đại sư huynh. Lục Chi có hai thanh bản mệnh phi kiếm, một thanh hiện ra, một thanh ẩn. Bão Phác chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường, trong khi Bắc Đẩu lại nổi bật giữa muôn vàn. Cả hai loại bản mệnh thần thông này đều bắt nguồn từ đạo gia, và chuôi phi kiếm Bắc Đẩu có thể được coi là một vũ khí có sức sát thương lớn hơn cả những gì con người có thể tưởng tượng. Hiểu rõ câu chú Bắc Đẩu có thể khiến kẻ thù cảm nhận được sự dùng mình lạnh sống lưng. Lục Chi chỉ khao khát một điều duy nhất, khắc một chữ lên bức tường. Trong quá khứ, kiếm khí trưởng thành từng góc mặt trong cuộc chiến tranh 13 chi với man hoang thiên hạ. Lục Chi đã từng nhờ lão đại kiếm tiên sắp xếp cho một yêu quái cấp phi thăng cảnh. Lão đại kiếm tiên đã đưa ra một danh sách cho cuộc chiến, trong đó có những cách chơi của Dương gia Lục Thị và man hoang. Cuối cùng, yêu tộc đã cùng Lục Chi đứng song song bên nhau, là một kiếm tu đạt tới tiên nhân cảnh. Khi Lục Chi tìm gặp lão đại kiếm tiên để trò chuyện về việc này, Tề Đình Tể cũng có mặt bên cạnh. Người trẻ tuổi nhận thấy rằng thành tựu trong việc kiếm đạo của Lục Chi trong tương lai có khả năng vượt trội hơn cả Tề Đình Tể, và Lục Trầm cũng tin rằng điều này không chỉ là khả năng mà còn là điều hiển nhiên. Trong số các tiên nhân hiện tại, Lục Chi là một trong số ít người chưa mở ra động phủ, trong khi một số động phủ khác lại có tiềm năng mở ra nhiều hơn so với Lục Chi. Trong chiếc hộp gỗ có chứa 8 thanh đạo môn pháp kiếm, mỗi thanh đều có thể truyền thừa một dòng kiếm mạch riêng biệt. Nếu Lục Chi có thể luyện hóa một thanh pháp kiếm hoàn chỉnh, đặt vào một động phủ mới mở ra, chẳng phải là một sự sắp đặt của trời đất hay sao? Khi nàng đi đến Bạch Ngọc Kinh tu đạo, điều đó sẽ là một điều hết sức tự nhiên. Nếu đã đưa hộp kiếm ra, đương nhiên Lục trưởng giáo sẽ không thu về. Sau khi nghe một số chuyện giống như nước đã đun sôi nhưng không có chút nước nào, lão trèo đỏ cố gắng giữ im lặng rất lâu, rồi nói, sư phụ luôn luôn như vậy, Lục Chi không biết phải an ủi người khác như thế nào. Trình Tam Thải lại hiểu rõ, rằng lão trèo đỏ khi ăn cơm thường xuyên như vậy, khuyên nhủ cũng không có tác dụng. Khi tể cha trở về, sắc mặt của hắn đã bình thường lại, hắn cầm gậy trúc và nói, ta không muốn ở đây tiếp tục gây khó chịu nữa. Châm ngôn đúng là có đạo lý. Người ta thường nói vui buồn của thế gian, nhưng có những người có những việc, không quản đó là sai lầm hay bỏ qua, thì cũng giống như một chai rượu, uống vào cảm giác tức thời, mà không hề nghĩ đến tác dụng chậm của nó. Những người bị chèn ép, không thể phát ra tiếng nói chia sẻ về nỗi tiếc nuối. Sợ rằng, trong cuộc sống hữu hạn, sự buồn phiền vô hạn cũng chỉ là lời nói suông. Tể cha nói với cô gái, một khi đã nhận sư phụ, hãy thật tốt làm đồ đệ. Hãy duy trì nguyên tắc là trước sau vẹn toàn, đừng giống như ta. Cô gái nhìn gương mặt nhăn nhó của lão trèo đò, do dự một lúc rồi nói, lão cố, thật đi rồi à? Hãy nhớ chăm sóc bản thân tốt, cuộc sống này không công bằng và nhiều chuyện không như ý, không thể chỉ ném vài câu mắng chửi để giải quyết. Tề cha mỉm cười, nhẹ nhàng trách cô bé xốc xếch. Trình Tam Thải nhỏ giọng nói, việc đó, cầu chúc thuận lợi. Tề cha gật đầu nói, cảm ơn lời chúc của ngươi. Lão cố, thật sự đi rồi à? Cô gái tươi cười biến mất, trong chốc lát đã khóc nức nở. Tề cha thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, cô nương à, những nơi núi cao tu đạo, đặc biệt là khi vào quy củ nghiêm ngặt của tông môn, không như chốn tự do ngoài đời. Học đạo, trong tâm cần có chữ kính. Làm việc, phải có chữ sợ. Làm người, cần có chữ thành. Những điều này mang tính đạo lý, có chút lớn lao, qua kinh nghiệm của ta, có thể lý giải được, nhưng không dễ gì thấu hiểu. Hôm nay, khi chia tay, theo lý mà nói, người đã bái sư, đương nhiên là điều đáng chúc mừng. Ta không có gì để tặng, chỉ mong mang đến 3 chữ cho ngươi. Nếu như hôm nay có thể khắc ghi những lời này, thì bất kể những người kia có cao hơn ngươi bao nhiêu cũng sẽ không dám coi thường ngươi. Tuy nhiên, để những kiếm tu kia đánh giá cao ngươi, vẫn cần nỗ lực từ chính ngươi, quý trọng phúc duyên và siêng năng tu đạo. Biết rồi. Cầm nồi, bát, chậu còn lại mà đi. Trong sân nhỏ trên núi, bốn phía vắng lặng, Chu Liễm hiếm khi tháo bỏ lớp mặt nạ của lão già, lộ ra gương mặt thật của mình. Hắn ngồi trên ghế mây, vẫy quạt hương bồ, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Bình An theo dõi trận diễn võ ở Khương Xá, chứng kiến thiên địa giao thoa quyền cương, kiếm khí và võ vận hòa quyện vào nhau. Chờ đến khi Ngô Xương Hằng gặp phải kết cục, lại có sự biến hóa kỳ lạ. Hơn 100 món pháp bảo như không cần tiền, từng cái vỡ vụn, tạo ra một tòa linh khí cổ xưa mà cằn cỗi, linh khí dày đặc như thủy ngân, hiện ra trước mắt, cảnh tượng cổ thục đầm lớn ở Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Chân đứng dưới bóng liễu tại đạo trường, còn có một số tòa khác nối tiếp nhau trong thiên địa ẩn giật. Tất cả đều chịu ảnh hưởng từ những đợt sóng hỗn độn kịch liệt, từng cái hiện ra khiến cho cả trận pháp chao đảo như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển lớn, liên tục đong đưa theo chiều gió, giống như một con chim nhỏ lắc lư trong gió lớn. Khương Thượng Chân vừa thấy cảnh này đã không kìm được mà châm chọc, chỉ là xem cuộc chiến thôi, cần gì phải phí sức nhiều thế chứ? Quá lãng phí. Thôi Đông Sơn với vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi không hùa theo, liền xua tay, đã có ánh vàng và một mảnh trắng như tuyết vươn ra tay áo của hắn, đưa về phía trận pháp và vùng biên giới. Hai màu sắc vàng trắng hòa quyện, vá lại những chỗ rạn nứt của trận pháp, ánh sáng rực rỡ như vàng bạc rải khắp nơi. Khi thu dọn xong 3 phần võ vận, Khương Xá đã khôi phục được cảnh giới võ đạo 11. Mặc dù âm thần vẫn chưa trở về vị trí, khiến cho hắn không thể đạt đến cảnh giới 14, nhưng với thần thông thuật pháp vững chắc, Khương Xá vẫn cảm thấy tràn đầy sức lực, tỉ mỉ tuần tra địa đồ trận pháp mà thiên thời địa lợi không thuộc về mình. Vị binh gia đầu tổ này không những không có dấu hiệu mệt mỏi, mà khí thế còn tăng lên một bậc, bộ giáp vàng của hắn rực rỡ, trong khi đó, cổ chiến trường cổ xưa giống như được chiếu sáng, lung linh huyền ảo. Không thể không thừa nhận, Khương Xá sinh ra là để dành cho chiến trường. Ngô Xương Hằng đã sẵn sàng trả một cái giá rất lớn, không tiếc hao tổn căn bản đạo, cũng quyết tâm kéo Khương Xá cùng chìm xuống. Trận chiến diễn ra ác liệt, hai bên đứng song song, vận dụng binh lực tinh nhuệ, liên tục chiến đấu khiến cho lực lượng của cả hai bên đều hao tổn không ít. Trái lại, chính chiến trường lại nằm trong bụng của Trịnh Cư Trung. Mỗi pháp bảo mà bị đánh vỡ, tiêu hao linh khí, chỉ là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Giống như một ván bài đánh bạc, cách chơi thật đơn giản, cược ai sẽ mất hơn. Cuối cùng, một bên thua cả bàn, còn bên kia được tất cả. Rõ ràng thấy sắc mặt Ngô Xương Hằng bắt đầu suy yếu, còn vòng ánh sáng sau lưng hắn dần dần tối tăm. Bộ giáp vàng của Khương Xá, dù đã vết dỉ, nhưng mỗi khi hắn xuất chiêu, âm thanh vang lên đáng kinh ngạc, khiến những vết dỉ bay tán loạn, lộ ra phần bên trong vẫn rực rỡ không vẩn đục. Khương Thượng Chân lo lắng hỏi, nếu âm thần trở về, Khương Xá sẽ đạt đến 14 cảnh. Lúc đó, làm thế nào để đánh bại được? Thôi Đông Sơn đáp, ba phần võ vận như chiếc xe bị lật, dù âm thần trở về thì Khương Xá cũng không dám thu lại, không sợ lại bị động tay chân hay sao? Lần này vừa mới bị áp chế võ vận, tiếp tục bị kéo vào. Người nữ đại tông sư đó, người mà còn ở man hoang, Tạ Thạch Cơ, chỉ mới đạt đến một tầng âm thần. Lạc Phách Sơn bên kia, Trịnh Cư Trung cùng Lưu Hưởng đã nhắc nhở Chu Hồ vài câu, rồi rời khỏi Bào Bình Châu, tìm hướng Tạ Thạch Cơ. Khương Thượng Chân hoài nghi hỏi, âm thần xuất khiếu đã lâu, sau khi có những trải nghiệm và ký ức hoàn chỉnh, hắn có thể cam tâm tình nguyện trở về vị trí ư? Thôi Đông Sơn cũng không khẳng định điều đó, nói, theo lý mà nói, âm thần sau khi thấy được hình dáng của bản thân, rất có thể sẽ không còn chút phản kháng nào, tự động chấp nhận. Nhưng Khương Xá đó không thể đơn giản như vậy, hắn là một vị thần đến từ võ phu. Khương Thượng Chân nhận thấy, chúng ta có phải chỉ đơn thuần xem như là một vở kịch không? Trước đó, Trần Bình An đã nhắc nhở mọi người rằng nếu đặt mình vào chiến trường, cần chuẩn bị tâm lý để chấp nhận thất bại. Bởi vì giữa hai bên đều nắm giữ sinh mệnh đạo, có thể cùng bị cuốn vào thiên địa sinh cơ. Khương Thượng Chân vẫn như đứng yên. Thôi Đông Sơn nói, hoặc lão Trịnh không có cách nào, chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì. Khương Xá có thể coi như món ăn không cần thiết cho đạo lý, hoặc lão Trịnh sẽ gánh phần trọng trách một lần nữa, và chúng ta chỉ cần ngồi xem trong khoảnh khắc mấu chốt thì lại thấy được hiệu quả. Khương Thượng Chân cầm thanh kiếm, Thôi Đông Sơn, cứ nghe như vậy, chúng ta như hai anh em thương hại nhau. Thôi Đông Sơn kiên định nói, vậy thì phải sống sót rời khỏi nơi này. Người muốn kiếm tiền, ta cũng muốn tu hành tốt. Không muốn gặp lại những chuyện tương tự, chỉ có thể làm khán giả, như những bức tường nhìn mọi người bị cuốn đi. Vòng đại đạo bảo tướng phía sau Ngô Xương Hằng bắt đầu nứt vỡ, dần dần hóa thành một vành trăng khuyết. Khương Xá một nhát thương đâm trúng cổ pháp tướng của Ngô Xương Hằng, bỗng dưng tăng cường thêm sức lực, mũi thương xuyên qua đầu lâu. Cuối cùng, hình dáng ánh trăng không còn có thể chống đỡ, hoàn toàn tan biến, pháp tướng của Ngô Xương Hằng mặc giáp lập tức chuyển thành màu xám. Cảnh tượng đau thương khiến Khương Thượng Chân chấn động, 14 cảnh trong trận chiến, điều gì cũng lay động lòng người. Khương Xá xoay cổ tay, rung động giáo dài, ném thi thể ra xa. Khương Xá quay đầu nhìn sang hướng khác, không phải Trịnh Cư Trung mà là Ngô Xương Hằng, người mới xuất hiện với pháp tướng không có căn cứ. Nếu nói trước đây pháp tướng của hắn liên quan đến binh gia, thì giờ đây, tôn pháp tướng này lại hiện ra khí chất thanh tú hơn. Ngô Xương Hằng có gương mặt tuấn tú, tóc tai bù xù, mặc áo trắng tay rộng, chân trần bay lơ lửng giữa không trung, giải lụa quanh tay tung bay trong gió. Khương Xá hơi nhíu mày, người này rất đáng gờm, không lẽ Ngô Xương Hằng ở cảnh giới 14, đang thật sự đồng thời tiến vào hai con đường đạo. Trói buộc trên cánh tay của tôn pháp tướng hai ánh sáng đen trắng, lần lượt là âm thần và dương thần đại đạo của Khương Xá. Ánh mắt Khương Xá nóng bỏng, nếu đối thủ yếu thì chẳng có gì đáng lo, nhưng này là một đối thủ mạnh, chiêu thức liên tục, pháp bảo ngàn vạn, đều là bất khả thi. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng hỏi, Ngô Cung Chủ đã tốn nhiều giá lớn như vậy, liệu có ép Khương Xá tổn hại không ít đạo hạnh không? Thôi Đông Sơn đáp, đoán chừng chỉ mất 3 phần, giữ lại 2 phần vẫn còn. Khương Thượng Chân nghe thấy không nói gì, chỉ tay vào trán. Hơn nữa, tại đỉnh núi đã trải qua hàng ngàn năm, Khương Xá cũng không hề nhàn rỗi, đã sử dụng một viên sao hỏa để tôi luyện thành vật mệnh của mình. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Đột nhiên, Đông Sơn ngẩng đầu lên, thật tuyệt vời. Khương Xá đã không cho Ngô Xương Hằng bất kỳ cơ hội nào để hòa đổi đạo hạnh. Khương Xá quyết tâm lấy lại thế mạnh địa lợi, hoàn toàn hủy diệt tòa cổ chiến trường mà hắn gọi là đường bàn hình thức ban đầu. Trước đây, những dị tượng xảy ra tại các võ miếu đã khiến triều đình chấn động không thôi, như tuyết bay trên trung thổ văn miếu, binh gia tổ đình tìm hiểu nguyên do. Từ đó đến giờ, tất cả những người luyện khí ở Khâm Thiên Giám đều gần như sụp đổ. Dị tượng này, sao Hỏa bắt đầu dịch chuyển quỹ đạo, khó mà nói rằng nhân gian đang đứng trước một trận đại kiếp lớn. Trịnh Cư Trung thi triển trong tay áo càn khôn, mang theo Tạ Thạch Cơ bước về phía sao Hỏa đang bay xuống, như chim chiếm tổ, làm chậm tốc độ của hành tinh cổ này. Một cái thuyền lớn đã được kéo đến thành phố Man Hoang Kim Thúy, dưới bầu trời đêm. Trong bụng Trịnh Cư Trung, hắn giơ cánh tay lên, xuất hiện một ánh sáng bảy màu. Từ đó, một tòa thành trì mờ mờ hiện ra giữa những mây trắng. Trịnh Cư Trung rốt cuộc đã ra tay. Hắn cầm trong tay một tòa thành đã bị luyện hóa, hủy hoại, nhưng giờ đây đã được tạo hình lại thành một hình dạng mới. Hắn nhẹ nhàng ném vật đó về phía Khương Xá. Khương Xá dường như lần đầu tiên thấy cảnh này có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Trịnh Cư Trung nhìn về phía Trần Bình An, thì thấy gương mặt Trần Bình An chẳng có chút biểu cảm nào. Trịnh Cư Trung cười một cách khẽ khàng, gật đầu. Hắn đã có thể từ bỏ ý định giết Lục Trầm trong lần trước, nhưng nếu lần này lại để Khương Xá thoát, hắn sẽ thật sự xem xét lại đề nghị của Khương Xá. Khương Thượng Trân đứng cạnh, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Trong khi đó, Thôi Đông Sơn ánh mắt rất nghiêm trọng. Đây là người theo Ngô Xương Hàng cùng đến nơi đây, một nhân vật thuộc ma đạo. Trịnh Cư Trung từ đầu tới giờ hầu như không nói lời nào, cũng không có bất cứ động thái nào, cho đến khi hắn cười và nói, ta đã không đến, nhưng đã đến rồi thì sẽ lấy kết cục của Khương Xá mà kết thúc. Ta không phải là đến để giảng đạo lý cho ngươi, càng không phải đến để buông lời đe dọa. Ta chỉ là để chỉ rõ sự thật cho ngươi mà thôi. Khương Xá nhận ra rằng mình đang đứng trên một nền ngọc trắng bên trong thành Bạch Đế. Trên mặt đất có khắc họa Bắc Đẩu Thất Tinh cùng với hai ngôi sao hỗ trợ, một người cầm kiếm ở xa là Trần Bình An. Trần Bình An thậm chí không có mang theo thanh phi kiếm bản mệnh của mình. Hắn đứng yên tại đó, trong khi trên mặt đất, trận bắt đầu tự xoay tròn, khiến Khương Xá đứng trên một trong những ngôi sao hỗ trợ, bị nguyên tòa thành Bạch Đế áp chế. Khương Xá cảm thấy mình không thể nhấc chân lên, tựa như bị pháp thuật định thân. Nhưng hắn không hề hoảng sợ, chỉ yên lặng quan sát và nói, đây có phải là kế hoạch mà ngươi đã chuẩn bị từ lâu cùng Trịnh Cư Trung không? Nhưng ta vẫn nói lại, nếu như ngươi không phải là 14 cảnh hỏa long chân nhân, thì không thể nào thành công ở đây, trừ khi hắn chịu cho ngươi mượn pháp lực, nhưng đó rõ ràng là không thể. Ngươi không phải là Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, chỉ còn lại cái vỏ bề ngoài do thiếu hụt hỏa hầu. Trước đây, Khương Xá đã từng hỏi Trần Bình An, có dám tham gia vào một trận chiến võ đạo công bằng hay không? Khi ấy, Trần Bình An chỉ coi đó là một trò đùa, nhưng giờ đây, hắn đã rút ra một chiếc bát sứ trắng, bên trong hiện lên 7 chữ viết tay bằng máu của chính mình, tạo thành một bức tranh tinh tế. 7 chữ ấy lần lượt là Khương Xá, Nguyên Thần, Binh Gia, và Võ. Nó tạo nên một thứ gọi là bát bản mệnh của Khương Xá. Trần Bình An vung tay lên, và ngay lập tức trong thành Bạch Đế, 7 chữ đó hiện ra. Khương Xá im lặng cười, ngươi đúng là một đứa trẻ biết nghe lời. Thực ra, thân là một phần của Trần Bình An, hắn đã đặt ra một trận pháp bắt đầu đối lập với Tử Vi Viên, tạo thành một trạng thái thu hút nhau. Cùng lúc đó, trận bắt đầu vẫn không ngừng chuyển động, trái tim Khương Xá như có điều gì đó đột nhiên thay đổi. Hắn cảm giác được sự bệnh tật đang nằm trong cơn tối tăm nào đó. Trận chiến hôm nay, cũ mới giao tranh, đã làm rõ quyền lực của binh gia. Mỗi hành động, mỗi quả đấm, đều có mục tiêu, và Trần Bình An chính là người đã chộp lấy danh tiếng của Khương Xá. Trần Bình An hờ hững nói, Khương Xá, tiếp kiếm. Trong trận bắt đầu, chỉ vào chính Khương Xá. Ngô Xương Hằng ngửa đầu lên trời, tự nói, nhân gian khâm thiên giám luyện khí sĩ, lần này chắc chắn sẽ làm tan nát tâm đạo. Trước đó là sao hỏa lập tức dịch chuyển, bây giờ lại tới bắt đầu thất tinh, như có một sợi dây vàng dài đang nối tiếp các vì sao lại với nhau. Không cần hoài nghi, đó chính là ánh sáng từ kiếm. Ngươi có biết các sử quan nhân gian sẽ viết gì không? Thôi Đông Sơn cảm thấy chân tướng đang dần hiện ra, nhưng vẫn không dám tin, lẩm bẩm mãi về cái khả năng xảy ra. Ngô Xương Hàng cười nói, ta cũng không rõ chuyện này, nên phải hỏi Trịnh tiên sinh. Trịnh Cư Trung đã từng nói, ta đã đến một chuyến Long Tượng Kiếm Tông để tìm Lục Chi. Thôi Đông Sơn hỏi, sau đó thì sao? Trịnh Cư Trung đáp, sau đó là ngươi, cùng kéo những vì sao bắt đầu trở về nhân gian, trao kiếm cho Khương Xá. Thôi Đông Sơn ngã lưng ra đất. Nhưng nhanh chóng ngồi dậy, nói, chúng ta có việc cần xử lý ngay. Trịnh Cư Trung nói, không cần quá nóng vội. Trước đây, khi dẫn Trịnh Thanh gia đến Long Tượng Kiếm Tông, Trịnh Cư Trung đã âm thầm tìm kiếm Lục Chi, có một cuộc trò chuyện mật. Trịnh Cư Trung nói, ta đến đây là để thay hai người yêu cầu hai điều. Đương nhiên, ngươi có thể không đồng ý. Trước hết, còn cần phải trao đổi một việc với ngươi. Sau khi bàn bạc xong, ta đã có được câu trả lời rồi. Lục Chi sẽ cần quên đi nội dung cuộc trò chuyện này trong một ngày một đêm. Nghe đến đây, Lục Chi không chần chừ, gật đầu, nói đi. Trịnh Cư Trung từ từ nói, một điều là để Thôi Sàm yêu cầu Lục Chi, đến Thanh Minh Thiên Hạ, dạy bùa luyện kiếm tại Bạch Ngọc Kinh. Trong tương lai, khi Trần Bình An hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, cần phải thuyết phục Hào Tố cùng hợp tác phản ánh lại Bạch Ngọc Kinh. Lục Chi nghe xong, lửa trong lòng bùng lên, suýt nữa đã thốt lên câu hỏi, người đó có vấn đề không? Nếu chỉ là đi theo ẩn quan vượt qua thiên hạ và hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, Lục Chi sẽ không dễ dàng do dự, nhưng cần phải dạy bùa, phản ánh lại Bạch Ngọc Kinh, và hợp tác với Hào Tố, lúc đó nàng tự hỏi mình là ai? Thế thì liệu có thể thôi sàm chỉ đang dương đông kích tây? Trịnh Cư Trung cười nói, cảm thấy khó khăn. Còn khó hơn nữa ở phía sau. Lục Chi nói, cái thứ nhất, tuyệt đối không thể, còn cái thứ hai, ngươi cứ nói, ta sẽ nghe. Trịnh Cư Trung nói, Trần Bình An muốn cầu xin một món đồ từ ngươi, lưu ý, đây là xin cầu, không phải mượn. Lục Chi bật ngửa ra. Trịnh Cư Trung lại thêm một điều nữa, Trần Bình An cần chiếc phi kiếm Bắc Đẩu để đối phó với một số địch thủ. Ai là địch thủ, thì tạm thời chưa thể nói rõ được. Lục Chi thở dài, nói, không vấn đề gì. Trịnh Cư Trung không hề ngạc nhiên, chỉ đơn giản nhắc nhở, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Công việc này không thể hối hận sau này. Để nói thật, nếu bị liên lụy sẽ rất lớn. Ta làm trung gian không phải để ngươi phải hối hận. Thật lòng mà nói, tôi không mong muốn những ân oán trong cuộc đời lại được phân định một cách rõ ràng. Một người tài ba như Lục Chi lại phải gánh chịu thêm những đau khổ, lúng túng vì một quyết định hối tiếc không thể nào sửa chữa. Việc tách rời khỏi chiếc phi kiếm bản mệnh Bắc Đẩu, đem lại cho Lục Chi cả lợi lẫn hại. Mặt lợi là nàng có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới phi thăng, nhưng việc chứng đạo phi thăng vốn dĩ đã khó khăn đối với Lục Chi, nên phần lợi này có thể xem nhẹ. Ngược lại, nếu nàng không hợp đạo, thành tựu trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Lục Chi, với đôi mắt thần thanh sáng rực, giọng điệu vẫn bình thản như thường, nói, Trịnh tiên sinh không cần phải nói nhiều, Lục Chi cũng không cần phải nghĩ nhiều. Trịnh Cư Trung đáp, kiếm tu thật sự rất thuần khiết. Lục Chi hỏi, ta có một câu hỏi. Hỏi đi. Vấn đề này là do sư huynh Thôi Sàm bày mưu tính kế, hay là ý của chính Trần Bình An? Câu hỏi sau, khi Lục Chi nghe thấy câu trả lời đó, ánh mắt nàng sáng rực lên, vì mới đây mới thực sự nhận ra đây là kiếm khí trường thành ẩn quan. Là kiếm khí trường thành, nếu như có được sự nhắc nhở từ sư huynh Thôi Sàm rồi mới hành động như vậy, thì thật sự sẽ khiến nàng mất lòng tin. Lục Chi hỏi tiếp, vậy ta có nên bóc rời phi kiếm không? Trịnh Cư Trung lắc đầu, bởi vì Lục Trầm có khả năng sẽ đến bên này. Chờ hắn thấy ngươi rồi hãy nói. Do đó, Lục Chi không tách rời phi kiếm, và Trần Bình An cũng cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao đi nữa, trong giai đoạn tuổi trẻ ẩn mình, ước mơ ban đầu của nàng là sau này sẽ tìm hiểu về kiếm Bạch Ngọc Kinh và chuẩn bị cho 14 tình huống có thể xảy ra ở Ngô Châu. Chính vì lẽ đó mà Trịnh Cư Trung đã nhờ Khương Xá bảo vệ cho Bạch Ngọc Kinh. Tại Long Tượng Kiếm Tông, Lục Trầm đã từng nói với Lục Chi hai câu, và những lời đó mang cho mình nhiều ý nghĩa sâu xa. Trịnh Thành Chủ đã từng đến nơi này chưa? Đúng, đã gặp một người trẻ tuổi ẩn quan đưa ra quyết định. Trên đường trở về qua biển, lên núi giữa đường, thu hút mấy đệ tử khai sơn, Lục Chi cảm thấy tâm trạng rất tốt. Trình Tam Thải hỏi, sư phụ, nghe lão cố nói ngươi có một chuôi bản mệnh phi kiếm, rất lợi hại. Lục Chi cười nói, trước đây ta căn bản không có cơ hội sử dụng kiếm để giết yêu quái, vì vậy ngay cả ta cũng không biết chuôi phi kiếm này lợi hại đến mức nào, sức sát thương như thế nào. Trình Tam Thải hỏi, còn hiện tại thì sao? Lục Chi nói, càng không rõ hơn rồi. Trình Tam Thải cảm thấy nghi hoặc, ý của sư phụ là gì? Lục Chi trả lời, đã đưa cho người khác rồi. Trình Tam Thải kinh ngạc nói, bản mệnh phi kiếm cũng có thể đưa cho người khác. Sư phụ cũng có thể đánh đổi để đưa cho người khác. Lục Chi cười đáp, cần phải xem đó là ai. Trình Tam Thải biểu hiện phức tạp, có phần sợ hãi, nói, hiểu rồi, là hắn. Ngoài Bạch Đế Thành, Ngô Sương Hàng tò mò hỏi, nếu như Tiểu Mạch đã bóc rời phi kiếm để tặng Sài Vu, thì Trần Bình An có thể xem qua một vài điều. Về sau khi xem Đạo Liên Ngẫu Phúc Địa, tận mắt chứng kiến những con kiếm tu đầu tiên sinh ra ở đó, đều sẽ rất có lợi. Nhưng mà chuôi phi kiếm của Lục Chi cũng không phải tầm thường. Liệu Trần Bình An khi cầm nó có thể luyện hóa thành công không? Nếu tình huống là lên phi thăng cảnh, thì Ngô Sương Hàng chắc chắn sẽ không đặt ra câu hỏi này sau 14 cảnh, bởi vì đối thủ chính là Khương Xá. Dù Trần Bình An có được giao lại cho Bạch Đế Thành, thì cũng chỉ giống như Trịnh Cư Trung tạm thời mượn đạo pháp cho Trần Bình An để truyền ra chuôi kiếm từ trên trời. Nhưng vấn đề là, liệu có thực sự có khả năng chém được nó? Bắt đầu chú chết, dù Trần Bình An có thể lấy được ẩn quan, sống và chết ở sân đấu kiếm khí trường thành, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Trịnh Cư Trung nói, Phù Diêu Lộc đạo trưởng đã bế quan, Trần Bình An trong thời kỳ theo Vu Huyền đã từng ở tập Linh Phong Đỉnh, có nói chuyện phiếm về các tầng tố cầu bế quan phá cảnh. Vu Huyền từng hỏi liệu có tầng thứ 6 hay không, nhưng Trần Bình An không nói thật. Sự thật là, không chỉ có tầng thứ 6, mà còn ẩn chứa tầng thứ 7, chính là để luyện hóa phi kiếm Bắc Đẩu. Ngô Sương Hàng giật mình, cảm thán, Trần Bình An muốn giết chết bao nhiêu bản thân mình, tâm trạng sẽ như thế nào mới có thể luyện hóa thành công phi kiếm, thật sự rất nhạy cảm. Trịnh Cư Trung không đưa ra câu trả lời. Bế quan đó, Trần Bình An đối mặt với chính tâm ma của mình. Xương cốt chồng chất như núi mà treo lơ lửng. Tới cả triệu Trần Bình An xương trắng thi hài nhao nhao rơi xuống, giống như một trận tuyết lớn. Toàn bộ Bạch Đế Thành đầy rẫy những sợi tơ vô hình, xuyên qua thân thể Khương Xá. Ngô Xương Hàng cũng không giấu giếm, gửi ra hàng chục vạn phù lục, tạo nên một con đường xanh để mở lối. Nhìn từ nhân gian, một cảnh thiên quyền ảm đạm bỗng lung linh, ánh kiếm xuyên qua không gian rộng lớn. Ánh kiếm từ trên trời rơi xuống nhân gian. Một kiếm mở ra phá vỡ các tầng mây đen. Khương Xá không thể tránh được, khi thấy tia sáng tiến gần, hắn hít sâu một hơi, kéo ra tư thế quyền, truyền quyền cùng trời. Pháp tướng thân hình phá vỡ cấm chế của Bạch Đế Thành, như một cự linh đứng trên đài cao, sức mạnh quyền cương cùng ánh kiếm đụng phải nhau, vỡ tan. Khi viên sáng bất ngờ nhất Ngọc Hành chém ra kiếm thứ hai, hạo nhiên trong ánh kiếm dữ dội nổ mạnh, sau đó là liên tiếp những nhát kiếm. Khương Xá ngay lập tức bị ánh kiếm đó nuốt chửng. Một tôn pháp tướng bắt đầu gập gối, hình thể còng lại, trên bộ giáp vàng xuất hiện vết rạn, cuối cùng như đồ sứ văng lên, nổ tung thành từng mảnh. Pháp tướng vĩ đại gánh chịu sức mạnh khổng lồ, cùng lúc tiêu tan với thân thể thật của mình. Binh gia đầu tổ không chịu quỳ gối, Khương Xá không có cách nào khác ngoài nằm sát đất. Khương Xá nguyên thần những chữ đó lần lượt vỡ vụn. Khương Xá đứng thẳng, toàn bộ cánh tay tạo ra hình thể thẳng tắp, mở đầu tại hai viên sao sáng hai bên ánh kiếm, hội tụ thành một đường, ánh kiếm thẳng rơi xuống Bạch Đế Thành. Trong nhân gian là cuộc chém giết Khương Xá. Trên bầu trời, hình dáng cao lớn của nữ tử cầm kiếm với đôi mắt vàng thuần khiết, khuôn mặt đã biến hóa và giờ đây lại là Trần Bình An. Tại Man Hoang, 10 vạn núi lớn, Chi Tử Phi Thăng tiếp nhận ba giáo tổ sư tán đạo đã về lại nơi thiếu vắng đó. Một cái đài phi thăng nối với đại địa, tướng mạo tuấn tú của đạo sĩ Chi Tử, tay áo rộng bay phấp phới, bắt đầu bước lên trời. Tại thiên đình, Phật tổ hái xuống cà sa, ném ra hạt cảnh khổng lồ trước cổng thiên đình, lại được một đóa hoa sen màu vàng kỳ lạ nâng lên. Hoa sen ánh vàng chảy tràn, tạo ra một vòng sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ thiên đình mới. Phương Nam, Chí Thánh Tiên Sư đưa tay lên, như người đọc sách lật trang, đột nhiên xuất hiện một cuốn sách tại văn miếu trung thổ. Tất cả nội dung đã khắc gỗ từ hàng ngàn năm trước bắt đầu nhẹ nhàng tuôn ra. Chuỗi chữ viết giữa vòng sáng vàng vẽ nên một đường cong. Phía đông, thiếu niên tướng mạo đạo sĩ bước ra từ bồ đoàn. Duỗi tay, lòng bàn tay xuất hiện một hạt ánh sáng trắng như tuyết. Chớp mắt giữa không trung, một điểm sáng kéo dài như ánh kiếm, rồi nhanh chóng nhân lên, trở thành hàng trăm, hàng triệu điểm sáng. Ngoài bóng dáng thiếu niên đạo sĩ, cũng xuất hiện một cảnh tượng hùng vĩ tương tự, chỉ có điều ánh sáng đều mang màu đen. Đen kịt như mực, cùng với quả cầu ánh sáng trắng như tuyết, tạo thành một bức tranh âm dương. Đại đạo tạo hóa âm dương, giống như một mảnh hồng mông hỗn độn của trời đất, Chu Mật nhìn thấy một tia sáng mở ra từ trời. Trịnh Cư Trung không vội vàng thu hồi Bạch Đế Thành, nơi mà mọi thứ đã hoang tàn. Ngô Xương Hàng, với sự cẩn trọng, đã khởi động những phù lục còn sót lại để ra cố Tử Vi Viên Tinh Đồ. Trần Bình An đứng lơ lửng trong không trung, thể hiện một tư thái thần bí khó giải thích. Những phi kiếm vờn quanh, như tạo thành lớp bảo vệ cho chủ nhân của nó, hướng sao bắc đầu vẫn chỉ về một khu vực âm u tràn đầy tử khí và xương trắng, đầu mũi phi kiếm rung nhẹ. Ninh Diêu, ngự kiếm, nghiêng thân tiến tới gần trận đồ. Ngô Xương Hàng cười hỏi, trận thế đã định rồi, có cần quét dọn chiến trường không? Trịnh Cư Trung đáp, chờ Trần Bình An thu hồi thần khí rồi chúng ta hãy nói tiếp. Ngô Xương Hàng gật đầu, cũng đúng. Tiểu tử này thích ngồi xuống chia của, lại còn mê kiếm tiền và kiểm kê tài sản. Họ đã cùng nhau đánh trận để giành lại Giang Sơn. Ngô Xương Hàng thay thế Khương Xá, ngồi vào vị trí của binh gia tổ sư, giúp đỡ để tạo ra sự khác biệt cho thanh minh thiên hạ, chiêu mộ thêm nhiều tướng tài, thành lập một dòng chính thống có thể sánh ngang với binh gia. Trần Bình An nhẹ nhàng đoạt tên, nhường danh hiệu Khương Xá trong pháp đạo gạch tên, trở thành biểu tượng chính thống của binh gia. Vị Ngọc Hoàng trẻ tuổi này chính là hình ảnh sáng ngời mà binh gia mong muốn. Điều này có nghĩa là Ngô Xương Hàng mong muốn cùng Trần Bình An tiến hành thương thảo một thỏa thuận lớn. Hắn cần có được sự chính thức để thực hiện giao dịch với Tuế Trừ Cung, không gì khác ngoài một cuộc đàm phán mà mọi người cùng ngồi lại để thảo luận. Nếu cuộc đàm phán không đạt kết quả, Ngô Xương Hàng vẫn có thể sắp xếp trên chiến trường thanh minh thiên hạ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tính cách ưa sạch sẽ của Ngô Cung Chủ, hắn cuối cùng sẽ phải đối mặt với không ít trở ngại. Trịnh Cư Trung được thực chất, Khương Xá đã tích lũy vạn năm đạo lực của binh gia, và giờ đây mọi thứ đều rơi vào tay hắn. Cũng như vậy, 5 phần võ vận của Khương Xá đã được phân định, 3 phần thuộc về Trịnh Cư Trung và 2 phần thuộc về Ngô Xương Hàng. Người có tên, cây có bóng. Dù bụi bặm có rơi xuống, Khương Thượng Chân vẫn không thể tin rằng đã bị bàn hợp tác ba người chém đứt Khương Xá, một nhân vật lịch sử viễn cổ. Đông Sơn thở phào nhẹ nhõm, như thể đã trút bỏ gánh nặng, nhưng vẫn không quên chú ý đến những điều chưa bị lãng quên. Chất lỏng như thủy ngân từ từ tụ lại, theo một quỹ đạo vô hình, lơ lửng giữa trời và đất. Họ đứng như năm cột trụ vững chãi trên mặt đất, dòng nước hiện ra với năm sắc thái, rõ ràng phù hợp với ngũ hành. Tất cả những điều này đều xuất phát từ hơn 100 món pháp bảo của Ngô Xương Hàng, cùng 56 vạn tấm phù lục đã vỡ vụn, tạo nên một hiện tượng kỳ diệu của thiên địa. Khương Thượng Chân lên tiếng khen ngợi, thật giống như một dòng sông lớn. Nếu trời mưa xuống, thì đúng là một món tài sản quý giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn nâng cằm, đáng giá nằm trên đất mà không có chỗ nào hơn. Ngoài ra còn có những viên đá lệch với màu sắc rực rỡ, lấp lánh giữa mặt đất, ánh sáng tỏa ra chói lọi. Những vật này là do Trần Bình An và Khương Xá thi triển võ thuật, cùng với một loạt ánh kiếm trên bầu trời. Khi họ đánh nát bầu trời, tạo ra những tia sáng dị thường. Thôi Đông Sơn tính toán một chút, có khoảng 30 mấy viên lớn nhỏ, gom lại đủ để đổ đầy một cái gầu nhỏ. Cùng với những viên chém rồng đá, giá trị sau này rất khó tìm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Khương Thượng Chân cũng tỏ ra thèm muốn. So với chém rồng đá, cái này còn giá trị hơn, vì nó có thể dùng cho rất nhiều loại hình tu đạo khác nhau. Nhớ lại lần trước khi Đỗ Mậu đại đạo sụp đổ và bị Tả Hữu truyền kiếm đánh bại, vật này đã xuất hiện. Thần Cáo Tông của Kỳ Chân và Tuân Uyên đã cùng nhau ổn định tình hình, miễn đi được một trận chiến thương. Hậu duệ của Giao Long dùng nguyên liệu đặc sản xà đảm thạch từ Ly Châu Động Thiên, có thể tăng cường đạo lực và tu vi. Thần Linh, ở bất kỳ triều đình hay nơi nào khác, vật này vẫn được coi là bảo vật quý giá nhất trên thế giới. Vạn năm trước, binh gia đầu tổ đã tích lũy được một lượng lớn đạo lực, nhưng Khương Xá lại quá mạnh mẽ. Chính xác hơn là ở giữa năm dòng sông huyền bí này, đã xuất hiện hai đầu sắc mặt kỳ lạ đen trắng. Ngoài chiến trường Bạch Đế Thành, một cây giáo dài bị đâm thủng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Cây thần binh này đã từng được dâng tặng tại Thanh Minh Thiên Hạ, thuộc Ung Châu dưới triều Ngư Phủ Vương, được xây dựng ở khu vực đáy của một con lạch lớn. Khương Thượng Chân trong lòng không khỏi bồn chồn, mặc dù chỉ đề cập đến vật ngoài thân, nhưng thực tế binh gia đầu tổ đang sống trong cảnh nghèo khó. Khoảng vạn năm trước, người đàn ông này chỉ nhờ vào sức mạnh của đôi tay và một cây giáo dài để vươn tới bầu trời. Trong suốt quá trình thực hiện chiến lược mai phục tinh vi, Khương Xá vẫn chưa trở lại. Khương Thượng Chân hoảng sợ kêu to, không nhịn được muốn đồng minh sử dụng kiếm chống lại. Quỷ! Khương Xá không hề chết, linh hồn vẫn chưa tan biến. Thật đáng kinh ngạc, Khương Thượng Chân không ngờ rằng mình lại bị Khương Xá phản bội, đảo ngược tình thế. Rất nhiều nhân vật phản diện trong sách cũng đã trải qua kết cục này. Tuy nhiên, khi Khương Thượng Chân nhìn thấy Trịnh Cư Trung và những người khác vẫn mang vẻ mặt bình thường, không khiến hắn cảm thấy lo lắng nữa. Chỉ thấy trong không gian, một hình dáng trong suốt màu trắng như xương, rực rỡ ánh vàng, dần dần hiện ra hình ảnh trọn vẹn của Khương Xá. Cuộc chém giết là sự thật, nơi chiến tranh thực sự diễn ra, khác hẳn với những kiếm tu, như Hoàng Chấn đang tìm cách thoát khỏi cái chết trong những khoảnh khắc đau thương. Khương Xá không còn tồn tại như xưa, chỉ còn lại linh hồn của hắn lẩn khuất giữa thần thánh và quỷ dữ. Khương Xá chỉ dựa vào một chút chấp niệm và linh hồn còn sót lại đã tái xuất hiện, giống như đã cách một thế hệ. Khương Xá không biểu lộ cảm xúc. Ngô Xương Hàng tò mò hỏi, tiền bối đã chết đi, vì sao không chịu liều mạng, mà cứng gánh ánh kiếm tại đây? Khương Xá không biết phải làm thế nào. Nhưng nếu chỉ bảo Khương Xá cứng gánh ánh kiếm mà không chịu thi triển nhiều thủ đoạn hơn, thì thật sự không phù hợp với tính cách của vị binh gia đầu tổ này. Một khi Khương Xá hiểu rõ mình không còn đường sống, một khi chọn cách liều mạng, tình thế sẽ trở nên khó khăn hơn. Dù kết cuộc chắc chắn sẽ không thay đổi, nhưng phía họ sẽ mất mát rất lớn, Trịnh Cư Trung sẽ cần tiếp tục ra tay, ngăn Khương Xá không tự tàn phá bản thân, để ngăn cản cái cá chết lưới rách, Ngô Xương Hàng sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề hơn nữa. Trong khi Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân không chỉ duy trì và vận hành trận pháp, mà còn phải hy sinh sức lực và tuổi thọ để hỗ trợ Trần Bình An, thực hiện một đòn kiếm hoàn chỉnh mang tên chú chết. Trần Bình An, người thứ tư nắm giữ chuôi kiếm Bắc Đẩu, đang chuẩn bị cho một nghi lễ để tiêu diệt kẻ thù. Hắn tin rằng Ninh Diêu cũng mong muốn truyền tải ý nghĩa của ngũ thải đại đạo đến mọi miền thiên hạ và hóa giải mọi khúc mắc chỉ bằng một đường kiếm. Khương Xá lười biếng không muốn trả lời câu hỏi này, tự châm biếm bản thân, cũng giống như một người đang bị vây hãm giữa vòng nguy hiểm, cuối cùng thì cũng chỉ thất bại như Chu Mật. Một bóng người cầm kiếm trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống, như một bông tuyết nhẹ nhàng hạ cánh xuống đống hoang tàn của Bạch Đế Thành. Trịnh Cư Trung ngay lập tức hỏi, kết quả thế nào? Trần Bình An nở một nụ cười, nói, đã đánh bại Chu Mật, không cho hắn một cơ hội quay lại, một kiếm chém xuyên sọ, tiếc rằng ta không thể lấy đầu hắn mang về. Có người nói rằng có thể khiến Chu Mật yên tĩnh vài trăm năm. Những bí mật hắn giấu giếm ở vùng Hạo Nhiên và Man Hoang đều đã bị phát hiện, từ dấu chân ngựa đến tờ nhện, rất nhanh sẽ được gỡ bỏ từng cái một. Trịnh Cư Trung lại hỏi, ví dụ như thế nào? Trần Bình An mặt mày ảm đạm đáp, ví dụ như hắn đã khóa kín môn sinh là Chu Thanh Cao, và kẻ mặc ngọc bào ngư Vĩ Động Thiên, Lưu Bạch, đều chịu ảnh hưởng từ Chu Mật. Họ dường như cũng đã bị Chu Mật chém đứt ba phần và mất tích, thành một dạng tái sinh, rất kín đáo và bí mật. Nếu họ tụ lại, có lẽ sẽ trở thành một mối đe dọa mạnh mẽ, hoặc thậm chí làm Chu Mật trở lại nhân gian. Tóm lại, tình hình hiện tại đã khác xưa. Trịnh Cư Trung hỏi, có phải sẽ phải trả một cái giá lớn không? Trần Bình An im lặng một chút, rồi cười nói, còn có thể chấp nhận, chỉ cần có hy vọng. Khi nhắc đến điều này, Trần Bình An hướng ánh mắt về phía Khương Xá, đôi môi khẽ mấp máy, như thể mọi sự việc đều gắn liền với cuộc sống giản dị nơi quê hương nhỏ bé. Trong lòng, hắn tự nhủ về những trải nghiệm đã qua trong quá trình bế quan luyện vật, và cái giá phải trả cho nó. Cuối cùng, hắn cũng đã hoàn thành một bước quan trọng trên con đường phi thăng, nhưng đồng thời cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Hắn rất tin tưởng rằng mình sẽ trở thành một người không giống ai trong tương lai. Họ đang ở một nơi có không gian và thời gian bị ảnh hưởng, nghe những lời lẽ kiêu ngạo từ chính miệng mình. Trần Bình An không nhịn được, bắt đầu chỉ vào Khương Xá mà chửi mắng. Khương Xá thì vẫn tỉnh bơ, không động lòng. Dù đã nhịn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại, kết thúc công việc. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân thể hiện như chưa có gì xảy ra, thu dọn những trận pháp và mảnh không gian nhỏ. Bên ngoài có một bức tranh tinh tú và một trận pháp chờ đợi, hiện ra rõ ràng như đền thờ của những bậc tiên nhân. Khương Xá chăm chú suy nghĩ. Không ngờ ông bị mắng chỉ vì không có cách trả lời. Thôi Đông Sơn bực tức nói, thấy mà tức, có phải ý đồ giết người cướp của không? Khương Xá chực chực nói, cảnh giới không cao, bên trong vòng tròn lại có nhiều thứ kỳ lạ, khiến ta phân tâm không ít. Thôi Đông Sơn cắn môi, muốn phản đối nhưng thấy mình không thể bằng đối phương, đành tức giận mà trách Khương Thượng Chân, lại để Chu Mật được hưởng phước gì đó rồi. Chu Mật cứ để họ quát tháo, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước những lời cay nghiệt đó. Khương Thượng Chân lớn tiếng cười, chẳng qua ta chỉ là phúc tướng thôi. Trong lịch sử, những người vĩ đại thường có những kẻ như vậy bên cạnh. Trịnh Cư Trung tiết lộ, chúng ta đã báo lại chuyến đi đêm bên kia, cơ hội này khó có được. Trần Bình An, Khương Xá, có thể chúng ta nên trò chuyện thêm một chút. Ngô Sương Hàng cười mà nói, vừa nói chuyện vừa làm việc, thật không gặp trở ngại. Trần Bình An nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy tâm trạng nặng nề. Làm trùm của gia tộc Binh Gia mà không có chút báu vật nào còn sót lại, có vẻ thật lạc lõng. Ba cái bóng dáng của Trần Bình An, mặc áo xanh, áo trắng, và một bộ pháp bào đỏ, xoay chuyển liên tục, bỗng chốc tách nhau ra mà trùng điệp nhau. Ninh Diêu lo lắng hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Bình An nhẹ nhàng nói, không có gì, chỉ là một cái tâm đạo bị kéo giãn quá mức. Giống như một người đang say, tác dụng chậm và đi đứng không ổn định. Chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi. Khương Xá trầm ngâm một chút, rồi hỏi, nếu như Trịnh Cư Trung là đối tượng trong cuộc chiến, không để lại chút sức lực nào, liệu có tính toán gì không? Người chết ta sống. Trịnh Cư Trung trả lời, nhưng giá phải trả thực sự rất lớn. Khương Xá gãi gãi cằm nói, nếu như chuyện này xảy ra cách đây vạn năm, khi ta chưa bị chém, e rằng đã là một đỉnh cao thực sự. Trịnh Cư Trung đáp, có thể ta sẽ là người giúp đỡ ngươi. Khương Xá cười thật thoải mái, tự tin mà nói, nếu như có ngươi giúp sức, công lao có thể thành. Khương Thượng Chân thì thầm, có ta cũng được. Khương Xá mắng, thằng nhóc chết tiệt, cứ nhắc đi nhắc lại, lại cứ muốn bị chém. Khương Thượng Chân thì tỏ vẻ sung sướng, quay sang Thôi Đông Sơn nói, ha ha, mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Thôi Đông Sơn tức giận, hãy xem khả năng của ngươi đi. Khương Xá châm biếm, ba giáo chủ đã ra tay, lại thêm một ý khí thế. Truy lùng kiếm, chém Chu Mật một kiếm, có thể nói là cực mạnh. Thực sự giống như ba giáo chủ kết hợp lại để chinh phục trục lợi, khiến Chu Mật không thể không tiếp xúc với nhân gian và nhân tính. Hắn sẽ dần mất đi bản chất thuần khiết, trở thành một kẻ bất chính. Đoán rằng nếu không sớm thì muộn, Trần Bình An cái tên này cũng sẽ bị hắn bí mật cấm kỵ. Đúng là việc bước lên trời để truyền kiếm, không thể phí công vô ích. Đúng rồi, chỉ cần không bắt tay đồng thời cả thân xác và linh hồn ly biệt, để trở thành bụi đất, đã là một kỳ tích. Thế nhưng cuối cùng, không ai có thể trên con đường 11 cảnh, cơ thể và khí phách đều không đủ mạnh, nếu không Chu Mật sẽ không chỉ bị kiềm chế 200-300 năm. Trịnh Cư Trung vẫn điềm tĩnh như thường. Đây mới thực sự là thủ đoạn của Thôi Sàm. Ngô Sương Hàng cảm khái. Điều đặc biệt là ba giáo chủ, dù phi thăng hay không, vẫn không hề bị bất kỳ kế hoạch nào trước đó chi phối. Trần Bình An nói, sao không để ngươi đi một chuyến nữa? Khương Xá vừa định mở miệng, Ninh Diều nheo mắt, Khương Xá, ngươi thử nói thêm một câu xem. Khương Xá giơ hai tay lên, ám chỉ hai người trẻ tuổi cứ tiếp tục trò chuyện. Khung cảnh trở nên căng thẳng, Ninh Diêu thực sự nghiêm túc. Khương Xá nhận thấy có điều bất thường, Trần Bình An đã khuyên hắn hai lần, thậm chí Trịnh Cư Trung cũng đã khuyên một lần. Nếu như Man Hoang là một nữ tử, thì điều này thật thú vị. Trịnh Cư Trung đột nhiên nói, có lẽ Chu Thanh Cao cũng chính là nữ tử. Lúc ấy, những người lãnh đạo thời giáp thân có cảnh giới thấp và đã bị mù quáng. Thế rồi, Man Hoang cùng đệ tử Chu Mật, sau khi được phong tặng ở Liễu Cân, đã đổi tên và một bước vươn tới đỉnh cao, khiến mọi thứ trở thành mơ ước. Khương Thượng Chân cảm thấy bối rối, không hiểu vì sao dù Trần Chủ tịch đã dốc hết sức lực, tế ra bắt đầu để tiêu diệt Khương Xá, nhưng Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hằng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa từ Khương Xá. Tại sao họ lại để lại một tai họa như vậy? Có phải là không sợ Khương Xá đã bị mai một trong những tàn tích? Như một người anh hùng trong lịch sử, Khương Xá lẽ ra chỉ là một cái tên, nhưng thực tế lại không như vậy. Người như vậy có chút cơ hội sẽ nổi dậy, sẽ dấy lên một trận sóng lớn. Trịnh Cư Trung hỏi, dự định từ chân võ sơn, sẽ đưa ra bao nhiêu đá mài long tích, để đưa ngươi làm quốc sư đại ly chúc lễ? Trần Bình An trả lời, để lại bốn thành trong này. Con gái của Sơn chủ Nhạc Đỉnh, Tống Tinh, là một kiếm tu. Cô ấy có một thanh đơn phi kiếm có thể cắt chém được đá rồng, có khả năng giúp việc luyện kiếm. Thực tế chân võ sơn cũng đã đề ra nhiều điều kiện có phần không dễ dàng. Trịnh Cư Trung tiếp lời, có thể nhường cho Tống Tinh bái Lục Chi làm thầy. Trần Bình An gật đầu, có thể thực hiện được. Trịnh Cư Trung đề xuất, nếu như Ninh Diêu không còn cuống rau cải, chiếc kim lễ pháp bảo có thể tặng cho Trình Tam Thải, điều này có thể kết thúc một đoạn nhân quả. Cô ta là giao long câu duy nhất sống sót sau thảm họa. Nếu như cô ta đồng ý đến Lạc Phách Sơn, vậy thì cũng tốt, thực ra sẽ là một sự kết hợp của những cơ duyên. Ninh Diêu cười đáp, việc này nhỏ thôi, sau khi rời khỏi đây, ta có thể tự mình đi đến Long Tượng Kiếm Tông, lại trở về Ngũ Thải Thiên Hạ. Trần Bình An do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, có thể nhắc nhở cô ấy rằng, năm đó ta đã hứa lời và vẫn giữ chữ tín. Ninh Diêu gật đầu đồng ý. Trịnh Cư Trung hỏi, Trần Bình An, có phải ngươi đã luyện hóa chiếc cung cổ kia thành bản mệnh vật? Trần Bình An lắc đầu, chưa, vì hiện tại nó vẫn được giữ ở phủ Diêu Lộc đạo trường, không dám tùy tiện luyện hóa, sợ gặp phải điều gì. Trên con thuyền đi đêm đến Điều Mục Thành, Trần Bình An đã nhận được một chiếc cung cổ tên là Mây Mộng Dài Lỏng. Đây là một vật thật, chỉ là không thể xác định phẩm chất của nó. Lão xem chủ thượng không từng tiết lộ gì về Trần Bình An. Trịnh Cư Trung nói, Văn Miếu đưa cho Long Tượng Kiếm Tông một tòa huyền cung phúc địa, trong đó giấu huyền cơ, có một tòa động thiên di chỉ xưa cũ chưa có ai đặt chân đến, thì chiếc mây mộng đó chính là chìa khóa mở cánh cửa. Khương Xá nói, cái đó cũng là một thần binh không kém, phẩm chất thấp hơn thủng trận nhưng cao hơn chảm khám. Đây là một nhân vật cũ, đã mất tích ở nhân gian từ lâu. Thật không ngờ lại rơi vào tay Trần Bình An. Ở thời viễn cổ, ta từng cùng bạn cũ cầm cung, bắn rơi những con yêu quái ở trời phi thăng cảnh. Khương Xá cười mỉm nói, nếu như có thể luyện lớn lên. Trần Bình An liền nhảy ra đọc một câu trong Tam Tự Kinh. Hiện tại, hắn không thể nào không nghe thấy từ luyện vật. Khương Thượng Chân định lên tiếng nhưng lại khựng lại, nhận ra rằng việc trở lại thiên giới một lần nữa, và quay về với thế gian dường như có mối liên hệ nào đó với Mạch Sinh. Hắc, Mạch Sinh. Lần này, Tiểu Mạch Tiên Sinh thật sự không khôn ngoan chút nào khi muốn giành lấy vị trí cao nhất. Ồ, đang nhắc đến Phó Sơn Trưởng sao? Dưới bầu trời quang đãng, tại đỉnh núi, thật sự không thể không thảo luận một chút. Thôi Đông Sơn giải thích rằng, tiên sinh hiện tại tâm trí không ổn định, nên tính cách có phần nóng nảy. Cảm xúc vui buồn rất rõ ràng. Trịnh Cư Trung nói, quay lại, ngươi có thể mượn cơ hội đưa tặng cổ cung, thương lượng với Tề Đình Tể một việc, chẳng hạn nhường hắn đảm nhiệm vị trí thành chủ phi thăng thành, nhưng điều kiện là Long Tượng Kiếm Tông phải chuyển thành Lạc Phách Sơn. Trần Bình An không nói đúng sai. Thôi Đông Sơn ánh mắt sáng lên, có thể thực hiện sao? Long Tượng Kiếm Tông tuy thành lập chưa lâu, nhưng của cải thì không ít. Khương Thượng Chân lại hút một hơi lạnh, Trịnh tiên sinh này tâm địa thật đáng sợ, ngươi Tề Đình Tể không phải thích ẩn giật mà đoạt lấy kiếm tiên sao? Chặn lại con đường kiếm khí của riêng mình. Ninh Diêu nói, ta không có ý kiến gì. Tề Đình Tể dù có nhiều tư tâm, nhưng cũng còn phải xem là ai mà so sánh. Trịnh Cư Trung tiếp tục, đây đều là những lựa chọn tốt cho Ninh Diêu và Phi Thăng Thành. Trần Hy tái sinh, tâm tính đã có tiến triển, ngoài ra còn chú trọng vào hợp đạo, trở thành một kiếm tu thuần túy 14 cảnh. Nhưng hắn vẫn muốn đi khắp nơi tự do, không thực sự chú trọng vào một cái ghế nào, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến Phi Thăng Thành. Ninh Diêu không có cái gọi là hư danh, Trần Tập sẽ tin Tề Đình Tể có thể làm tốt thành chủ, còn bản thân Tề Đình Tể thì càng muốn có quyền lực. Trần Bình An từ trước đến nay không hề muốn trở thành một Trần Bình An, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Nếu Tề Đình Tể trở thành chủ của Phi Thăng Thành, thì việc ẩn mình chỉ cần giám sát hắn là đủ. Trong một thế giới mới mẻ và đầy hy vọng, Ninh Diêu đứng ở vị trí hàng đầu. Tề Đình Tể không thể chiếm đoạt được, cũng không dám tranh giành. Mặc dù trong lòng hắn vẫn ẩn chứa khát vọng, nhưng việc từ bỏ để theo đuổi điều khác, trở thành người quyền lực nhất thiên hạ, cũng là một cám dỗ vô cùng lớn lao. Hiện giờ Tề Đình Tể chưa nếm thử hợp đạo, có lẽ sẽ không lập tức đồng ý, nhưng ngươi có thể nhường hắn suy nghĩ, chuẩn bị cho mình. Các ngươi chỉ cần nói rằng Ninh Diêu là kiếm tu thôi. Tề Đình Tể là người thông minh, hắn sẽ hiểu thôi. Nếu Ninh Diêu có thể tiến thêm một bước nữa mà không bị ràng buộc, thì Tề Đình Tể sẽ là người xứng đáng đứng đầu. Ninh Diêu là người tự do, nàng chỉ bận tâm về Trần Bình An. Khương Xá lắc đầu, người trở thành 15 cảnh thuần túy kiếm tu, chưa chắc đã thoát khỏi cảnh khốn cùng của ba giáo tổ sư. Trịnh Cư Trung cười nói, Tề Đình Tể đã cược cược lớn. Chưa hẳn là cược cao nhất dưới gầm trời này. Thôi Đông Sơn gật đầu, cầu phú quý trong nguy hiểm, bởi vì không nhiều người có tư cách nắm lấy cơ hội này. Tề Đình Tể thực sự hiểu rõ ý nghĩa. Khương Xá không kiềm chế được mắng, mẹ kiếp, Trịnh Cư Trung, chỉ với vài câu chuyện phiếm mà quyết định cho Tề Đình Tể, Long Tượng Kiếm Tông, Phi Thăng Thành, và cả thiên hạ ngũ thải sao? Khương Thượng Chân hỏi, nếu Tề Đình Tể ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đạt đến 14 cảnh thì sao? Mưu kế của Trịnh Tiên Sinh chẳng phải chỉ lý luận suông sao? Trịnh Cư Trung trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng nói, ta có thể cho hắn thêm một hai lần thất bại trong việc hợp đạo. Khương Xá vò ấn đường, Ninh Diêu lắc đầu, Trịnh Tiên Sinh, ta nhận lòng tốt của ngươi, nhưng không cần phải làm vậy. Trịnh Cư Trung cười, với Tề Đình Tể, việc tìm kiếm một đầu kiếm đạo ở Hạo Nhiên Thiên Hạ quả là khó, trừ khi hắn chịu liều mình đi man hoang một lần. Khương Thượng Chân hỏi, ngũ thải thiên hạ mở cửa, Tề Đình Tể sao không dẫn Long Tượng Kiếm Tông qua đó? Chẳng lẽ chỉ muốn thành lập một hạ tông ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, để rồi im lặng quan sát mọi thay đổi sao? Hợp đạo chính là không nên nóng vội, hãy truy cập vào halayzi.com, hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC, thưởng thức ly cà phê nhé. Đông Sơn đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Khương Thượng Chân, lắc đầu nói, đừng quên, hiện tại Tề Đình Tể chỉ là một kiếm tiên mới chỉ trải qua 14 cảnh, một khi vượt qua hắn, hắn sẽ có những suy nghĩ khác. Hắn chắc chắn sẽ muốn trải nghiệm hợp đạo. Khương Xá không có ý kiến gì, chỉ nói, Khương Thượng Chân, ngươi rất thông minh. Khương Thượng Chân ngạc nhiên hỏi, tiền bối, câu đó có nghĩa là gì? Xin hãy giải thích rõ ràng hơn. Thôi Đông Sơn cười, chúng ta tôn vinh đến mức khác thường thôi. Khương Thượng Chân vỗ đầu gối, đúng vậy, đại trí giả cũng có thể giả ngu. Khương Xá lại không có ý châm biếm, ngươi thực sự là một tài năng có thể bồi dưỡng. Khương Thượng Chân bất an nghĩ thầm, liệu binh gia đầu tổ có nhìn thấu ý muốn trừ khử của ta không? Có phải cố ý dùng vài câu nhẹ nhàng để chặn ta lại không? Khương Xá cười tươi, ta đang đưa cho ngươi một cơ hội vĩ đại, ngươi có dám nhận không? Khương Thượng Chân thận trọng hỏi, khó nói, liệu có phải ta là con nối dõi của ngươi không? Thôi Đông Sơn vò ấn đường, không biết nên nói gì, cái ghế đầu kia, quên rồi, Khương Xá chỉ có một cô con gái, nàng đâu có chồng có vợ gì. Khương Thượng Chân trong lòng đầy nghi hoặc, tự nhủ, liệu ta có phải là một tài năng bị tu đạo làm chậm tiến độ không? Khương Xá nhắc, nhanh chóng quyết định, quá thời gian sẽ không đợi đâu. Trịnh Cư Trung nói, Trần Bình An, ngươi nhường Tiểu Mạch truyền lời cho lão quan chủ, chẳng biết là muốn thu về Bích Tiêu Sơn hay tặng cho Thiên Giao Hương, đều tính là gửi cho Lưu Thuế một viên thuốc an thần. Trần Bình An cười hỏi, Bích Tiêu Sơn đúng là nơi Lạc Bảo từng ở sao? Trịnh Cư Trung gật đầu, nếu như Cố Sán không quyết định toàn Tiêu Sơn, chắc Bạch Đế Thành sẽ xây dựng ở Bích Tiêu Sơn. Thôi Đông Sơn thở dài, Lưu Thuế thực sự nghĩ trèo cao nhánh nhỏ, ta nhìn không khác gì đi chơi cả. Dễ lý giải thôi, theo tính cách cố hữu của lão quan chủ, nếu Thiên Giao Hương tiếp tục nhận được lợi ích, lão quan chủ hẳn sẽ đồng ý đưa Bích Tiêu Sơn cho họ. Còn nếu lưỡng lự, chưa quyết định, thì có lẽ hắn trở lại với nguyên chủ. Trước đây, lão quan chủ vẫn mở một mắt nhắm một mắt, bỏ mặc Bích Tiêu Sơn, để Lưu Thuế và Thiên Giao Hương chiếm lợi mà không ai hề để ý. Nếu lão quan chủ đồng ý, giao cho Thiên Giao Hương, thì trên núi, đó chẳng khác nào Bích Tiêu Động chủ đã thừa nhận đầu pháp chế truyền thừa. Lúc đó, Lưu Thuế không chỉ trèo lên một nhánh giàu sang, mà thực chất đã đẩy toàn bộ tông môn lên đến điểm cao của quan đạo quan. Ngô Sương Hằng nói, đến lúc này, ngươi chỉ có thể thuyết phục Thanh Thần Vương Triều Diêu Thanh thôi. Phi thăng cảnh quá dễ lừa dối, 14 cảnh thì rất khó. Đặc biệt là người này, nhã tướng, đối với hắn và Tuế Trừ Cung đã cảnh giác quá mức. Trịnh Cư Trung cười nói, ta đã muốn gặp người bước chân hơi chậm mít cha đồng đạo kia từ lâu. Trần Bình An nói, các ngươi hãy phân chia trước đi. Ta nhìn là đủ rồi. Ngô Sương Hằng khẽ run tay áo, đem 5 dòng khí linh thu vào trong tay áo, lại hiện ra một tôn pháp tướng áo giáp với sắc mặt âm u, đưa khí linh khí mênh mông cuồn cuộn cá voi nuốt vào bụng. Trịnh Cư Trung không có động tác gì, Khương Xá với vạn năm đạo hạnh tự nhiên đã có trong bụng mình, không cần phải phác họa thêm điều gì. Ngô Sương Hằng pháp tướng dùng 2 phần võ vận ngưng thành 2 quả cầu ánh sáng, một cái đập vào đầu lâu, một cái đập vào lòng ngực, ánh sáng giáp bùng lên chói mắt. Trịnh Cư Trung niệm hơi động, 3 phần võ vận còn lại bay về phía Ngô Sương Hằng, sắc giáp pháp tướng. Cùng lúc đó, một cán giáo dài bay nhanh như mũi tên, bị Ngô Sương Hằng pháp tướng bảo vệ trên đỉnh đầu mũ tím vàng điểm. Ngô Sương Hằng cười hỏi, Trịnh tiên sinh là người thế nào? Với cách như vậy, người đã ra sức nhiều nhất, đại đạo tổn thương trầm trọng nhất chính là Trần Ẩn Quan, nhưng liệu đó có phải chỉ là nó sao? Trịnh Cư Trung im lặng. Trần Bình An cũng không nói gì. Khương Xá ngồi thiền cười phá lên, lại chẳng hề nói lời nào đâm vào trái tim người khác. Ngô Sương Hằng nhìn Trịnh Cư Trung, lại hỏi Trần Bình An, có nhường Ngô Sương Hằng viết ký sử không? Trần Bình An bảo, có thể. Ngô Sương Hằng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang, hai ngón tay chập lại, ngón tay viết những chữ bằng trời xanh. Khương Thượng Chân ngẩng đầu nhìn, những chữ ấy tựa như được khắc lên đá trời xanh, cảm xúc dâng trào, mặt đỏ đến mang tai. Đại trượng phu nên như vậy, thanh minh thiên hạ, trong cung tuế trừ, Ngô Sương Hằng, một tu sĩ của binh gia, đã ký tên đầu tiên trong văn kiện. Cùng với sự hiện diện của xuất kiếm khí trường thành, Ẩn Quan Trần Bình An và Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung, họ đã phối hợp lực lượng trong trận chém Khương Xá, đầu tổ binh gia. Vào năm Cam Châu Nguyên Đỉnh, tháng 12, trong bối cảnh hạo nhiên thiên hạ thuyền đi đêm, Ngô Sương Hằng đã tự tay viết chiêu cáo thiên địa. Khương Xá chỉ biết mở to mắt quan sát Ngô Sương Hằng, người đang tập trung nâng bút để biên soạn sách sử, giống như một khán giả đứng ngoài cuộc theo dõi cảnh tượng nhộn nhịp. Việc Ngô Sương Hằng được lựa chọn để viết sử không khác gì việc Trần Bình An tự nguyện nhường lại danh tiếng cho Ngô Sương Hằng, như một sự thừa nhận không thể chối cãi. Ngô Sương Hằng không chỉ đang viết về cách ghi chép lịch sử liên quan đến triều đình, mà còn đề cập đến những nội dung hoang đường hơn cả những tài liệu sử không chính thống khác. Khương Xá lắc đầu, cười nói, ngươi không thể hiểu, với lòng dạ yếu đuối, sợ rắc rối, sợ người ta nghi ngờ dành công người khác để khen mình à? Hay là ngươi sợ chịu nhân quả, không dám dấn thân vào cuộc hỗn loạn lớn như hiện tại ở Thanh Minh? Khương Xá tự nhủ, nói vậy cũng có chút hợp lý, khiến cho thiên hạ xa vào loạn lạc, đều có nguyên do, vì cái tên, thực sự chỉ đơn thuần là cái tên Trần Bình An mà thôi, là một cái thiệt thòi lớn. Ngô Sương Hằng cười nói, ta đoán, trên trời cũng có một thiên sử tương xứng với những điều hoang đường đó, như Trần Bình An chém Khương Xá, nhằm giành lấy danh vị, trong lúc bầu trời thượng đế chơi cờ, không thành mà đã thành chuyện, chỉ giúp sức cho những khổ sở. Trần Bình An cười khẩy, không phủ nhận. Khương Xá cảm thán, giờ đây tâm tư người đọc sách thật là phức tạp. Ngô Sương Hằng nói, Trần Ẩn Quan, ngươi có thể tùy tiện đưa ra giá cả. Hôm nay diễn ra một trận chiến, không có căn cứ nên đã xuất hiện hai thanh phi kiếm, cộng thêm bốn thanh kiếm phỏng. Tin tưởng vào việc luyện kiếm, Trần Bình An đã thực hiện. Khương Xá đột nhiên hỏi, ngươi không tò mò sao ta lại từ bỏ cuộc chiến đó ư? Trần Bình An đáp, ta không hỏi, nếu là đến lúc đó phải lên thuyền đi đêm, ngươi chủ động giải thích, đến lúc ấy chỉ càng mất mặt thôi, cũng chưa chắc có ai nghe được nửa lời, chẳng phải là rước họa vào thân sao? Khương Xá ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Là bậc trưởng bối, nói với ngươi vài câu mà sao lại ghi thù? Khương Xá tự nhủ, nếu các ngươi thực lực yếu, thì tự nhiên thắng thua, thua thì thua, trốn thì trốn, kết cục cũng thế thôi. Tương tự, nếu các ngươi dựa vào năng lực mà thắng, nhận thức rõ ràng, không kéo bè kéo cánh, ta giờ ở trong tình cảnh này, không người không quỷ, chẳng phải thần tiên, ta đương nhiên chấp nhận. Nói đến đây, Khương Xá vẻ mặt rạng rỡ, ngoài việc không thể đạt được hai loại viên mãn, nghĩ đến câu nói của Trịnh Cư Trung là ngươi chết ta sống có thật hay không, thật đáng tiếc. Còn lại thì rất thoải mái. Dĩ nhiên, nhiều đạo lý vô hình áp bức thực sự làm Khương Mỗ phiền muộn đến tột độ, trong khi ta không thể lấy lại được thiên tài đỉnh cao tu vi, mà còn ở trong tính toán của các ngươi. Đó là lý do tại sao quân đội và quỷ vương lại như vậy. Giờ ta trở về núi, những gì đã nói trước đây không phải là lời nói dối, cũng không muốn lừa gạt ngươi, một thanh niên trẻ tuổi. Chỉ là ta còn một con đường đã nghĩ ra, với điều kiện là biết rõ con đường trước không thông. Các ngươi chỉ có cách ngăn cản, chặn đường thì mới có được cuộc đối thoại này. Khương Xá nhìn Ngô Sương Hằng, lại nhìn Khương Thượng Chân, nói, đại trượng phu gặp nhau, tại chỗ đó không có chỗ cho tình cảm nữ nhi, không phải là hoàn toàn không quan tâm, mà là ý chí kiên quyết. So với việc lừa gạt trong miếu đường chính quyền đời sau, giữa thiên nhiên và thế giới dòng tộc, người ngay thẳng sẽ được nhiều. Đã như vậy, hoặc là từ Khương Mỗ giết khí bừng bừng, tự tay lật ra tờ thiên sử đầu tiên, hoặc là để Khương Xá này lưu danh, viết ra một phần cuối tràn đầy máu tươi, hoặc là người cũ bị kẻ mới giết, chứng tỏ thời nay không bằng xưa, hoặc là kẻ mới chém người cũ. Cuối cùng, Khương Xá tự kết luận cho bản thân, thắng thua đã định, đều là tự tìm. Thôi Đông Sơn gật đầu, không có tâm tính này, không có khí phách này, Khương Xá đâu còn là Khương Xá nữa. Đại khái đây chính là châm ngôn hổ chết không ngã. Khương Thượng Chân thở dài một tiếng. Không hổ là binh gia đầu tổ, nói chuyện có khí thế, giọng điệu bình thản, hợp tác như một gia đình, bên người dễ làm người nghe cảm động. Nếu như điều này có thể áp dụng trong tình yêu, há không phải thắng lợi liên tiếp, không sợ ai, có thể ngang hàng với tiên nữ hay hiệp sĩ. Khương Xá liếc nhìn Khương Thượng Chân, ngươi đúng là chó đổi không được ăn cứt. Uổng công ta đã từng đánh giá khá cao ngươi. Khương Thượng Chân mặt mày ngớ ngẩn, có phải ta quá mức níu kéo ngươi không? Nhưng mà các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Khương Xá đặt hai tay lên đầu gối, hãy tưởng tượng, nếu như các ngươi đang ngồi trên đài cao của Trấn Viễn Cổ Thiên Đình, thấy những người luyện khí sĩ chen chúc như côn trùng, làm gì cảm thấy? Ngô Sương Hằng run tay áo, hiện rõ lên cảnh tượng mà Khương Xá mô tả, như thể đứng trước cánh cửa của Viễn Cổ Thiên Đình, nhìn cả đất trời. Tất cả sinh linh đều tụ họp tại bốn phương, bắt đầu bước lên bầu trời. Trong số đó, ngoài hai tòa đài bay lên, như có vô số đạo sĩ giơ tay áo phi thăng. Đại địa rộng lớn dưới chân, như được trải ra thành ánh sáng của dải ngân hà, thậm chí còn chói lọi hơn cả bầu trời, như thể là nhân gian của một tâm hồn đạo sĩ thuần khiết, trong vô số vu dẫn dắt, xây dựng đài cao, nhóm lửa, lần này họ không còn là ngu thần mời rượu thần, cầu xin bầu trời ban ân và khoan thứ, mà là cầu xin sự yêu thương của nhân gian. Những ngọn lửa từ lâu thắp sáng, những ngôn từ cổ xưa lần lượt vang lên, ngọn lửa bùng cháy chiếm lĩnh đồng cỏ, liên tiếp lan tỏa, như một con rồng lửa uốn lượn từ sự sống. Khương Thượng Chân tâm hồn như chìm đắm, lẩm bẩm nói, nhân gian sao có thể đồng thời xuất hiện nhiều hy sinh đến vậy? Thôi Đông Sơn giải thích, bởi vì chúng ta chưa từng sống trong những năm tháng cực khổ như thế, chúng ta cũng chưa từng trải qua hơn vạn năm hoàn toàn làm chủ. Khi nhiều người cùng thả lỏng, tự nhiên sẽ sinh ra ánh sáng từ hơn vạn năm. Thế đạo nhân gian đã thay đổi, có tốt có xấu. Giống như Bạch Cảnh nói, hiện tại đạo sĩ không thực sự cười hoặc khóc, ý nghĩa bên ngoài chúng ta đã trở nên phức tạp, không còn là chính mình. Chẳng hạn, Khương Xá sẽ cảm thấy các đạo sĩ hiện tại, tính toán lòng người, muốn xa vời so với vạn năm trước càng lợi hại, mà tinh chuẩn. Chỉ vào Đồng Diệp Châu, Lục Trầm, dĩ nhiên có Thái Bình Sơn Lão Thiên Quân cùng Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên dạng này lão nhân, cũng có Khương Thượng Chân và những người trung niên, nhưng nhiều hơn cả đều là những người trẻ tuổi. Cũng có thể vạn năm trước đây, nhân gian chỉ là những thiếu niên đơn thuần. Khương Xá nhìn rồi đánh giá Thôi Đông Sơn, cười nói, người sáng lập tộc này, thần linh không thiếu lo lắng của chính mình, cho nên chuyên tâm thiết lập bố trí mấy đạo quan ải, ngăn chặn những kẻ tham lam trong nhân gian. Chẳng hạn như, theo đuổi sự sống lâu không mục nát, cùng trời đất cùng sống. Nhân gian như những con kiến, dám mơ tưởng bước vào thần điện, như thế nào thu hút những tinh túy hương hòa của nhân gian, để thần linh không bị uế, giữ cho kim thân vinh quang, lại có thể đảm bảo rằng những thứ này hương hòa làm theo lời. Thì trên đất văn minh, phải đối diện với một sự vật, đạo không thể tách rời tâm. Thiên uy nặng nề, thần linh uy nghiêm, không thể đoán, không thể tìm thấy. Trong sự dẫn dắt của vu, nhân gian chúng sinh nằm dưới đất cầu xin sự tha thứ từ bầu trời, khao khát ban ân, tránh khỏi trách phạt, tâm lý sợ hãi vô cùng, không dám làm trái bất kỳ điều gì. Sợ hãi đến từ những điều không biết. Khi đã biết rõ, cảm giác sẽ trở lại bình thường. Tiếp theo, sẽ không phục mệnh. Lại sẽ nảy sinh tâm lý không cam lòng và phản kháng, còn có các loại thăm dò, muốn biết rõ ràng biên giới ở đâu, đó chính là bản tính của nhân loại. Thân thể nhân tộc, chính là ngọn lửa gánh chịu. Nỗi đau lòng người, là nguồn nước của sự tin tưởng. Tất nhiên thần linh sẽ không để nhân tộc tìm thấy nguồn gốc của nỗi đau. Nhân gian ban đầu, trên đất, chỉ biết bận bịu sinh tồn, bận rộn chuyện tự dục, bận rộn phạm sai lầm, bận rộn nội đấu. Nhân tính như một bát nước đục. Nhưng chính vì có đục ngầu, nên lại mang theo sức sống. Thần tính tựa như một bát nước sạch, trong khi thần linh và thần vị chỉ là những thứ chứa nước trong bát đó. Nam Nhạc Sơn Quân, Phạm Tuấn Mậu, khi nàng là vị thần đạo chuyển thế, đã phải đối mặt với một kẻ cầm kiếm rơi xuống nhân gian. Lúc bấy giờ, Phạm Tuấn Mậu không có bất kỳ tâm trạng chống cự nào. Không, nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện, ngẩng đầu lên và tấn công. Khương Xá nói, không có dấu hiệu của thiên tai chờ đợi. Đại địa đang gánh chịu nhiều thảm họa, xác thịt không ngừng mục nát và nhiều loại bệnh tật, yêu tộc giữa đám đông ăn thịt sinh linh. Không có sự kiêng kỵ, đều nhường cho nhân tộc một nỗi sợ hãi lớn nhất. Tình cảm bất an dâng trào, và cuối cùng, ngày đó, nó sẽ bùng nổ thành thống khổ. Thôi Đông Sơn nói, đó chính là phẫn nộ. Khương Xá cười và nói, Trịnh tiên sinh dường như không có loại phẫn nộ nào trong bản thân. Mặc dù Thôi Sàm rất mạnh mẽ, nhưng Khương Xá hoàn toàn không cảm thấy Tú Hổ thiếu đi tính nhân văn. Điều này bởi vì Khương Xá có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ mãnh liệt từ Thôi Sàm. Một sự tức giận âm thầm khiến Thôi Sàm trở thành một vòng sáng giữa những bóng tối. Tuy nhiên, Thôi Sàm lại quá kiêu hãnh, từ trước đến nay không thích nói nhiều và không muốn người khác hiểu rõ về mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với Trịnh Cư Trung. Nếu không có ba vị giáo tổ và tiểu phu tử với sự sáng suốt tuyệt đối, chắc chắn sẽ không cho phép người khác tái diễn những sai lầm đã qua. Khương Xá mong muốn xem Trịnh Cư Trung như một biểu tượng của thần linh tối cao, một phần của thiên đạo hiện thân. Thực ra, ảo giác của Khương Xá cũng phần nào phản chiếu trên Bạch Ngọc Kinh Dư Đầu. Trịnh Cư Trung được biết đến với trí tuệ sắc sảo, trong khi Dư Đầu lại nổi bật với lý trí minh mẫn. Câu chuyện về một vị thần linh tràn đầy nhân tính khiến lời khen chê trở nên không nhất quán, Nhưng nói về một vị luyện khí sĩ mà không có chút nhân tính nào, chắc chắn là một sự mỉa mai. Trần Bình An nói, sợ hãi, phẫn nộ, dục vọng, tất cả đều hiện hữu bên trong họ, hoặc có thể nói là bên dưới, bản chất nhân tính chân chính có thể được ví như sự đói khát. Trịnh Cư Trung nhẹ nhàng gật đầu. Để ngăn chặn chúng ta vượt qua quy định, các thần linh cổ xưa đã thiết lập nhiều đạo quan ải. Khương Xá nói, điều đầu tiên, nhân tộc sinh ra đã tự có cầu sinh nhân tính, lại còn giấu đi một cầu chết, không cần phải nghiên cứu sâu xa, nhìn xung quanh nhân gian, có thể nhận thấy. Công khai tất cả các dục vọng, không kiểm soát, lạm dụng lời nói, rượu chè, ăn uống thái quá, nam nữ hoan hảo, đòi hỏi vô độ, rất nhiều điều này khiến họ không bảo toàn tinh thần, và bị mất đi tâm trí. Thất tình lục dục tràn lan, không chỉ là như núi đao biển lửa, đầy đọa nhân tính. Mặc dù nhân tính mang trong mình tâm cầu chết, nhưng lại có thể ngăn cản sự gia tăng vô độ trong địa cầu. Thôi Đông Sơn nói, người tu đạo coi trọng tâm trong sáng, ít ham muốn, rời xa hồng trần, không tham gia vào thế tục, theo đuổi khuôn mặt ban đầu, nhận ra chính mình, hướng tới bầu trời. Tóm lại, việc tu đạo chính là vi phạm nhân tính. Tu đạo sĩ nhưng đã không còn là người. Đó là vấn đề khó khăn lớn nhất để giải đáp. Điều thứ hai, sinh tức chết nằm ở thân thể và khí phách, quy định độ dài tuổi thọ. Nhân tộc tuổi thọ ngắn, thân thể và khí phách yếu đuối, khiến cho khả năng biến đổi thành khó khăn và xác suất sống sót cũng rất nhỏ. Nếu nhân tộc quá gầy yếu, chỉ có thể dễ dàng rơi vào tay yêu tộc và sẽ dẫn đến sự suy tàn. Sự tồn tại của nhân tộc sẽ trở nên vô nghĩa. Đối với thần linh mà nói, đây là một nghịch lý không nhỏ. Vì vậy, võ đạo thực sự là cách để nhân gian đạt được sức mạnh mà không cần đến thần thông. Võ đạo kim thân cảnh, chính là cổ bình, sẽ không cho phép nhân tộc có được nhiều sức mạnh hơn. Võ đạo kim thân cảnh trở lên, chính là viễn du cảnh, con người có thể như chim bay trên gió, mọc cánh thành tiên. Bởi vì nhân tộc bay trên gió, tùy tiện rời khỏi đại địa, bị các thần linh coi là một sự vượt quyền. Khương Thượng Chân tò mò hỏi, tại sao từ trước đến nay thần linh không phạm sai lầm, nhưng lại thay đổi chủ ý? Nếu như nhân tộc liên tục bị hạn chế trong võ đạo, không học được thần thông, thì sau này làm sao có thể lên trời? Thôi Đông Sơn nói, tại sao lại không ôm một nguồn tài nguyên phong phú mà tiến vào vân quật phúc địa? Khương Thượng Chân thắc mắc, có nguồn tài nguyên, nhưng điều này có liên quan gì đến tôi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh Cư Trung giải thích thêm, nếu như bạn ôm một mảnh phúc địa bậc thấp, bạn sẽ phải tìm cách nâng nó lên thành bậc trung, sau đó lại muốn nâng lên thành bậc cao. Một khi đã đạt được bậc cao, bạn sẽ nghĩ cách liên kết những phúc địa với nhau, thiết lập một cấu trúc hoàn hảo, tự mình tạo ra một tiểu thế giới tuần hoàn, cuối cùng sẽ muốn làm ra hàng ngàn tiểu thế giới để thành tựu một bầu trời cao rộng lớn. Ngô Xương Hàng bổ sung, thậm chí nếu bạn không mong muốn có nhiều, những người xung quanh bạn vẫn sẽ thúc đẩy điều này. Khương Xá tiếp tục, điều thứ ba, thiên đình cổ xưa sẽ không ngồi yên, nhân gian sẽ không có ngoại lệ nổi bật, thiên đạo và thần linh sẽ muốn kiểm soát. Nó giống như những tu sĩ chuyển thế, triều đình thay đổi, cũng là một loại biểu hiện của trời chán, sử dụng cái cũ để đón cái mới. Hàng vạn năm trước, ba vị giáo tổ cuối cùng không thể hoàn toàn xóa bỏ cái cũ để thay thế bằng cái mới, mà vẫn cần lưu giữ nhiều truyền thống để có thể cải thiện và điều chỉnh sau khi đã nắm quyền. Ngô Xương Hàng mỉm cười chia sẻ, trên bờ sông đã có thỏa thuận kéo dài 10 vạn năm từ đạo tổ. Nhiều thế giới, bao gồm cả man hoang, đều đã thử nghiệm xem có thể tìm ra những giải pháp tối ưu nào cho nhân gian, để điều chỉnh tính phức tạp của nhân tính với thần tính thuần khiết, và thậm chí cả bản năng thú tính, từ đó hình thành một sự cân bằng huyền diệu. Nhìn vào nhân gian, nhận lại sức mạnh sau mấy vạn năm, biết đâu sẽ xuất hiện những đạo sĩ thứ hai mạnh mẽ hơn, một ai đó nói. Chu Mật cảm thấy ba giáo tổ sư đã thất bại. Ngô Xương Hàng bỗng hỏi, Khương tổ sư cảm thấy sao? Khương Xá cười và đáp, không tốt không xấu, tạm ổn. Một mặt, chỉ là một số sâu kiến ở đại đất, thực sự chỉ là lớn như châu chấu. Một mặt khác, nếu như những con kiến này thành tinh, may mắn bay lên trời, cũng có thể bù đắp cho thần vị ngày càng phong phú của thiên đình cổ xưa. Vì vậy từ đầu, chỉ là thiên hạ với hai cái đài phi thăng, đã có tác dụng mới, đồng thời giúp đỡ nhau để đạt được thần vị. Khương Xá nói về thiên hạ như một động từ để giải thích về sự cân bằng. Đài phi thăng vốn là con đường tắt cho thần linh rơi xuống đại địa, lại trở thành con đường duy nhất cho các sinh linh tu hành thành thần. Leo lên đài phi thăng là một cuộc cược mạo hiểm, nếu không thành công, sẽ phải đối mặt với cái chết, tiêu tan thành cho bụi và quay trở về lục địa. Những người thành công thực sự là rất ít. Dương lão đầu của tiệm thuốc Dương gia là một trong 12 vị thần linh cao quý. Ông là người đầu tiên của nhân tộc leo lên đỉnh phi thăng cảnh. Vì vậy ông được ca ngợi là tổ tiên của địa tiên, và được nhân tộc nắm giữ thiện ý. Nhưng đa phần những vị đạo sĩ cổ xưa vẫn không nguyện đi lên đài phi thăng. Lên trời sẽ gặp rắc rối, buộc các đạo sĩ phải phát triển theo hướng khác, như nước chảy tràn đầy, tạo ra nhiều đạo trường, như những mũi kiếm hướng lên trời. Một vị đạo sĩ nghèo sẽ dồn toàn bộ tâm huyết, vào việc phát triển thần thông và nghiên cứu nhiều thuật pháp. Hơn nữa, số lượng người dân tộc tụ tập tại thành phố ngày càng gia tăng, tuy có phần hạn chế nhưng lại vô cùng sôi động. Các vị đạo sĩ chiếm hữu động phủ để thu nạp linh khí từ thiên địa, cuối cùng cũng phải đối mặt với những giới hạn và bắt đầu tìm kiếm những dòng dõi truyền thuyết của đạo thống. Họ không ngần ngại nhận những đệ tử không cùng huyết thống, với hy vọng duy trì và tiếp tục cuộc sống của mình. Những bức tường thành phố càng ngày càng cao, bên trong nhân tộc càng đông hơn và dần dần có nhiều quy tắc, lễ nghi, luật lệ và hình thức quy ước hình thành. Ranh giới trên đại địa nhân gian phức tạp, đan xen nhau. Và từ đó, nhân loại tự nhiên phân định giữa thiện và ác. Khi mặc những bộ quần áo đủ ấm, họ bắt đầu theo đuổi cuộc sống trong tươi đẹp, không chỉ đơn thuần là sinh tồn. Nhân tộc cùng với thần linh bất tử trở thành một phần so sánh, và do tuổi thọ ngắn ngủi, họ không ngừng duỗi cầu đạo, trong bối cảnh rộng lớn bao la của thiên địa, tạo ra cảm giác hư vô, ngôn ngữ và chữ viết bắt đầu xuất hiện và phát triển, hình thành những tầng đức vọng và trạng thái dã rời trong tâm trí nhân tộc. Theo sau thứ tư đạo quan ải thì một thế lực mới đã xuất hiện. Nhân tộc trước đây thường rèn luyện thân thể và khí phách, họ mạnh mẽ về xác thịt và còn tu hành các loại thuật pháp. Nếu nói tuổi thọ có thể kéo dài, thì nhân tính cũng có thể loại bỏ những tạp chất, giữ lại tinh hoa, từ đó càng ngày càng gần gũi với thần linh. Cái gọi là đói khát của Trần Bình An đã được mở rộng vô hạn. Thời kỳ đầu, nhân tộc đã tiêu diệt yêu tộc để sinh tồn, và họ cũng từng tiêu diệt người tộc trong những cuộc tranh đấu của các đạo sĩ cổ xưa. Mục tiêu là nhanh chóng hóa thân thành những thần linh khác biệt giữa cõi nhân gian, vượt qua nhiều tầng cảnh giới, trong đó một yếu tố then chốt chính là khả năng vươn lên từ những cám dỗ của tâm ma và những bóng dáng của các đạo sĩ. Thế nhưng, khi vị đạo sĩ đầu tiên xuất hiện giữa đời, hắn đã trở thành một biến số lớn trong cục diện. Chính hắn đã chỉ dạy cho nhóm đạo sĩ rằng có thể tu hành theo những cách khác, mà không nhất thiết phải đối đầu sinh tử hay đi trên con đường đơn độc. Ban đầu, hắn không công khai dạy dỗ rõ ràng, nhưng theo thời gian, số lượng các đạo sĩ cảm thấy hắn mới là đúng đắn ngày càng nhiều. Cuối cùng, trong tổng thể nhân tộc, nếu không có hình mẫu này, ai dám ước mơ vượt xa hơn? Các người chẳng lẽ sẽ thấy rằng hiện tại, dù có dân số đông đảo thì sao? Khương Xá cười lạnh, so với nhân gian thời cổ đại, quy mô sinh con đẻ cái bây giờ thực sự gần như đã tuyệt chủng. Hương hỏa càng ngày càng thịnh, phía thiên đình cổ xưa đã xuất hiện một nhóm thần linh mới. Như những kẻ phụ trách nhân duyên, chịu trách nhiệm sống chết và quản lý các quỷ vật. Khi số lượng thần linh trong thiên đình gia tăng, họ cần lấy tinh túy từ hương hỏa nhiều hơn. Ở nhân gian, những ngôi sao trên bầu trời, như những ngọn đèn tỏa sáng, kéo dài ra qua mọi thời đại. Ngoài việc là những thần linh đã qua đời, họ còn được coi như thần linh dự khuyết của nhân tộc. Các tu sĩ về sau đã nghiên cứu ra một phương pháp liên kết tinh tượng với nhau. Ở ngoài ranh giới tổ địa, mỗi ngôi sao trong bầu trời đều là một mảnh của nhân tộc. Tuy nhiên, những người sáng tạo ra những môn đạo pháp này không dám chắc chắn về điều đó. Nếu không thì các ngươi nghĩ chúng ta đã lên trời như thế nào? Các người có biết cuộc chiến đã kéo dài bao nhiêu năm ánh sáng không? Khi bước vào trời, mỗi một vị đạo sĩ đều trở thành một tôn tự mình chân chính, mạnh mẽ như thần linh, chỉ vì chúng ta đều nhận thức rằng nhân gian cần hương hỏa thịnh vượng. Tất cả các tu đạo sĩ đều như nhau, đều hướng về thần linh, đó mới là điều xứng đáng với sự biến chuyển của trời đất. Đến đoạn này, Khương Xá nhìn Trịnh Cư Trung, bây giờ nơi đâu có thần linh, chiếm giữ đền miếu, họ có thể thu được bao nhiêu tinh túy hương hỏa? Khương Thượng Chân nhỏ giọng hỏi, tổ địa là gì? Đáng tiếc không có ai trả lời câu hỏi này. Nếu thời đại mạt pháp chắc chắn sẽ đến, thiên địa không còn linh khí, thuật pháp và thần thông sẽ tan biến, Trịnh Cư Trung đi cùng Thôi Sàm. Đã tìm hai lối đi, một lối ra ngoài, một lối vào trong, như việc triệu tập một nhóm tu sĩ cùng chí hướng, không ngừng tiến lên, nắm tay áo, bay lên ngoài bầu trời rộng lớn, nhặt lấy linh khí, tìm kiếm thi thể thần linh, tạo ra một thuộc địa tương tự nào đó, thích hợp cho nhân gian sinh sống, và từ đó, văn minh phát triển. Một lối đi vào trong, là sự thay đổi nhỏ bé giữa thiên địa, theo đuổi một kiểu tồn tại vô hạn. Còn lối đi khác là mục tiêu có thể được ghi nhận, có thể nhìn thấy, nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống này. Nói chuyện với Trịnh Cư Trung như thế này, bàn tán chỉ để tán gẫu về những lý thuyết vĩ mô thì cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, lúc này Trịnh Cư Trung đã để Thôi Sàm dẫn dắt ví dụ có sẵn. Thôi Sàm đã nói về một ngọn núi gốm trong Bảo Bình Châu mà hắn từng biết, có thể mang tới thử nghiệm. Năm đó ngươi dẫn theo người đập vỡ kim thân cảnh cổ bình, cho những võ phu tinh khiết có thể phúc địa đi dạo chơi, đã dẫn tới sự chú ý của thần linh. Nhưng trừ ngươi ra, tất cả những người lên được viễn du cảnh võ phu đều bị chém giết gần như hết, không một ai thoát khỏi. Khương Xá đưa ngón tay chỉ lên bầu trời, những bí mật này đối với nàng là những việc nhỏ nhặt, không cần phải tìm kiếm ở xa xôi. Khương Xá chỉ đầu ngón tay vào Trịnh Cư Trung, ngươi nghĩ rằng đại thế nhân gian đều được hình thành từ cẩn thận và tính toán. Đó là sai lầm, một sai lầm lớn. Khương Thượng Chân thì gật đầu đồng tình, Ngược lại, Trần Sơn Chủ và Trịnh Tiên Sinh thì những người thông minh hơn. Khương Xá nắm chặt tay, tất cả đều là do sức người tạo ra được kết quả. Ai cũng vậy đều không thấy ngày mai, có thể sống nổi ngày hôm nay đã là điều khó khăn. Khương Xá chỉ vào lòng mình, đạo sĩ và thần linh khác nhau, chân chính bản mệnh chỉ nằm ở đây. Khương Thượng Trân cảm thấy sâu sắc, những câu nói này của Khương Tổ Sư thấu tận tâm can. Thôi Đông Sơn cười mắng, chỉ cần nghe mấy câu như vậy thì máu nóng đã dâng trào. Nếu chú ghế đầu sống ở vạn năm trước, thì đó là kiểu người đói khát ăn bánh trong thời đại. Ngô Sương Hằng nói, không hẳn như vậy. Khương Xá khịt mũi cười, ồ. Ngô Sương Hằng đáp, nếu theo hướng phát triển, có một thời điểm, ắt sẽ có một anh hùng xuất hiện. Vậy thì người đó có đúng không, sẽ không thể chỉ dựa vào may mắn. Khương Xá lạnh nhạt nói, đó là những người may mắn của các ngươi, chưa từng trải qua sự tuyệt vọng thực sự. Khương Xá không ngại ngần mà mỉa mai, lấy tên để nói chuyện, ngươi đừng có chỉ kiếm một cách dễ dàng. Võ phu có ba cảnh giới, khí thịnh, quy chân và thần đến. Tất cả đều do Khương Xá đặt tên. Tại các chùa miếu, người đời thường đốt ba trụ hương để cầu nguyện, xin thần linh phù hộ. Không ai nhận ra rằng cơ thể con người thực sự là một ngôi thần điện, nơi mọi người đều có thể thắp lên một nén hương chân thành. Tại sao võ phu lại mang trong mình yếu tố thuần túy? Khi võ phu đạt đến cảnh giới thần thánh, chính cơ thể ta trở thành một phần của thiên địa, tức là thần điện, tất cả chỉ nhờ vào một dòng chân khí thuần khiết, tựa như hương hòa. Chất lượng của chân khí thuần túy sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của võ phu. Một hơi thở của chân khí, mạnh yếu, dài ngắn đều quyết định năng lực căn cơ và thành tựu của võ đạo. Võ phu sao có thể không coi như tính mạng được? Người tu sĩ nào mà tính tình và đạo tâm không bị bản mệnh chi phối, nhuộm dần? Chẳng hạn như hai mái phi kiếm riêng, hay như thủy giao thán tuyết của Cố Sán. Khương Xá nói, võ phu thuần túy, tại sao không sợ nhân quả vướng mắc? Võ tướng nắm quyền, mưu đồ xoán ngôi, nhiều không kể xiết. Người tu đạo dám tùy tiện sát hại đế vương, mang cho mình mái ấm và văn vận hoàng tử, công khanh sao? Cuối cùng, tất cả đều chỉ có thể trở thành quốc sư, hộ quốc chân nhân. Những tư thế, phạm phải vài điều cấm kỵ, thì hậu quả là số kiếp. Khi võ đạo nhân gian càng cao, hương hỏa ngày càng thuần khiết, thông thiên càng hơn. Kim thân cảnh có càng nhiều võ phu, hương hỏa từ trên mặt đất thả ra lại càng dày đặc. Ngươi có nghĩ rằng chỉ là những kẻ đứng sau gây ra sự hỗn loạn khiến thiên đạo sụp đổ? Thực chất, đó chỉ là một cuộc chiến khốc liệt mà thôi. Kẻ cầm kiếm và người mặc giáp đã từ lâu chia rẽ trên con đường của mình. Cuộc chiến khiến trời đất rung chuyển chỉ là sự hội tụ của vô số ngẫu nhiên, tạo ra một kết quả tất yếu. Nguyên nhân sâu xa nằm ở chính những người mặc giáp và kẻ cầm kiếm. Họ đã ở đó, đã bước vào cuộc đại chiến tranh thì mỗi người đều chỉ tập trung vào bản nguyên của mình. Nếu không, tại sao các ngươi lại cho rằng họ điên cuồng như vậy? Vô số thi thể của các thần linh đã tạo ra những viên ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đạo, khi kim thân vỡ ra, hình thành nên một dòng sông dài ánh sáng âm. Trong khi nhân tộc sống sót, các đạo sĩ cổ xưa cũng trở thành những nhân vật trong dòng sông ánh sáng âm, biến hóa thành luyện khí sĩ, với thuật pháp và thần thông. Điều này đã dẫn đến sự hình thành của hai cách diễn đạt khác nhau, thần thông là ân huệ từ trời, còn thuật pháp là kết quả của sự nỗ lực từ chính bản thân. Sự phân chia giữa thần thông và thuật pháp đã dẫn đến xung đột giữa nhiều đạo sĩ và các thần linh, khiến cho các vị thần phải rời bỏ thiên giới xuống nhân gian, từ đó hình thành nhiều thuật pháp mới. Tuy nhiên, một số đạo sĩ đã tìm ra con đường lên núi để nghiên cứu pháp thuật, từ chối nhân tính và tình cảm, dẫn đến sự hình thành tâm ma, như bóng ảnh song hành. Họ trở thành những kẻ đắm chìm trong nội tâm, nỗ lực kéo người khác vào con đường của mình. Chính vì vậy, bên cạnh việc giáo hóa và đối phó với thiên ma quấy phá, họ mới bị gọi là lũ lụt, binh gia tu sĩ. Đối diện với ánh sáng âm sông dài, đã chịu đựng nhiều đau khổ hơn, lại thêm vào ảnh hưởng của tổ Khương Xá đầu vị tự tay mình giết thần linh, khai thiên tích địa để bảo vệ, binh gia tu sĩ có thể đồng thời trở thành kiếm tu, không hề sợ nhân gian mới tinh đại đạo của áp lực. Thôi Đông Sơn nói, theo như ước định và minh ước sớm nhất, binh gia theo kiếm tu có thể chiếm giữ cả thiên hạ. Khương Xá cũng nhờ vào phần công huân vượt trội này mà có thể lập giáo được, cô ta dựa vào một nhóm kiếm tu như thực muốn vào chủ thiên đình, mới có cuộc nội chiến đó. Đó là lời của Thôi Đông Sơn, còn Khương Xá thì lại nhìn Trần Bình An, cười lạnh, nghe có vẻ công bằng, nhưng công bằng cũng chỉ là hình thức. Ngươi không phải đang chuẩn bị làm đại ly quốc sư sao, không lẽ không thấy trong đó có sự cạm bẫy? Thứ nhất, lập giáo không thể tự do. Chỉ cần một viên đạo tâm có chút phát triển, sẽ thúc đẩy tiến trình biến hóa thiên địa. Thứ hai, binh gia có thể chiếm giữ một tòa thiên hạ, cuộc chiến này còn kéo dài đến bao giờ? Làm gì có sự hỗn loạn, chịu nhiều dân tộc bị thảm sát? Sống cảnh khốn khó, như thế có khác gì với thế đạo trước đây không? Nếu không đánh thì chúng ta gọi họ là gì? Hãy giả sử binh gia đổi một lớp ra, thì họ vẫn sợ so sánh với nhau thôi. Khương Thượng Trân không thể kiềm chế được nên đã mở miệng nói, có thể đánh nhau, sao lại không thể tổ chức chiến tranh? Tiền bối chỉ cần muốn, có thể trốn ở phía sau, thao túng tình hình thiên hạ, bồi dưỡng một nhóm khôi lỗi, để họ ngồi lên ghế rồng làm vua, nước này nghỉ ngơi thì nước kia gây chuyện. Với một lực lượng quân đội hùng mạnh như vậy, họ cứ nghỉ ngơi và sau đó lại gây hấn ở biên giới. Hoặc là, có thể duy trì sự ổn định tổng thể, mỗi 200-300 năm lại nhường cho mấy chục, mấy trăm quốc gia giao chiến một trận lớn, thì có phải cũng được coi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân không? Hoặc là, có thể còn hung ác hơn. Nếu như có thể đánh tan cả thiên hạ, khiến mọi thứ tan vỡ, mà không còn ai sống sót, chỉ còn lại một mình, thì đúng là có thể lợi dụng cơ hội đó để chứng đạo, trở thành một trong 16 vị tu sĩ cấp cao, đúng không? Hung ác đến mức không còn gì, thì có thể không tổ chức chiến tranh với thiên hạ, mà chọn một nơi là mục tiêu giả mà tấn công. Nếu như có thể đánh bại hai quốc gia, cơ hội thành công sẽ càng lớn hơn. Man Hoang Đại Tổ Công đã đánh Hạo Nhiên, mà cuối cùng không có cách nào thể hiện sức mạnh của mình trong thời chiến. Nhưng Khương Xá thì có thể khác, so với Bạch Trạch còn mạnh hơn nhiều. Không khí trở nên im lặng. Không ai mở miệng nói gì. Khương Thượng Chân cẩn thận hỏi, phải chăng ta đã ngây thơ rồi? Ngươi thật sự là dám nghĩ như vậy. Khương Xá bỗng nhiên cười lớn, thế thì ngươi thông minh thật. Đạo hào là gì, ta nhớ sóc có một cái rõ ràng. Khương Thượng Chân hứng khởi đáp, ta là Khương Thượng Chân, do tổ sư của mình đặt tên. Khương Xá trừng mắt, cút sang một bên mà chơi bùn đi. Khương Thượng Chân ấm ức nói, sao lại tức giận rồi? Khương Xá bỗng thấy hoảng hốt, nhớ lại một người bạn cũ, đã từng có người cũng đưa ra đề xuất như vậy. Nhưng Khương Xá không chấp nhận. Để thao túng một thiên hạ, chỉ đùa bỡn lòng người, bồi dưỡng khôi lỗi. Hắn, Khương Xá, có khác gì với một vị thần linh cao cao khác không? Trần Bình An muốn nói lại ngừng. Trước đó ở Trấn Yêu Lâu, Chí Thánh Tiên Sư đã từng nói đến một vấn đề, còn nói hắn cũng là vừa mới nghĩ ra. Nếu như ngay từ đầu, Trần Bình An không bận tâm, không nhìn ngó, liên thủ cùng với Kiếm Tu, cùng với Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng, trên hành trình kiếm khí, bao vây Lục Trầm. Dù kết quả có như thế nào, binh gia đầu tổ chưa hẳn đã hiện thân, ít nhất cũng có thể thay thế một người khác. Trịnh Cư Trung cùng Ngô Xương Hàng đã có kế hoạch từ trước, liên quan đến sự tiến triển của Thanh Minh Thiên Hạ. Đạo tổ có muốn quản lý không? Ngay cả khi đạo tổ đã có kế hoạch trong lòng, chỉ đơn giản là cảm thấy thuận theo tự nhiên mà thôi. Khó nói rằng Bạch Ngọc Kinh không hề hay biết gì ngay từ đầu, không phát hiện bất cứ đầu mối nào. Trịnh Cư Trung treo một câu đùa, làm tặc thì dễ hơn làm trộm nhiều. Tại Trấn Yêu Lâu, Trần Bình An đã từng nghi ngờ rằng Trịnh Cư Trung sở hữu một phân thân thứ ba, từ những ngày đầu đã liên kết chặt chẽ với Thanh Minh Thiên Hạ, âm thầm âm mưu cho một kế hoạch lớn với mục tiêu chính là giành lấy vị trí của một nhân vật mới trong binh gia đầu tổ. Lúc đó, Chí Thánh Tiên Sư chỉ đưa ra một đáp án không chính xác. Trịnh Cư Trung đã nói, đừng quá coi trọng 15 cảnh thần thông quảng đại, vì đến cả đạo giả cuối cùng cũng không đủ sức. Khương Xá cho rằng việc lập giáo là vì tổ đã đắc đạo nhưng không có tự do, và câu nói này quả thật rất chính xác. Hơn nữa, những người ở những vị trí đó chỉ nhìn thấy những vấn đề lớn hay nhỏ, cấp bách hay từ từ, nặng nề hay nhẹ nhàng, tất cả đều chỉ có một điểm chung. Một chiếc thuyền trôi giữa đại dương trong đêm thực sự là một ẩn dụ vô cùng chi tiết. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc mò kim đáy biển thật sự không hề dễ dàng. Ngay cả việc bắt một con cá trong nhà cũng không phải là điều đơn giản. Những bút tích bí ẩn của Chu Mật không phải mới được phát hiện một cách riêng lẻ vào thời điểm này sao? Trần Bình An nhẹ nhàng nhận định, dù sao vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trịnh Cư Trung thẳng thắn đáp, bởi vì ngươi đã bỏ qua Lâm Giang Tiên. Thực ra, không phải là bỏ qua, mà là đã đánh giá thấp tầm quan trọng của vị kiếm khí trường thành cuối cùng. Bạch Ngọc Kinh lưu giữ khá nhiều tác phẩm của các vị đạo tổ cùng với ba vị đồ đệ của họ, tổng cộng chưa đến 10 người. Chẳng hạn, nếu đạo tổ ghi tên mình, thì chính là Lâm Giang Tiên. Dư Đầu ghi tên vị nữ tử kiếm tiên, Bảo Lân, còn Lục Trầm viết tên Bạch Cốt Chân Nhân. Vạn năm thời hạn thi hành án đã qua, thân là tổ sư binh gia, Khương Xá rời núi, theo sao hỏa về lại nhân gian. Đối với bốn thiên hạ cũ mới, Khương Xá lựa chọn đều sẽ sinh ra những ảnh hưởng rất khó xác định sâu xa. Ví dụ như, Hạo Nhiên Võ Miếu thay đổi tổ sư treo hình, chủ động đón nhận Khương Xá về vị trí tổ đình, tiếp nhận hương hỏa, đây là một khả năng. Hay như Khương Xá cùng Dư Đầu vào Bạch Ngọc Kinh kết minh, hoặc có thể Khương Xá không muốn gửi người ở dưới bờ rào, đi cùng Man Hoang hợp tác với Phỉ Nhiên, hoặc là Khương Xá nguyện kiềm chế tính tình của mình, chờ đợi hơn 10 năm quang âm, để đi đến một nơi khác mở cửa lần nữa của Ngũ Thải Thiên Hạ. Ở phía kiếm khí trường thành luôn bận rộn cắt lấy võ vận, âm thầm tích lũy sức mạnh cho một người, chính là kiếm khí trường thành đời cuối Tế Quan, Yến Quốc. Khoảng 300 năm trước, hắn rời khỏi kiếm khí trường thành, đi về Bảo Bình Châu Ly Châu Động Thiên, mang tên Tạ Tân Ân, trở thành đệ tử của Dương Lão Đầu. Cuối cùng tiến vào Thanh Minh Thiên Hạ, giờ đây là Nhữ Châu, nơi có Lâm Giang Tiên. Gần đây, cũ hình quan Hào Tố cũng đã tiến vào Bạch Ngọc Kinh Thần Tiêu Thành. Họ đang chờ đợi ai? Đương nhiên là kiên nhẫn chờ đợi đời cuối ẩn quan, mà Trần Bình An chính là người vừa thích hợp trở thành đời cuối ẩn quan này. Trịnh Cư Trung nói, Lâm Giang Tiên và Tạ Thạch Cơ đều cùng lúc tiến bước vào 11 cảnh võ đạo, cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của Khương Xá. Nếu không, Ngô Xương Hằng đã không chỉ đơn thuần là tổn thất đại đạo và chết trên một lần. Cuộc chiến này, nếu như không bàn về sau thì Ngô Xương Hằng đã tổn thất nhất về đại đạo, phải trả một cái giá lớn như Bạch Ngọc Kinh để hỏi đạo. Trần Bình An cũng không phải không trả giá lớn. Về phần cái giá lớn nhất, có lẽ là Ninh Diêu đang ở đây, Trần Bình An cũng không muốn nói nhiều về nó. Bị đánh thành hỗn độn, không chỉ có những vật như bản mệnh, thực ra còn có cả nhân tính và thần tính. Chỉ có một cái đối lập chút ít về tự do, còn một cái hoàn toàn không có tự do. Dù sao, cũng nên miễn cưỡng giữ nụ cười, thể hiện sự nhẹ nhõm. Dù sao sau đó vẫn cần phải ra ngoài thuyền vào ban đêm. Nếu nói không có bất cứ lợi ích gì từ đại đạo, nhưng cũng không hoàn toàn như thế. Trong nỗi khổ mà tìm niềm vui, thực chất chỉ là ba chữ, nhìn dài lâu. Trịnh Cư Trung nói, càng nhiều nội tình như vậy, về sau ngươi muốn mặt dày đi hỏi thăm về Yên Quốc. Trần Bình An gật đầu, Ngô Xương Hằng thấy Khương Xá không còn hứng thú trò chuyện, liền nhắc nhở, chúng ta có thể thương lượng giao dịch rồi. Trần Bình An nhẹ nhàng đề xuất giá của mình. Đầu tiên, một bộ công cụ có thể sử dụng ngay lập tức, lại còn có thể từ đó mà thu được lợi ích trong trận chứng đạo phi thăng. Không chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà còn là một sự tăng cường. Thứ hai, cần cái nghỉ rồng đài. Thứ ba, chỉ ít cho ta hai nguồn linh khí. Cuối cùng, 500 viên kim tinh tiền đồng, ta có thể nhờ Tiểu Mạch đi lấy. Ngô Xương Hằng cười hỏi, này thì không đủ à? Còn có thứ năm, thứ sáu đâu? Trần Bình An đáp lời, Ngô Cung Chủ đừng quá nóng vội, ta bây giờ đang nói chuyện có chút vất vả, hãy để ta từ từ. Thôi Đông Sơn lên tiếng. Tiên sinh, nghe nói Tuế Trừ Cung có kiện bí không gặp người tiên binh, thật sự có thể nói là giá trị liên thành. Khương Thượng Chân không chịu thua số phận, Sơn Chủ đừng ghét bỏ thần tiên mất mặt, muốn hắn 1.800.000 viên cốc vũ tiền, mượn cũng chẳng sao. Trịnh Cư Trung cười với Khương Xá, tiền bối, chúng ta có thể đổi chỗ nào đó thoáng đãng hơn không? Khương Xá đứng dậy, nơi này tôi chẳng thích, khói bụi mịt mù, thật khó chịu. Khương Xá hỏi, Trịnh tiên sinh định làm gì tiếp theo? Trịnh Cư Trung đáp, một chuyến hướng ra ngoài bầu trời xa, theo dấu vết của đạo tổ xưa, nhìn ngắm trời cao biển rộng bao la, có thể trên đường sẽ tìm thấy vài tiểu thiên thế giới, chỉ để kiểm chứng vài nghi vấn đã lâu, như là thái cực ánh sáng âm có thật hay không? Tổ địa sao lại có thể gọi là tổ địa? Tổ địa này bên người có chỗ cần suy nghĩ, với những người điên rồ và tu đạo, theo cách riêng của họ có gì khác với trên trời? Khương Xá duỗi người, lắc lắc đầu, hiển nhiên không quá hứng thú với những gì Trịnh Cư Trung nói. Cười nói, vậy thì cầu chúc chuyến đi của ngươi thuận buồm xuôi gió. Trịnh Cư Trung đáp, cảm ơn ở đây. Khương Xá càng tò mò một chuyện, ngươi thấy cái đầu tú hồ không giống người, thực ra anh ta chẳng khác gì kẻ đồng đạo, tại sao lại muốn đơn độc nhìn hắn? Trịnh Cư Trung trầm ngâm một chút rồi đưa ra câu trả lời, cứ theo Thôi Sàm nói chuyện một ngày một đêm là không mệt mỏi. Trên con đường võ đạo, Khương Xá một lần chết, đại xá thiên hạ. Nhớ lại câu mà Thôi Sàm từng nói, chữ viết hay nhất của nhân gian, không kể độ dài ngắn. Bất kể là tài văn chương của phỉ nhiên hay sự giản dị tự nhiên, đều là một thiên ngụ ngôn. Có thể tổng kết lịch sử, và có thể dự đoán tương lai. Nghĩ về năm đó, cái thời ở Bạch Đế Thành, chàng thanh niên áo đen cầm cờ trắng, Trịnh Cư Trung cũng cảm thấy một chút sầu não. Trong Bạch Đế Thành, sau khi bàn chuyện giao dịch, Trần Bình An chỉ cần một chút là có thể làm mình híp mắt lại, một chút thôi mà. Nằm xuống đất, hô hô lớn ngủ. Ngô Xương Hằng, Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Chân đều đã rời đi, chỉ còn lại Ninh Diêu ngồi bên cạnh hắn. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, trong một đạo quán nhỏ tại Nhữ Châu, ngọn đèn leo lét, lão già đã chuẩn bị kết thúc câu chuyện, lần lượt trở lại tuổi thơ. Thời còn nhỏ, giữa đêm khuya giúp ruộng lúa không bị tràn nước, cậu bé đen thui gầy yếu, nằm lại trên mặt đất, hai tay làm gối, nhai cam thảo, nâng hai chân lên, nhẹ nhàng lắc chiếc giày cỏ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy sao. Cẩn thận từng ly từng tí, ghi dấu trong trái tim. Như một đứa trẻ mồ côi, không có tiền, chỉ có thể dùng đôi mắt của mình để trộm nhìn toàn bộ bầu trời sao. Thuyền chở đêm, đưa Trần Bình An đến Linh Tê Thành, thay thế vị thành chủ quản lý nhà riêng và sân. Trần Bình An vừa đánh một giấc rồi chợp mắt, không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, khi mở mắt ra mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng, trên ghế dựa. Bùi Tiền bên cạnh khẽ nói, sư phụ có thể híp mắt thêm một lát nữa. Ngồi đối diện, lão Tú Tài vuốt râu cười nói, chỉ cần nghỉ ngơi là được, có gì phải lo. Trong lúc bận rộn cũng cần có những phút giây thư giãn, trời cũng không sập xuống được. Văn miếu ở bên kia của gia đình Binh đã trở nên hỗn loạn, mọi người đều muốn Trần Bình An về để chủ trì đại cục, nhưng lão Tú Tài vẫn không hề hay biết. Ninh Diêu lên tiếng, Ngô Sương Hằng đã trở về Thanh Minh Thiên Hạ, để lại hai kiện chỉ xích cho Thôi Đông Sơn, có thể thù lao đều đặt bên trong. Hắn nói không mang theo bên mình, có thể để Tiểu Mạch chuyển lại một kiếm, sau đó sẽ đi trước sang Thanh Minh Thiên Hạ, đến Minh Nguyệt Hạo Thải Quan Đạo Quan, lại để Bích Tiêu Tiền Bối đưa Tiểu Mạch cùng đi Tuế Trừ Cung. Như vậy đến nơi, sẽ vô cùng công khai mà ngắm cảnh, bên Bạch Ngọc Kinh cũng không dám nói gì thêm. Trịnh Tiên Sinh vẫn đang ở ngoài sân muốn tán gẫu một vài câu với Bạch Cảnh, Trần Bình An gật đầu. Đối diện chính là người lớn đang ngồi, Khương Xá, hai tay chắp vào tay áo, nghiêng người, cánh tay thả trên ghế dựa, không biết nên mở lời ra sao. Bên ngoài sân, Trịnh Cư Trung đã trả lại Thượng Du và Hạ Du hai chiếc phi kiếm cho Bạch Cảnh, nói lời cảm ơn. Tạ chó hào vô giới đang chuẩn bị, trực tiếp lấy một chiếc phi kiếm hồi vốn, không yên lòng về việc Trịnh Cư Trung có hành động gì hay không, cười nói, ôi, phẩm chất đã tăng lên không ít, ta phải cảm ơn Trịnh Tiên Sinh mới đúng. Nếu có dịp hỏi kiếm sau này, hãy gọi ta ngay. Trịnh Cư Trung cười mỉm đáp, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tạ chó bày tỏ cảm xúc, nói, trước đây ở trên đường, đi cùng kiếm tu mà không thể mài giũa bản thân. Những món không đáng tiền thì đa phần không mang lại lợi ích. Ta đã từng cố gắng tách rời nhiều phi kiếm, nhưng rất khó để chuyển hóa thành của mình, đều luyện hỏng hết, lãng phí ánh sáng âm và tài nguyên thiên nhiên, thật khiến người ta tức giận. Những phi kiếm đó, chỉ có thể dùng để làm dọa người, dần dần tiếng tăm cũng vơi đi. Mọi người đều nghĩ ta có 7-8 chiếc bản mệnh phi kiếm. Thật ra đều là hiểu lầm. Trịnh Cư Trung nhận định, sự thử nghiệm vẫn chưa đủ nhiều lý do. Tạ chó gật đầu, nói, ngày đó có thể chính thức trò chuyện với một đạo hữu suốt một ngày một đêm quá ít, võ thuật và pháp thuật, hoàn toàn dựa vào bản thân mày mò, nếu như sớm gặp Trịnh Tiên Sinh thì tốt rồi. Trịnh Cư Trung chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Tạ chó nhận thấy, khi đã gặp nhau, hoặc là hai bên hợp ý, hoặc chỉ còn lại một bên, chính vì sự kiên nhẫn và đầu óc nhanh nhạy của Trịnh Cư Trung. Chỉ cần đã có quyết tâm, nhất định sẽ không quay đầu. Tạ chó thở dài nói, làm ầm lên thật lớn, không thể không thương lượng quá trình sao. Trịnh Cư Trung lắc đầu, nói nhiều cũng vô ích. Sắp đến giờ chia tay, Trịnh Cư Trung nói mà không suy nghĩ, nếu như đúng theo phương pháp, viết thư, lối chữ thảo, cũng có thể tĩnh tâm. Một chút chữ khải viết tay, lại đúng phương pháp hơn, đặc biệt cần lòng chân thành. Tuy nhiên, điểm lợi của nó là thích hợp với thời gian dài, viết tốt rồi, để ở trên bàn hoặc treo lên tường. Hiểu công việc bên cạnh, càng gần nhìn, càng lâu nhìn thì càng thêm sợ hãi. Tạ chó gật đầu, tại Lạc Phách Sơn và Mười Vạn Núi, cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng không thể hạ quyết tâm. Nàng hiểu rất rõ ý của Trịnh Cư Trung. Trước kia tại Lạc Phách Sơn, khi thấy Vu Huyền nhận món quà của đạo tổ, tạ chó cảm thấy không thoải mái, không phải là vì ghen tị với người khác, mà là vì tự thấy mình không nên làm như vậy. Tự trách bản thân vì mang theo kiếm ngắn, chỉ muốn nhìn núi mà thôi. Kiếm tu Bạch Cảnh. Tài năng cực kỳ cao, cơ duyên quá tốt, tu hành thực sự quá trôi chảy. Vạn năm trước hỏi kiếm cũng tốt, ân oán cũng được, Bạch Cảnh muốn điều gì trường thiên đều như kiếm ngắn. Tạ chó ngẩng cằm, nói nhỏ, Trịnh Tiên Sinh không vào gian phòng bên trong hay sao? Ta sợ lại ầm ĩ lên, chắc chắn sẽ tạo thêm rắc rối. Trịnh Cư Trung lắc đầu, ta ở đó không có tác dụng gì, không phải là nơi để giảng đạo lý. Tạ chó rất kinh ngạc, Trịnh Tiên Sinh tại sao lại tự coi nhẹ mình? Trịnh Cư Trung tự diễu, ta chưa bao giờ biết chữ nghĩa là gì, tình thân, tình yêu, hữu nghị không giống nhau. Tạ chó ánh mắt thương hại, thở dài, thật đáng thương. Trịnh Cư Trung cười nói, cũng được thôi. Ở xa, Tiểu Mạch phải lên tiếng nhắc nhở, nói chuyện với Trịnh Tiên Sinh, đừng quá lớn tiếng. Tạ chó chống nạnh, cười lớn, Trịnh Tiên Sinh, ngươi nghe thấy không, ta còn chưa vào cửa, Tiểu Mạch đã bắt đầu quản ta rồi. Trịnh Cư Trung nói, vậy ta làm thay Ngô Cung Chủ, cảm ơn hai vị. Hắn khẩn cầu các vị có thể quan tâm một chút đến Không Hầu đạo hữu. Tạ chó vung tay, Ngô Sương Hằng nói như vậy là thừa thãi. Nàng với Không Hầu là tỷ muội thân thiết, đều là những nhân vật nhỏ trong thế giới này. Trịnh Cư Trung gật đầu chào Lưu Tiễn Dương. Lưu Tiễn Dương với nụ cười tươi tắn, chắp tay ôm quyền với vị cố sán sư phụ. Sau khi Trịnh Cư Trung rời đi, hắn quay về phía cô gái có chóp mũ nói, cẩu tử, bên này đây. Tìm ngươi cực khổ công cao chú ghế đầu. Tại Linh Tê Thành, mọi người tụ tập để trao đổi thông tin. Lưu Tiễn Dương thông báo với cô gái đã có chồng rằng, Thôi Đông Sơn đã có những cuộc thảo luận về các dấu tích của trận chiến cổ. Cô gái với chiếc mũ chóp nhăn mày hỏi, có chuyện gì vậy? Khương Thượng Chân với vẻ mặt ngại ngùng, xoa tay nói, Thôi Tông Chủ dự định tiến cử tôi làm phó sơn chủ, không biết tạ cô nương nghĩ sao? Tạ chó vò đầu chiếc mũ, nhíu mày đáp, ghế đầu đã bị Khương Xá chịu mấy quyền rồi, đâu có tài năng gì mà nói ra những điều này, có bị thương nặng không? Trước mắt đừng nghĩ đến chuyện phó sơn chủ, hãy xem lang trung đi đã. Khương Thượng Chân tiếp tục rời khỏi bè phái, giọng thấp, Tạ cô nương nghĩ xem, nếu như ta làm phó sơn chủ, vị trí ghế đầu sẽ để trống, ai sẽ bù đắp cho thiếu hụt? Ai sẽ bù đắp cho vị trí thiếu đó? Ngồi cùng một núi với ghế đầu, Châu Liên Bích Hợp thật sự là sự kết hợp thần tiên. Tạ chó dùng tay chống cằm, suy nghĩ chăm chú về việc này. Lưu Tiễn Dương ở bên gọi, cẩu tử, có cái gì đâu mà khó xử, không cần đại khí. Tạ chó phất tay, bạn bè thì là bạn bè, quy củ thì là quy củ, chuyện nhà của Lạc Phách Sơn, ngươi đừng nên xen vào. Tiểu Mạch giữa hai lông mày nhíu lại, giọng nói lo lắng, thôi tông chủ, công tử bị tổn thất quá nhiều bản mệnh vật, ngay cả tòa phòng theo Bạch Ngọc Kinh cũng bị phá vỡ, chuyện này phải tính thế nào? Làm thế nào để bù đắp? Ngô cung chủ tặng cho bộ đạo sách, thật rất tốt, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Thôi Đông Sơn sắc mặt trầm xuống, nói, vừa rồi Lưu Tiễn Dương cùng Bùi Tiền ở đây, ta không thể nói nhiều. Thực sự tiên sinh chỉ dựa vào một mớ bản mệnh vật ngũ hành đều vỡ hết, thân người quá nhỏ, không có gì có thể giữ lại. Tiểu Mạch tức giận, vậy thì giữ Khương Xá làm gì, giết thẳng đi. Thôi Đông Sơn trong lòng đầy uất ức, không biết phải nói sao. Đây là quyết định của tiên sinh và Trịnh Cư Trung, Ngô Sương Hằng cùng nhau đưa ra. Sư nương cũng không lên tiếng, ta có thể nói gì được. Nói cũng chẳng có tác dụng. Tạ chó dù không nghe được tiếng lòng nhưng cũng nhận ra Tiểu Mạch không bình thường. Vội vàng khuyên, Tiểu Mạch, đừng xúc động. Vừa rồi Trịnh tiên sinh đã nói, nếu rơi Khương Xá thì chỉ để lại bộ xương, chúng ta sẽ thành thực tế, coi như mất cả chỉ lẫn trài. Tiểu Mạch sắc mặt u ám, hắn không phải là Trịnh Cư Trung chỉ có một kiếm tu, không cần phải nói với ta, không giết Khương Xá thì sẽ nghiền xương thành tro, thật sự sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, tương lai cầm kiếm phi thăng sẽ gặp tai họa, đây mới thực sự là tổn thất lớn nhất. Tạ chó tức giận, dùng tay vào đầu chồn mũ, hai mắt trợn tròn, đồ ngu. Việc này ta đã nói rồi là tính. Âm thanh trong lòng Trần Bình An vang lên, nhốn nháo cái gì vậy, ta có tính toán của mình, một lát nữa sẽ nói tỉ mỉ. Tiểu Mạch, nói chuyện với cẩu tử chút khách khí. Ngoài kia, ba người đều nghe thấy một câu tiếng lòng nói, thôi tông chủ, lại làm mới công việc, quay đầu lại sẽ tìm ngươi tính sổ. Kéo mặt thối của ai ra để nhìn, tranh thủ thời gian xin lỗi tạ chó. Cẩu tử A, hãy thông cảm một chút cho Tiểu Mạch, tính rồi, đừng thông cảm nữa, đừng có thở dài, hắn chỉ biết bị mắng thôi, cứ tiếp tục mắng hắn. Trong phòng, bầu không khí thật kỳ lạ, ngột ngạt vô cùng. Chỗ ngồi đều do lão Tú Tài tự sắp xếp, bên này, ngồi lão Tú Tài, Khương Xá, và Ngũ Ngôn. Còn bên kia, là Trần Bình An, Bùi Tiền, Ninh Diêu. Lão Tú Tài dẫn đầu lên tiếng, Bình An à, theo như những gì đã trải qua và nguyên do, lẽ ra Ngũ Ngôn đạo hữu cũng phải nói cho chúng ta biết một chút về những điều chính. Ban đầu, Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo. Khi giáo viên nói chuyện, cậu liền duỗi tay ra, gật đầu, nhìn về phía Bùi Tiền và nói, dù có quyết định gì đi nữa, sư phụ đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bùi Tiền không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ nói, vậy thì chỉ có thể nhận lấy điều tiện nghi từ cha mẹ thôi. Trần Bình An trấn an, ngươi hãy nói thật lòng mình. Bùi Tiền cúi gằm đầu. Ninh Diêu vui vẻ vào đầu Bùi Tiền, cười nói, sư phụ ngươi đã thắng rồi, còn điều gì làm ngươi lo lắng nữa chứ? Bùi Tiền định nói gì thì Trần Bình An đột ngột hỏi, đã đến lúc ta quyết định về việc này rồi, Bùi Tiền. Bùi Tiền gật đầu quyết liệt. Trần Bình An hỏi tiếp, còn Khương Xá thì sao? Khương Xá nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, ngươi đã nói thì mọi chuyện sẽ được quyết định. Ngũ Ngôn ánh mắt sáng lên, không giấu được sự cảm kích. Lão Tú Tài khẽ gật đầu. Như vậy, Bùi Tiền mới cảm thấy thoải mái hơn. Trong phòng lại rơi vào im lặng. Thực tế, không có nhiều điều để bàn luận. Một cô gái mặc quần áo chồn đi đến cửa, khẽ gõ gõ và hỏi, sơn chủ phu nhân, các ngươi đã tán gẫu xong chưa? Ta có thể mạo muội vào một câu không? Ninh Diêu không nói gì, Trần Bình An nghiêm mặt gật đầu, đã nói xong chuyện chính. Tạ chó chững chạc đáp, vậy thì tốt rồi, nếu không, chúng ta sẽ khó mà tổng hợp ý kiến trước khi trời tạnh ở trên đỉnh núi Tổ Sư. Như vậy tránh được tranh luận ầm ĩ, làm chậm trễ thời gian tu đạo quý báu của sơn chủ. Khương Xá nghe mà đau đầu. Bạch Cảnh này không biết đã học từ ai những cách nói như vậy. Trần Bình An cười mỉm, vậy chờ hắn quen với phong cách nói trước rồi hãy bàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Thượng Chân tức giận, bước nhanh lên bậc thềm. Sơn chủ, ta đây là một ý kiến đã nung nấu và suy nghĩ rất thận trọng. Tiểu Mạch đứng bên tạ chó, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Lưu Tiễn Dương hai tay ôm ngực, hài hước nghiêng người tựa vào cửa phòng, ra hiệu cho Trần Bình An. Thôi Đông Sơn ngồi trên ngưỡng cửa. Đưa ngón tay cái lên, đảm bảo rằng những lời của chu ghế đầu là hoàn toàn chân thành. Khương Thượng Chân ngực tràn đầy tự tin, khẳng định mình sẽ thành công. Ngũ Ngôn nhìn về phía Bùi Tiền đang có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Khương Xá không dám nhìn thẳng, chỉ thấy nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay lên mu bàn tay của đạo lữ. Ninh Diêu nâng cằm, cười mắt híp, dường như đang trò chuyện với Bùi Tiền về điều sâu kín trong lòng. Lão Tú Tài thở dài, dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn về phía ánh sáng rực rỡ bên cửa chính. Cuối cùng, khi lái đò già đồng ý đưa thuyền rời khỏi giới hạn tông môn, chiếc thuyền nhỏ lẻ loi đã vào biển sóng xanh biếc. Tề Đình Tể bên cạnh mang theo một nơi phúc địa, gần đến lúc khởi hành đến Phù Diêu Châu, tự mình cùng Lưu Thuế trao đổi phúc địa. Đi trước, nhóm người Thiệu Vân Nham cùng Đả Nhan phu nhân và ba đệ tử đang đứng bên uống rượu. Thiệu Kiếm Tiên có vẻ không hoàn toàn tỉnh táo, Tề Đình Tể cũng không muốn mất thời gian giải thích, chỉ nhanh chóng nói rằng mình sẽ đi chuyến Thiên Giao Hương, rồi xuống núi tìm kiếm Lục Chi. Trước đó, Lưu Thuế đã nói để Tề Đình Tể trực tiếp mang theo lên Huyền Cung Phúc Địa, không cần phải tốn thêm thời gian, nhưng Tề Đình Tể lại khăng khăng muốn đợi Lục Chi, cùng với Thiệu Vân Nham tham khảo rồi mới đi. Khi chia tay, đã hứa giúp đỡ Lưu Thuế và Tề Đình Tể đề nghị Thiên Giao Hương, không ngại mà trước tiên sửa chữa Bích Tiêu Sơn. Lưu Thuế nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, chỉ hỏi thăm một câu, không biết có thật không vẽ rắn thêm chân, khiến vị quan chủ nổi giận không? Tề Đình Tể không còn gì để nói thêm, Lưu Thuế cắn răng, tại chỗ ký tên vào pháp chỉ, ngay lập tức cho tất cả thành viên tông đồ xuống dọn đường mới. Dù cho bị lão quan chủ nhìn thấu tâm tư, nếu Bích Tiêu Sơn bị thu hồi, cũng đành phải nhường cho lão quan chủ một nơi Bích Tiêu Sơn hoàn chỉnh. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ những bảo vật, trong nhiều bảo nang đã bị các tổ sư qua các thời kỳ, hoặc luyện hóa thành bản mệnh vật, hoặc bị tổn hại trong những cuộc giao đấu. Đây chính là nguyên nhân khiến Lưu Thuế cảm thấy lo lắng, bởi sự hao hụt đó có thể dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng, một tai họa, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân mà còn đe dọa cả tương lai. Lục Chi, cùng với những đệ tử mới, lên núi và tò mò hỏi, tại sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy? Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng trả lời, hài âm thôi, trình cùng trần, ba màu sắc cùng tán tài. Năm đó, người ấy đã trao cho nàng một cái xà đảm thạch. Lục Chi trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói, hình như có một điển cố Phật gia, liên quan đến thiện tài đồng tử với 53 vị thiện tri thức. Trình Tam Thải gật đầu, theo như sách Phật ghi chép, hắn đã đi khắp 110 thành phố, tham giáo học hỏi từ 53 vị thiện tri thức, có sức mạnh lớn và trí tuệ. Thời cổ đại, trước khi có sự kiện chém rồng, nếu nói về bảo vật truyền thừa, thì Long Cung đứng thứ hai, không ai dám xưng mình là số một. Khi thấy Tề Đình Tể từ trên núi chạy xuống, Trình Tam Thải có chút căng thẳng, cẩn thận nói, tôi đã gặp Tề Lão Kiếm Tiên. Dưới bầu trời rộng lớn, mấy vị tông chủ cũng nhiều vô kể, chỉ vài cái tên thôi sao. Nên nàng cảm thấy cách xưng hô như vậy có vẻ sẽ thể hiện sự chân thành hơn. Tề Đình Tể gật đầu, ta chỉ trò chuyện vài câu với ngươi sư phụ, ngươi có thể tự do đi tham quan, không cần phải gò bó. Gọi Tề Đình Tể là Lão Kiếm Tiên vẫn có vẻ chính xác, lúc này thể diện Tề Đình Tể hòa hoãn hơn, bổ sung thêm một câu, hoan nghênh ngươi gia nhập Long Tượng Kiếm Tông. Lần họp tổ sư tiếp theo ta sẽ tự viết gia phả, lúc đó ngươi lễ bái sư sẽ được tổ chức. Trình Tam Thải tràn đầy cảm kích, trong lòng tự nhủ rằng Tề Lão Kiếm Tiên thật hòa ái, khác xa với những gì nghe về hắn. Thiếu nữ theo sau Lục Chi im lặng, ánh mắt dõi theo Tề Đình Tể, người đang trầm tư về điều gì đó. Trước đây, hắn đã từng bối rối với câu hỏi về đại đạo tính mạng, liệu có phải Lục Chi đã bế quan trong một khoảng thời gian và có ý định hợp nhất hai cảnh giới hay không. Điều khiến hắn thắc mắc là lý do Lục Chi lại nhường lại bản mệnh phi kiếm quý giá hơn cả bão phát cho người khác. Trên cõi đời này, ngoài Trần Bình An, ai có thể khiến Lục Chi hành động như vậy chứ? Nếu không phải do lúc đó Lục Chi nói rằng nàng không tốt đâu, có lẽ Tề Đình Tể sẽ buột miệng mà nói ra, muốn lấy ánh mắt chuyên chú chứ. Cho dù chuyện đã xảy ra một lần rồi, cũng sẽ không phát sinh thứ gì xấu bên ngoài. Thậm chí nếu Lục Chi quay lưng lại một cách lạnh lùng, hay thậm chí đoạn tuyệt tuyệt mối quan hệ, chuyển đến một châu khác để tìm kiếm cuộc sống tự do, Tề Đình Tể cũng sẽ không bỏ qua điều ấy. Một mẩu lời thú vị vẫn còn nằm ở mép miệng, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra. Tề Đình Tể lúc này cảm thấy có chút lo sợ. Tề Đình Tể vốn dĩ cho rằng chuyện đã đến bước này, chỉ cần bẻ trang mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Lục Chi, hắn vẫn không ngăn được sự bực dọc mà phát ra lời. Ví dụ như giữa thầy và trò, nếu đưa cho nhau cơ hội và duyên phận, cũng cần xem đối phương có chấp nhận hay không. Phi kiếm bắt đầu, ai cũng có thể luyện hóa sao, hoặc là cùng với nó hòa hợp theo đại đạo, hoặc thường xuyên vấp phải những thảm họa trong số những người khốn khó ấy thôi. Tề Đình Tể ban đầu cứ nghĩ mình là người chậm chạp, nhưng sau khi dừng lại, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng Lục Chi tựa hồ không kiên nhẫn lắm, chỉ chăm chú lắng nghe. Tề Đình Tể thắc mắc trong lòng, đùa nghịch nói, thu rồi đồ đệ, tâm trạng đã cải thiện chưa? Lục Chi cười đáp, ngươi là tông chủ, bị ngươi nhắc đến vết thương cũ đã quá lâu, ta chỉ là không thông minh như các ngươi, nhưng không phải không có lòng trung thành. Tề Đình Tể không biết phải đáp lại thế nào. Lục Chi nghiêm túc giải thích, khi đó, ngươi nổi nóng, khi nghe một câu rằng ngươi là tông chủ, ngươi cảm thấy lời ta nói có gai góc. Nhưng thật tế, lúc ban đầu ta chọn Long Tượng Kiếm Tông chỉ là ý nghĩ đơn giản, tìm một nơi ẩn giật để trốn tránh. Thời gian trôi đi, ta mới nhận ra rằng ngươi thật sự xứng đáng với vị trí tông chủ. Tề Đình Tể thở dài, thì ra là như vậy, trước đây ta từng nghi ngờ rằng nếu không có 100 năm ánh sáng, Lục Chi khó lòng trung thành. Nhưng giờ đây, tông chủ như ta cũng có thể chứng minh khả năng của mình. Lục Chi tiếp lời, mới nhớ đến một điều, Lục Trầm đã từng khuyên ngươi không nên quá nóng vội trong việc hợp đạo 14 cảnh. Dĩ nhiên, nếu thời cơ đã chín muồi, thì có thể tận dụng để tiến hành. Đây là lời khuyên từ Lục Trầm, hoàn toàn không thay đổi. Tề Đình Tể tỏ ra tự nhiên, mỉm cười, nghe qua lời khuyên cũng tốt, nhưng đừng quá sốt sắng. Về việc rèn luyện kiếm, Tề Đình Tể đã có kế hoạch riêng. Trước đó, Tề Đình Tể không phải cầu xin yêu ma đại nhân phi thăng cảnh, chỉ để mượn đầu lâu mà thôi. Sự xuất hiện của hiện tượng lạ trên bầu trời liên tục diễn ra. Tề Đình Tể bất chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cố gắng nhìn xa. Lục Chi nghĩ cần quan sát thêm một chút, lui về phía sau một chút, chạy cổ tay, tay cầm lấy nam minh treo dưới eo, du nhận hiển hiện ra hình dáng cá chấm đen quanh quẩn bên cô. Ánh kiếm quá chói mắt, Tề Đình Tể đã phải nheo mắt lại, sau một hồi lại quay đi, không dám nhìn thêm hiện tượng lạ. Lục Chi không nhịn được đã cười lớn. Tề Đình Tể căng mặt, im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ cắn răng nói, không hổ là kiếm khí trường thành, trẻ nhất ẩn quan. Lục Chi cười to không ngừng. Một tướng mạo trẻ tuổi như kiếm tiên, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười. Trăng sáng giữa trời, gió nhẹ lướt qua, không gian im ắng. Trịnh Đại Phong, một viên quan nhỏ, tay chắp sau, bước vào khu vườn nhà bếp, nơi Chu Liễm vẫn nằm thư giãn trên ghế mây, tay cầm quạt che mặt, hai tay đặt trên bụng. Trịnh Đại Phong ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, có chút buồn bực, đã đến giờ rồi mà Trung Thiến và Ôn Tử Tế vẫn chưa tới. Một tiểu đồng áo xanh đứng từ xa, chưa vào sân, Trịnh Đại Phong đã nghe thấy tiếng nói lớn của cậu ta. Lão đầu bếp, ta vừa lập một kỳ tích, vừa mới gặp một cô gái thần nữ ở nhà thự bên kia, tên gọi Chu Hồ. Sau nhiều lời thuyết phục, nàng đã quyết định cắt đứt quan hệ với Ngụy Dạ Du và Phi Vân Sơn, muốn đến Khiêu Ngư Sơn Hoa Ảnh Phong tu đạo. Ha ha, ta thật sự rất mong được bữa khuya, ăn no uống đủ rồi, có sức lực để sáng mai trở lại Phi Vân Sơn. Tiểu đồng ngạc nhiên, Trịnh Đại Phong quả thực đã đến quá sớm, khiến cậu phải cảm kích. Trịnh Đại Phong băn khoăn hỏi, lão đầu bếp, tại sao họ luôn gọi ngươi là Quý Công Tử và Chu Lang, mà ngươi không tức giận? Chu Liễm cười nói, cũng không có gì đáng tức giận cả. Trịnh Đại Phong dùng ngón tay xoa xoa bộ râu của mình, nghi ngờ, không đúng, ta mà đi tức giận thì xem như không đủ tu tâm sao? Đại Phong, chuyện này không liên quan đến tu tâm, rất đơn giản thôi, ngươi thật sự là xấu tính đó. Trần Linh Quân ngăn tay ở miệng, ngươi thử nghĩ xem, nói Bạch Huyền cảnh giới thấp, hắn vẫn chỉ là Long Môn cảnh thì ai mà không tức giận được chứ? Nếu ngươi nói với ta, có thể thì không đáng giận chút nào. Trịnh Đại Phong xô tay đẩy cái đầu nhỏ kia đi, ta chỉ không anh tuấn, không phải là xấu. Khi rời khỏi vùng Ngai Ngai Châu, Lưu Hưởng đã đưa ra một câu hỏi, không chỉ hỏi Trịnh Đại Phong mà còn hỏi Trần Bình An và Chu Liễm, có ai thấy kỳ lạ không, tại sao quản gia như Chu Liễm lại ở trên núi, mà Tiên Úy lại giữ cửa dưới chân núi. Trịnh Đại Phong liếc nhìn lão đầu bếp một cách châm biếm, thấy rằng không cần phải hạ thấp giá trị của sự việc lớn như thế. Trung Thiến theo Ôn Tử Tế bước vào sân cửa. Trần Linh Quân thấy họ thì vui mừng, vội vàng chào hỏi. Chu Liễm nằm trên giường không muốn động, tức giận nói, trong phòng bếp có bánh xốp, thịt cua và bánh bao hấp. Ai thích ăn thì tự mà lấy, nếu không thích thì đừng có lăn lóc ở đây. Trung Thiến tỏ vẻ nghi hoặc, không đúng đâu. Nhỏ hạt gạo có làm sai không vậy? Theo như thực đơn đã ghi, bữa khuya tối nay chính là món dầu dội mặt, kèm theo mấy đĩa thức nhắm như dưa leo giòn ướp, tỏi xào tương ớt. May mà bản thân còn mang theo hai bình rượu, không thể nào là nhỏ hạt gạo báo cáo sai tình hình, có lẽ là lão đầu bếp lười biếng chăng? Trịnh Đại Phong rất ít khi phục ai, nhưng đối với vị trung đệ nhất đang ngậm tăm xỉa răng này thì hắn phải công nhận. Người này tới từ Liên Ngẫu, là Lạc Phách Sơn, nổi tiếng là người dẫn đầu chuyện ăn khuya, rất có sức hút. Mọi người đều muốn đi theo hắn, có thể nói là ăn uống thỏa thích. Trịnh Đại Phong và nhóm của hắn đành phải tự mình đi ra bếp tìm đồ ăn. Một cô bé áo đen đi lang thang, miệng ngâm nga bài hát tự dựng, hướng về phía lão đầu bếp. Tối nay, bữa ăn khuya này nhất định phải thất bại mà trở về. Ngủ một giấc đã no, gà trống gáy gọi, mở mắt mơ màng, không muốn rời khỏi chăn bông đệm êm, ra cửa, vác gậy đi núi, mang theo bao vải, chậm rãi đi ăn, hưởng thụ thanh nhàn. Tuần trăng lại tuần trăng, mặt trời lặn, mặt trăng lên, như tiên nhỏ vui vẻ. Muốn hỏi ta là ai? Là thủy quái ở Hồ Ách Ba, Lạc Phách Sơn phải bảo vệ. Khi đến cửa, thò đầu ra quan sát tình hình, nhanh chóng chạy sang phòng khác trốn một lát, thấy không có phục binh nào, bật người nhảy vào sân vườn. Lão đầu bếp, đêm nay có phải là quân địch hùng mạnh không? Chu Liễm nghe thấy thì đứng dậy, đặt quạt hương bồ lên ghế, cười nói, quân địch rất mạnh, chờ một chút, ta sẽ đi vào bếp để dụ họ lên bàn. Nhỏ hạt gạo lúc này mới phát hiện bên nhà bếp, Cảnh Thanh đang ngậm bánh xốp, vừa thấy mình liền vui mừng. Gãi đầu, nhỏ hạt gạo nói, lão đầu bếp, Noãn Thụ tỷ sẽ đến sớm thôi. Chu Liễm đã buộc tạp đề, một bên quay đầu nháy mắt ra hiệu cho đám người không chướng mắt, một bên cùng nhỏ hạt gạo cười nói, tốt, vậy ta nhất định phải trình diễn vài tuyệt chiêu. Chân núi đạo sĩ, ép thắng nhân gian. Lúc này, từ phía cửa ra vào, một đạo sĩ trẻ tuổi đeo đầu ghim gỗ chạy tới, cúi đầu thở dốc, ngẩng đầu tay giơ lên, cười nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bữa khuya hôm nay, tính luôn ta một người. Huyền Đô Quan dường như vẫn như cũ, là nơi mà đạo môn vẫn tiếp tục truyền bá những bài học Ngọc Khánh. Tiếng chuông sớm và tiếng trống chiều vẫn vang vọng du dương. Hoa đào vẫn nở, con đường tu đạo vẫn được tiếp tục. Những người làm việc vặt tại Huyền Đô Quan, các đạo sĩ, đều đã trở về nhà của mình. Tâm trạng của mỗi người lại khác nhau, có người vừa rời khỏi cửa lớn của đạo quán đã ngay lập tức ngự gió bay về nhà, trở thành tổ sư gia tại tiên phủ, hoặc đảm nhận vai trò quốc sư, hộ quốc chân nhân cho các vương triều hùng mạnh. Trong khi đó, cũng có những người cảm thấy bữa ăn chay tại đây không hề giống với bữa ăn của con người, vì vậy họ nhanh chóng tìm đến cửa hàng rượu gần nhất để thưởng thức những món ngon. Một số khác thong thả tiến về bến đò của tiên gia để mua sắm, mang theo một cành liễu nhẹ nhàng gõ vào người suối quẩy, đổi lấy một bộ đạo bào mới tinh, rồi đứng ngoài cửa, lặng lẽ cúi đầu chào tạm biệt Huyền Đô Quan. Ban đầu, một vài đạo sĩ không nhận ra mối quan hệ của họ với Huyền Đô Quan, nhưng sau đó họ buộc phải xem xét lại. Một số trong số họ đã trở thành những người bạn tâm đầu ý hợp, còn một thanh niên đạo sĩ với bút danh Sử Đạo Nhân vẫn tiếp tục ở lại đây, không chịu rời đi mà còn làm tạp dịch tại nơi này. Trong số các đạo sĩ, có một cô gái trẻ tuổi, thân phận thấp kém nhưng rất xinh đẹp, dưới cánh tay kẹp hai quyển đạo sách, đi qua chiếc hành lang được chạm trổ tinh xảo. Bên ngoài là một quảng trường rộng, với cây cổ thụ cao vút, bóng cây xanh mát mẻ như nước, cô nhìn một đạo sĩ ngơ ngác đứng đó, chân thực không hiểu tại sao người này lại không muốn rời đi. Cứ như thế thích thú với bữa ăn chay vậy, mặc dù đạo quán của mình chỉ có những món ăn nhạt nhẽo. Cô gái ấy chính là con gái của lão quan chủ, từng được Lục trưởng giáo khen ngợi vì nét đẹp của mình, và cũng vì thế mà có sự chú ý của bề trên tại Huyền Đô Quan. Theo thời gian, cô dần dần hiểu rõ về người đang ngồi dựa vào tường, đội mũ hoa sen, thổi huýt sáo và là trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, người mà cô không mảy may có ý định cưới hỏi. Cô gái có tên là Diêu Thanh đã từng làm phiền Huyền Đô Quan nhiều lần. Năm đó, Tôn đạo trưởng vì chuyện này mà lưu cô ở lại đây, đảm nhận việc quét dọn nhà xí. Bùi Tích, người được gọi là Sử Đạo Nhân, tuy có tuổi trẻ nhưng lại rất quen thuộc với lũ trẻ. Những đứa trẻ nhỏ hay đến phòng của hắn chơi đùa, thậm chí là lật xem sách. Bùi Tích tuy có vẻ ngoài không nói cười, nhưng lại rất gần gũi và được trẻ con yêu mến. Hôm nay, đạo quán có khách quý đến thăm là Diêu Thanh của Thanh Thần Vương Triều. Diêu Thanh đã 14 tuổi, theo lý mà nói khi gặp khách cần phải có lễ nghi. Nhưng cô lại không thay thế người tiếp đãi, mà chỉ là một người bình thường mặc bộ đạo bào Huyền Đô Quan. Diêu Thanh cười hỏi, người tiếp khách có thể giúp ta gặp Bùi Tích không? Án Minh khó xử đáp, nếu cô không ngại việc bị đóng cửa vào mặt, ta có thể dẫn cô đến đó. Nói đến đây, Án Minh nghĩ ra một cách hòa giải, vậy ta sẽ thông báo trước một tiếng được không? Diêu Thanh lắc đầu cười, vậy cũng được, không cần phải làm khó ngươi. Án Minh cười nói, cô coi như là khách, mà bất luận thế nào thì ta cũng là người tiếp đãi. Cô có thể coi Huyền Đô Quan như nhà mình. Trước đây, Lão Tôn rất ít khi bàn luận về đạo sĩ khác, chỉ có ít cái tên gọi, mà mới chỉ họ đã có vài câu tốt đẹp. Diêu Thanh hiểu ý mà cười. Những lời này mà Án Minh dám nói ra, nàng thì không dám tin. Án Minh dẫn Diêu Thanh đến tìm Bùi Tích và rồi xin cáo từ. Diêu Thanh hỏi, ngươi không biết vì sao hắn lại ở lại đây một mình sao? Bùi Tích chỉ đang quét rác, gom lá rơi vào một gầu xúc. Diêu Thanh cười nói, chắc chắn không phải là hắn trốn ở Huyền Đô Quan mà ta không dám đến thăm. Lão Tôn che chở một cách rõ ràng, nhưng Bùi Tích thì không phải như vậy. Liên quan đến căn cơ đạo của Diêu Thanh, thực sự không phải chuyện của đạo sĩ khác, cho nên Lão Tôn sẽ không ngăn ta mang ngươi về Thanh Thần Vương Triều, đúng không? Bùi Tích chỉ cười. Diêu Thanh tiếp lời, thật tiếc là Từ Tuyển đã đến nhanh chân trước, chiếm lấy một đường quỷ đạo. Cuối cùng, Bùi Tích mở miệng hỏi, ngươi có giúp hắn phòng vệ không? Diêu Thanh trả lời, đó là lý do tại sao ta muốn giúp hắn. Bùi Tích nói, ngươi thật sự muốn giết Từ Tuyển sao? Muốn dựa vào Bạch Ngọc Kinh mà lựa chọn sao? Diêu Thanh đáp, chưa hẳn. Chuyến thăm Huyền Đô Quan lần này, Diêu Thanh còn mang theo quốc sư Bạch Ngẫu và kiếm tu phó huyền giới. Trần Bình An thay Bùi Tiền đưa ra quyết định, đơn giản và khác thường, chỉ có 4 chữ, về sau lại nói. Lão Tú Tài nói mình đã quay về Văn Miếu. Mao Tiểu Đông, còn quá trẻ, không gánh vác được trọng trách. Hôm nay mọi lời nói, từ nhẹ nhàng đến nặng nề, từ lời mời đến chất vấn, tất cả đều ảnh hưởng đến Bùi Tiền. Có khi một chữ cũng chẳng nói ra được. Còn về sau rốt cuộc mang nghĩa gì, chắc chắn có nhiều điều không rõ ràng. Lão Tú Tài cười nói, Khương Xá, đi cùng ta không? Khương Xá gật đầu, đứng dậy đi theo Lão Tú Tài ra khỏi phòng. Ngũ Ngôn gọi Bạch Cảnh đi cùng một chỗ, còn Tạ thì không phục, nhưng bị nàng ép phải đi. Ninh Diêu bày tỏ mong muốn đến Nam Bà Sa Châu và muốn bùi tiền, cùng đồng hành đến Long Tượng Kiếm Tông. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC thưởng thức cà phê nhé. Trần Bình An sắp xếp lại một vài chiếc ghế trong phòng, sau đó tiến tới cửa và mời mọi người vào trò chuyện. Đối với Thành Linh Tê, Trần Bình An không bao giờ có ý định chiếm hữu, mà luôn ấp ủ giấc mơ mở một cửa hàng bên ngoài vùng điều mục. Lưu Tiễn Dương vỗ tay một cái, rồi quay sang nhìn công tử nhà mình, Tiểu Mạch, người đang đỏ mặt ngượng ngùng, muốn phát biểu nhưng lại ngại ngần không dám. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Mạch, cười hì hì nói, Tiểu Mạch tiên sinh, sao ngươi lại quên mất cách sử dụng sức mạnh sát thương lớn nhất của bản mệnh phi kiếm nhỉ? Có vẻ như ngươi đã hành động theo cảm tính ở đây. Ta và Gừng Phó Sơn Trưởng đều bị làm cho giật mình, chắc chắn lúc đó Lão Tú Tài đã phải nắm chặt râu để kiềm chế sự không hài lòng, trong lòng. Chắc giờ đây những người trong văn miếu đang họp bàn về những chuyện trên thuyền đêm hôm qua. Tiểu Mạch không phủ nhận. Nếu như Khương Xá thực sự dám dẫn dắt con rồng xuống nhân gian, thì hắn cũng sẽ phải dẫn dắt cả tinh thần bản mệnh theo. Trước đây, Tiểu Mạch không có cơ hội tìm được dấu chân của công tử, chỉ đến khi thiên tượng liên tục biến hóa, hắn mới có thể tìm ra cơ hội để rút kiếm. Ngoài trời, sao có chuyện tự mình làm kẻ liều mạng như vậy? Cuối cùng, hắn đã bị Lưu Tiễn Dương ngăn cản. Sau khi nói vài lời khá cay nghiệt, Tiểu Mạch không còn cách nào khác là không rút kiếm. Một chiếc ghế dựa được đặt thành hình vòng tròn, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Thôi Đông Sơn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi nhỏ, sư nương, bộ kim lễ pháp bào ấy có thật muốn đưa ra ngoài không? Thật ra không phải là đau lòng vì kim lễ pháp bào, nhưng bộ pháp bào này đã trở thành tín vật định tình, cũng là một trong những xính lễ cho Ninh Phủ. Trần Bình An cúi thấp đầu, hai tay xoa mặt, ánh mắt mờ mịt, thì thầm, dù sao cũng phải trả nợ, cũng đã đến lúc nên thanh toán. Chỉ còn cách giúp Lục Trầm để xử lý công việc này. Trần Bình An cúi đầu nhìn cổ tay của mình, phát hiện có một sợi dây đỏ, chỉ là đã thực hiện phép che mắt mà thôi. Sợi dây đỏ này đã bị Ninh Diêu chặt đứt từ lâu, nhưng Trần Bình An vẫn để lại nó. Năm xưa, khi còn trẻ, hắn đã tự tay đẩy xe đi khắp nơi, được Trần Bình An mở cửa đón. Nếu không phải Lục Trầm đề cập đến cỏ ngài đốt chán, có thể hắn vẫn nhận ra Ninh Diêu, nhưng rất khó để có những dấu hiệu đó. Lục Trầm từng là một vị Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, đã trải qua nhiều sóng gió ở đảo Hoang, để lại một bộ pháp bào và một dấu ấn chỉ huy, rơi vào Giao Long Câu. Từ Giao Long Câu, Trần Bình An đã viết ra một tờ Lục Trầm sắc lệnh. Trước khi chém rồng, Lục Trầm đã có quan hệ sâu sắc với người có cỏ ngài đốt chán, tạo ra nhân quả rất lớn. Giờ đây, Lục Trầm đang ở vùng đất man hoang, giống như đang đặt bạch ngọc kinh trên trời lại vào mặt đất. Khi luyện thành ngoài vòng giáo hóa thiên ma, Lục Trầm đã tự gọi mình là Lục Trầm. Việc gắn bó với thế đạo càng sâu, khó khăn và đau khổ của Lục Trầm cũng càng lớn. Ngoài vòng giáo hóa thiên ma, cơ hội thoát khỏi khốn khổ sẽ càng nguy nan hơn. Lưu Tiễn Dương đặt kiếm trên đầu gối, thuận miệng cười nói, người làm hết sức nghe theo mệnh trời, không cần phải suy nghĩ lung tung. Nếu muốn bận rộn, thì hãy thật sự bận rộn, tâm trí phải thả lỏng. Trần Bình An gật đầu, đạo lý này ta hiểu rõ. Lưu Tiễn Dương bật cười, ta cảm thấy thú vị, năm đó ngươi chỉ lõm bõm, còn bây giờ lại nói nhiều đạo lý đến thế. Chuyến đi xưa, ngươi không kiếm được tiền, mà lại nhặt được nhiều đạo lý sao? Trần Bình An vui vẻ gật đầu, đạo lý đáng giá hơn tiền. Lưu Tiễn Dương nhướng người ra sau, đặt tay lên ghế, đạp chân vào Trần Bình An, nói mỉa, nếu vậy, đầy đất này là của cải, sao ngươi không xông lên chiếm lấy? Ngươi có biết lo gì cho đời không? Sao không thấy ngươi tìm những điều tốt đẹp? Trần Bình An chỉ cười, không muốn thanh minh. Tiểu Mạch càng thêm bội phục Lưu Tông Chủ, đúng như lời Lão Tú Tài đã nói, chỉ cần có Lưu Tiễn Dương bên cạnh, thì công tử nhà ngươi sẽ không dễ dàng ngã xuống. Thôi Đông Sơn quay sang hành lang, gọi lớn, Gừng Phó Sơn Chủ, sau này muốn kiếm tiền nhiều hơn. Đừng để lại mà than thở về chuyện tiền bạc. Khương Thượng Chân trầm mặc, vẻ mặt ủ rũ, tựa ở hành lang bên kia như thể muốn già chết. Trước kia có lòng kiếm tiền, giờ đây lại không còn, đương nhiên là vì lý do của bản thân, không muốn gây chuyện với Vu Huyền hay Lưu Tụ Bảo. Khương Thượng Chân đâu biết rằng Thôi Tông Chủ đã xây dựng kế hoạch cho hắn. Thôi Tông Chủ trước đây đã hứa hẹn, từ tình đến lý đều muốn tiến cử người bạn tốt của mình lên chức cao, nhưng lại không nói rõ là Lạc Phách Sơn hay Thanh Bình Kiếm Tông sẽ làm phó sơn chủ. Khương Thượng Chân không ngờ rằng Thôi Tông Chủ lại đi vào ngõ cụt như vậy. Khó trách Tạ Chó lại nhiệt tình như thế, nếu hắn làm phó sơn chủ của Thanh Bình Kiếm Tông thì vị trí đó sẽ trống trải. Đã không làm phó sơn chủ của Lạc Phách Sơn, liệu có thể bù lại cái gì không? Khi Khương Xá đưa Lão Tú Tài đi, hắn ngồi ở ghế dài bên kia hành lang, hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn người tự xưng là Băng Liễu. Khương Thượng Chân ngồi dậy, cùng với sự ganh đua hỏi, tiền bối, trước đó có nói sẽ ban cho ta cơ hội lớn, vẫn giữ lời chứ? Khương Xá mỉm cười, hơi chế nhạo, không phải đã nói là quá thời gian không đợi à? Chẳng lẽ Băng Liễu Chân Quân không thể hiểu lời người nói? Khương Thượng Chân vừa nghe mà cảm thấy đáng thất vọng, trầm biếm nói, ngươi mới là băng liễu đó. Khương Xá không thèm để ý, chỉ nhìn Khương Thượng Chân với ánh mắt phức tạp, thở dài, giống, thật sự giống. Khương Thượng Chân cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng lo lắng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình chính là kiếp trước của hắn? Vậy thì mình cùng Bùi Tiền có mối quan hệ thế nào? Cùng cha khác mẹ sao? Khương Thượng Chân tự dưng cảm thấy bất ổn, Bùi Tiền không nhận, vậy lão cũng không nhận. Khương Xá như muốn chuyển đề tài, nói, ngươi có từng nghe về sự tích của nhị tổ binh gia không? Khương Thượng Chân lắc đầu, hỏi những chuyện xa xôi làm gì? Khương Xá cười lạnh, xa xôi là gì? Nó đang ở ngay trước mắt. Nghe vậy, Khương Thượng Chân thở ra một hơi, cảm thấy bất an hơn và hỏi, là ta đó? Khương Xá tiếp tục, nếu đổi thành ngươi là Khương Xá, phát hiện những chuyện gì trong núi, liệu có tìm được dấu chân của nhị tổ binh gia không? Thử xem có thể bỏ qua hiềm khích trước đây mà hợp tác không? Hay thử xem, khi ta đề nghị ngươi nghe theo ba giáo tổ sư, chiếm lấy một miếng trời, thành lập giáo phái trịnh trọng, sau lưng lại âm thầm mưu tính những chuyện lớn, người đó là ai? Tại sao Khương Mỗ lại muốn nhìn ngươi với ánh mắt xanh ngắt, còn muốn ban cho một cơ hội lớn? Tại sao trong trận chiến đó, Ninh Diêu lại muốn giết ngươi một cách tàn độc, còn ngươi thì muốn triệt để loại bỏ hậu họa? Nghe đến đây, Khương Thượng Chân trợn tròn mắt, càng nghe càng thấy hợp lý. Khương Thượng Chân cảm thấy như sắp phải đối mặt với một trận chiến lớn. Như Thôi Lão Đệ đã nói, Khương Tổ Sư thật sự là thiên hạ số một. Mình không thể mất đi cơ hội này. Khương Xá nói, trước đây ta từng đi dạo cùng Trịnh Tiên Sinh, có bàn luận về việc này. Hắn vì ta mà để lộ không ít thiên cơ. Ở đây có vị binh gia nhị tổ, không phải chỉ là một chữ vạn mà mọi đạo sĩ đều cảm thấy lạ lẫm. Nàng thì mang trong mình dã tâm bừng bừng, nhưng đáng tiếc lại có kết cục giống ta, đều phải rơi vào cái chung chém nông cạn. Chỉ có điều hắn thì tốt hơn nhiều. Từ một phách giữ lấy xác thịt, gìn giữ được một chút linh quang, làm chủ. Ba hồn bảy vía còn lại, trở thành phụ thuộc, bị phân tán xuống Hạo Nhiên và Thanh Minh, giữa chín tòa phúc địa. Ở Hạo Nhiên thiên hạ, các châu binh gia tổ đình là nơi tạm giam, ghi chép lại từng lý lịch. Còn bên Thanh Minh thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh là nơi nhìn chằm chằm rất kỹ. Khương Xá cười lạnh, trong số đó, có bạn chí thân của ngươi, Đồng Diệp Châu Kiếm Tu Lục Phảng, ở Ngẫu Hoa phúc địa Điểu Khám Phong. Ha ha, Điểu Khám Phong. Quả thật là giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời, vẫn thích ngó từ trên cao xuống. Có một trận phúc địa phi thăng đã xảy ra, khiến cho cảnh tượng hào tố bị tan vỡ. Tại Bảo Bình Châu, có hai gia tộc binh gia tổ đình, chỉ vì Phong Tuyết Miếu muốn giám sát thần cáo Tông Thanh Đàm, người xuất thân từ Cao Kiếm Phủ. Một trong số họ hiện đang ở Đại Ly Vương Triều, đảm nhiệm một chức vụ không quá lớn cũng không quá nhỏ, là Thôi Sàm, người tự mình tuyển chọn lễ bộ thanh lại ti lang trung. Ở Phủ Diêu Châu, có một vị nhân gian quân chủ. Mặc bộ đại xương giáp, được biết giờ đây đã chạy đến ngũ thải thiên hạ. À, người này giống ngươi, cùng có tính cách yêu thích rượu ngon và mỹ phụ. Trung thổ thần châu, từng có một người, võ đạo số một của Hạo Nhiên thiên hạ, Trương Điều Hà. Hắn tham sống sợ chết, để kéo dài tuổi thọ, đã chuyển sang làm luyện khí sĩ với đạo hào Long Bá. Còn bên Thanh Minh thiên hạ, Nhữ Châu Sơn có một người khác, tên thật là Chu Đại Tráng. Người này khá phong lưu, cũng có nhiều biệt hiệu, cái mới nhất là Xanh Bèo. Khương Thượng Chân, ngươi cảm thấy vì sao cái gọi là mới nhất lại là như vậy? Hãy đoán thử xem. Khương Thượng Chân dầu dĩ nói, này có gì khó đoán, lấy từ câu tự giác tâm không có một việc, cá con nhảy ra Xanh Bèo bên trong, hiển nhiên là tỉnh rồi, biết rõ chính mình đại đạo lai lịch. Khương Xá gật đầu, quả nhiên không ngu. Theo lời Trịnh Cư Trung, Lục Trầm đã biết rõ chỉ có 7 vị này. Ngoài ra còn có những người khác đã thoát khỏi cái bẫy do thiên biến. Khương Xá tiếp tục, còn có Tịnh Châu Thanh Thần Vương Triều. Kiếm tu phó huyền giới, nàng là một nữ tử rất trẻ. Khương Thượng Chân lập tức cảm thấy hứng thú, ồ. Khương Xá cười nói, bây giờ chỉ còn lại một người cuối cùng, đều nói Chu Ghế Đầu rất giàu có, là vì có cái phúc địa gì đó phải không? Khương Thượng Chân ngơ ngác, đúng là nghiệp chướng. Khương Xá nói, không sai, người cuối cùng là kiếm khí trường thành tế quan Yên Quốc. Khương Thượng Chân như đang mơ màng, cái gì? Ai vậy? Khương Xá cười nói, người đó ở Thanh Minh thiên hạ chính là Lâm Sư. Vừa mới bước vào võ đạo 11 cảnh. Khương Thượng Chân nhìn với ánh mắt hoang mang, sao mà ngươi cao có thế, hãy đến đây làm ta vui lên chứ. Đánh không lại thì chỉ có mắng Trần Sơn chủ, chứ sao có thể ức hiếp người trung thực. Khương Xá từ tốn nói, hào tố trốn đến kiếm khí trường thành kêu gọi, chính là ở giữa tối tăm tự có ý trời. Yên Quốc tìm Trương Điều Hà, bề ngoài là tranh quyền trên biển, nhưng thực chất rất nhanh Trương Điều Hà đã chuyển sang tu đạo, cũng là một mưu tính sâu xa. Thôi Sảm đã chính thức bổ nhiệm lễ bộ thanh lại ti lang trung. Thần Cáo Tông đã điều động Cao Kiếm Phù cùng Hạ Tiểu Lương, hướng về Ly Châu Động Thiên để áp chế vật binh ra. Ngô Xương Hằng lén lút xâm nhập Ngũ Thải Thiên Hạ, trong Phi Thăng Thành làm thầy dạy học, một trong những mục đích chính là cái bộ đại xương giáp đáng thương. Đổi tên thành Ly Châu Động Thiên, Tạ Tân Ân, lại đổi theo tên thành Lâm Giang Tiên ở Thanh Minh Thiên Hạ, cùng với đạo hào xanh bèo của Chu nào đó người, là chỗ bạn bè cùng Châu. Một khi đến đây, Bảo Bình Châu có hai cỗ phân thân, thuộc về đồng đạo trong người. Hơn nữa, võ phu đã trở thành thần, tổng thể hơn là tùy thuộc vào luyện khí sĩ trong nhân gian. Người đã làm chủ vạn năm để có thể có hoặc không với Tạ Tân Ân, mà đạt được danh sư đồ. Thứ ba, Lâm Giang Tiên đã trở thành một tế quan tinh thông kiếm khí, rõ ràng là cần phải am hiểu rất nhiều, có lẽ đang chờ đợi cơ hội dưới một trận thiên biến để thu lợi. Ngươi có nghĩ rằng Trịnh Cư Trung mong muốn gặp nhã tướng Diêu Thanh vì lý do gì? Ý của Túy ông chỉ đơn giản nằm trong rượu và sơn thủy mà thôi. Các phân thân đó, ai có thể chỉ là ngọn đèn không dám dùng nhiều dầu, ai dám cho người khác mặc váy mà mình không chỉ là khách mà cầu nguyện. Ai không muốn đảo khách thành chủ? Ngược lại nếu không thành công trong việc xoán vị, trở thành binh gia tổ sư mới, cũng nên theo đuổi cái ta chính là ta để hướng về tự do vĩ đại. Khương Xá cười to, nói giống, thật giống là những gì hắn đã nghe từ một chuyến đi tới Thanh Minh Thiên Hạ, nay chỉ là học hỏi và ứng dụng mà thôi. Khương Thượng Chân lẩm bẩm, hóa ra Khương tổ sư không chỉ biết làm bừa. Khương Xá cảm thấy bất ngờ. Khương Thượng Chân đập tay vào lòng bàn tay, tốt, như vậy ta và vị phó tiên tử thanh khiết không che mặt còn có chuyện hả? Khương Xá lại nói, Lục Thai bị khổ sở bởi một dòng họ, Thôi Đông Sơn khổ sở vì ai đó đọc sách, Khương Thượng Chân khổ sở chỉ vì một câu tình cảm nhưng trở thành hồi ức. Trịnh Đại Phong khổ sở vì không biết đi con đường nào, nhìn có vẻ như một trò đùa cợt với đời, lời nói cử chỉ làm ra vẻ hoang đường, kỳ thực đều câm điếc giữ mình, có nỗi khổ không nói được, lo sợ hơn bên cạnh là người đáng thương, cho nên cuộc đời của các ngươi trôi qua mệt mỏi. Ai nói không phải là vậy đâu. Khương Thượng Chân lại nằm xuống. Biết rõ mình là quân cờ, đâu có thể rời khỏi bàn cờ. Biết mình là cá trong chậu, sao có thể lên bờ. Nhìn bầu trời xa xăm, rốt cuộc nhân gian là gì? Khương Xá tự hỏi tự trả lời, là một nghĩa địa. Khương Thượng Chân nhíu mày không nói. Khương Xá ôm chắc cái đầu, cười, một thân một mình, thiên hạ vẫn còn thiên hạ. Không có chuyện gì mà một mình có thể tự do nhẹ nhàng. Nói được thì hay rồi, đến nhân gian, rốt cuộc là một giấc mộng lớn, sâu sắc khắc sâu, vẫn là không quản nữa. Các ngươi, những người trẻ tuổi, mau đi mà bận bịu đi. Khương Thượng Chân kinh ngạc, Khương tổ sư thật tài giỏi. Khương Xá tự diễu, nếu không thì sao lại vẽ bánh cho các ngươi. Khương Thượng Chân thì thầm, Khương lão tổ ở Thanh Minh Thiên Hạ, có không có quen biết nữ tử đạo hữu. Ta sợ nhất mỹ nhân kế, cũng nghĩ đến ăn một lần bữa cá. Khương Xá chửi lớn, ta đang cùng ngươi nói chuyện cùng nhau mà về muôn dân, người mẹ nó kéo ta vào mỹ nhân kế làm gì. Khương Thượng Chân có vẻ ủy khuất, đừng gấp. Im lặng một lúc. Khương Xá nói, chúng ta định đi một chuyến về phương Tây, đến Phật Quốc. Khương Thượng Chân gật đầu, rất tốt. Khương Xá cười, có phải trận không thua cược, người đã ép tiền đánh bạc rất nhiều. Khương Thượng Chân nói, tạm thôi, ta không có nhiều tiền lắm. Khương Xá nói, Lâm Giang Tiên và Tạ Thạch Cơ sau này, có thể còn có hai người sớm bước vào 11 cảnh rồi, Man Hoang Hạo Nhiên thì được rồi. Khương Thượng Chân nghi hoặc võ đạo quang cảnh, khó có thể so sánh như ba giáo tổ sư, Khương tổ sư băng liễu sau này. Chỉ cần đạt cảnh tông sư thì có thể nhất quyết tiến lên. Khương Xá trừng mắt, lăn ra xa. Khương Thượng Chân đứng dậy, còn không giảng đi giảng lại được nữa rồi. Khương Xá nói, khi vào gian phòng, nhớ nhắc Trần Bình An một câu, Ngô Xương Hằng cuối cùng không phải là võ phu, cướp tên người rồi nhường nó một nửa mà thôi. Khương Thượng Chân hỏi, khó được có câu tốt, Khương lão tổ sao không tự nói. Khương Xá giơ tay, mời, tới, lại gần chút, hai ta cùng hợp ý, nói chuyện thêm vài câu. Khương Thượng Chân chạy vào gian phòng, sau khi nói chuyện về việc này, Trần Bình An một chút suy nghĩ, nhường cho bọn họ riêng phần mình phân ra một hạt tâm thần, đi đến một chỗ rộng lớn, ở giữa không trung mà dừng lại, Trần Bình An nhắc nhở bọn họ không được rơi xuống đất trên núi. Mọi thứ trong không gian trống rỗng như không ai có mặt trên đỉnh núi. Tiểu Mạch nhanh chóng hiểu ra, nói, may mà không có truyền kiếm. Thôi Đông Sơn hỏi, nói ngắn gọn có ý nghĩa gì không lớn, nhưng nhìn lâu dài, lại có nghĩa sâu xa. Trần Bình An lắc đầu, thực ra ý nghĩa rất lớn. Khương Thượng Chân hỏi, chẳng lẽ cái núi này, cả viên sao hỏa? Thôi Đông Sơn khinh thường, nghĩ cái gì vậy? Khương Xá không còn lại gì cả, suy nghĩ đều không còn. Trần Bình An nói, dù tên có nhiều mặt, có thể đưa người đi, trừ Ngô Xương Hằng, ai dám chấp nhận? Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh, ngươi tự mình lên núi, bọn ta đều phải lui ra ngoài sao? Trần Bình An gật đầu. Tự mình lên núi, đi đến đỉnh núi. một hình bóng dẫn đầu xuất hiện, hắn cười và nói, cuối cùng gặp nhau rồi, Trần Ẩn Quan. Trần Bình An ôm quyền nói, xin chào tế quan Yên Quốc. Đỉnh núi là nơi gặp gỡ, nơi mà mọi người cùng nhau bày tỏ bản thân và quan sát lẫn nhau. Lâm Sư, có người nói, trong thế giới nhân gian, mới có người đầu tiên nắm vững võ đạo, dường như giống như một vị thi sĩ tao nhã, đậm chất nghệ thuật. Thần thái của họ đã đạt đến mức độ tuyệt vời. Nếu nói về khí thế của Khương Xá, thì tại đây, giữa những ngọn núi cô lập, sự hào hùng của Lâm Sư dường như chỉ như cơn thủy triều êm ái, không gây tiếng động. Người trẻ tuổi, Trần Thanh Đô, mặc dù còn non nớt nhưng đôi mắt hắn vẫn chứa đựng sự sắc sảo, khiêu khích. Hắn từng muốn gặp người mà mình kính nể từ lâu, nhưng không ngờ rằng địa điểm lại là nơi này. Lâm Giang Tiên cười nói, mới lên đỉnh núi sao? Ẩn Quan đã là chủ nhà, phải chăng đang thi triển phép thuật để che giấu chúng ta? Trần Bình An gật đầu, ta lo rằng nhóm người kia chưa từng biết đến việc này, nên sau này nếu có dịp phải trả lễ cho Man Hoang, sẽ không còn cảm giác kinh ngạc nữa. Lâm Giang Tiên bèn cười to, có lý do cả. Đường lối và cách nghĩ giữa kiếm sĩ và Ẩn Quan gặp nhau tại đây, chủ đề lớn nhất chính là Vương quốc Man Hoang. Trần Bình An cảm nhận được sự thiện chí và gần gũi từ đối phương. Có lẽ đây chính là điều người ta gọi là gặp nhau cười cười, tâm đầu ý hợp. Trong lúc đó, không xa bên sườn núi, một âm thanh lạ lùng xuất hiện và một nữ nhân dáng vẻ hiền lành từ từ bước ra. Đặc biệt, khi nàng đứng vững, cánh cửa lớn sau lưng tự động đóng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ban đầu nghĩ rằng mình đã thiết lập nhiều cấm chế phức tạp, nhưng Lâm Giang Tiên cho rằng việc gặp nhau không có gì quan trọng. Nữ nhân cao lớn tự giới thiệu, ta là Tạ Thạch Cơ, tỳ nữ của thanh chủ. Không được mời mà tự đến, xin tha lỗi. Sự đến thăm của 11 võ phu thực sự đã mở ra một cánh của khác. Tạ Thạch Cơ mỉm cười nhẹ nhàng, nàng thấy cần phải làm cho ánh mắt của mình tươi sáng hơn. Tuy nhiên, với thân phận không mấy nổi bật, nàng không thể tiếp cận Khương Xá một cách dễ dàng. Nàng chỉ có thể đứng ngoài và nhìn vào. Thay vào đó, nàng đã may mắn có được sự giúp đỡ từ Ẩn Quan, nên cảm thấy cần phải cảm ơn và sẽ nhanh chóng rời đi sau vài câu. Trần Bình An không đáp lời gì khách sáo mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Tạ Thạch Cơ tiếp tục, nếu trong tương lai, Trần Ẩn Quan đối đầu với chủ nhân của ta trong cuộc chiến vương quốc, ta sẽ không can thiệp nữa, mọi thứ sẽ hoàn toàn dựa vào thực lực. Trần Bình An gật đầu, nhận thức được điều đó. Nàng tiếp tục, ngoài chuyện đó, nếu Trần Ẩn Quan muốn thực hiện việc sát nhân hai lần, ta cũng không có ý kiến gì. Mặc dù Trần Bình An không mấy tò mò, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn về lý do cho việc này. Tạ Thạch Cơ mỉm cười, chủ nhân ta từng nói rằng dưới bầu trời này, chỉ có cái xấu là dễ dàng, còn cái tốt thường ngày không phổ biến. Trần Bình An hiểu ý, cười, xem ra sau này nếu gặp rắc rối, ta cũng sẽ nhắc lại lời này nhiều lần. Vốn dĩ Tạ Thạch Cơ không quen nói chuyện với ai, nhưng lần này nàng muốn làm quen hơn, vậy thì, xin chào, chúc Ẩn Quan đại cát đại lợi, và sớm có con cháu. Nàng không có ý cợt nhả, chỉ là tự cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để chúc phúc. Trần Bình An cũng cười tươi đáp lễ, cảm ơn Tạ Tông Sư, chúc người võ đạo thăng tiến. Lâm Giang Tiên ho khan một tiếng, nhắc nhở Trần Bình An rằng bây giờ không giống như trước kia. Trò chuyện trên núi tu đạo thì không vấn đề gì, nhưng nếu nói về tình hình võ đạo tại nơi đây, cần phải cẩn trọng hơn. Trần Bình An dừng lại một chút và rồi lại chúc Tạ Thạch Cơ thành công trong võ đạo. Tạ Thạch Cơ đáp, hợp ý, lại chúc thêm lần nữa. Như những gì tiên cha đã đề cập, người trẻ quả thực dễ bị ảnh hưởng và có phần nhút nhát. Trần Bình An nói, nếu Tạ Tông Sư có khả năng tiêu diệt được đệ nhất yêu tộc tại Man Hoang, thì tính một lần. Tạ Thạch Cơ nhíu mày hỏi, thật vậy sao? Trần Bình An khẳng định, đúng vậy. Tạ Thạch Cơ tiếp lời, vậy còn lại hai lần nữa. Sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình, Tạ Thạch Cơ lập tức rời khỏi đỉnh núi và quay trở về nơi tu hành của yêu tộc, trong Man Hoang. Nàng bước vào một tổ đường hoang tàn của tổ sư, dưới chân đạp lên đầu lâu của một yêu tộc tu sĩ, nàng chỉ cần thêm lực, đầu lâu đã nổ tan tành. Toàn bộ nơi đây bị nàng quét sạch, thi thể yêu tộc chất đống, máu tươi chảy thành dòng dưới chân núi. Gần đó, một người già gầy yếu mặc áo xanh, tay chắp sau lưng, bình thản nói chuyện thế nào? Tạ Thạch Cơ đáp, không có gì, mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn còn sức lực, thần thái tuyệt vời, chắc chắn có thể đứng vững ở đỉnh núi. Trần Thanh Lưu không quá quan tâm đến việc ai đang đứng ở đỉnh núi, người thực sự nắm giữ võ đạo mới là chủ nhân của đất nước này, những kẻ thối nát này, đi ngang qua hạo nhiên thế giới mà không biết đến thanh chủ. Tạ Thạch Cơ gật đầu, đúng vậy. Trần Thanh Lưu hỏi, sư tỷ đã từng tiếp xúc với nàng chưa? Tạ Thạch Cơ lắc đầu, ta chưa từng nghe đến nàng trong hành trình của mình. Trần Thanh Lưu tiếp, chuyển đến nơi vẫn còn linh khí, ta không tin Man Hoang rộng lớn lại không ai biết đến thanh chủ. Tạ Thạch Cơ mỉm cười nói, nếu có nhiều đỉnh núi, danh tiếng của chủ nhân sẽ được mọi người biết đến. Trần Thanh Lưu chỉ nhoẻn miệng cười, không còn gọi nàng là sư tỷ mà chỉ đơn giản là ngốc đại cá. Tạ Thạch Cơ và Lâm Giang Tiên đã bước vào võ cảnh thứ 11, lần đầu tiên gặp gỡ chủ nhân của đỉnh núi mới, tựa như một tướng quân trở về kinh thành để báo cáo công việc. Tuy nhiên, Trần Bình An không chú ý đến họ mà chỉ đắm chìm trong tâm tư của bản thân. Lâm Giang Tiên hỏi, nơi này được sắp xếp như thế nào? Có phải vẫn theo quy tắc cũ hay không? Trần Bình An suy nghĩ rồi đáp, Lâm Giang Tiên theo hình dung của Tạ Thạch Cơ, sẽ ở lại lâu dài trên đỉnh núi này. Nói xong, hai bóng hình vững chãi đứng ở đỉnh núi. Chỉ mới nói mấy câu, bỗng ba võ phu khác cũng đồng loạt bước lên đỉnh núi. Riêng Trần Bình An đứng yên tại chỗ, mắt ngưng tụ trên đỉnh núi. Trong thế giới man hoang, một trong những nữ võ phu nổi tiếng đang xuất hiện. Nàng mang vẻ đẹp tuyệt thế với làn da trắng như tuyết, môi đỏ tươi và không có lông mày. Ánh mắt nàng quét qua, cuối cùng nhận thấy điều gì đó khác thường nơi đỉnh núi, như thể hai bên đối diện nhau qua một bức tường vô hình. Từ Thanh Minh thế giới, Nhuận Nguyệt Phong võ phu tân khổ, không thèm tìm hiểu gì, chỉ nhìn ngắm cảnh vật rồi rời đi. Từ Hạo Nhiên thế giới, Bùi Bôi, quốc sư của Đại Đoan, không tìm người mà chỉ đi dạo trên sườn núi một chút. Bọn họ rời khỏi đỉnh núi, mỗi người theo phương hướng riêng, từng bước về lại võ đạo, biến hóa thành những hình bóng khác nhau, vẫn còn có sự chênh lệch nhất định về sức mạnh. Chỉ có Lâm Giang Tiên là nổi bật hơn cả trong thế hệ của mình, không giống như 14 cảnh tu sĩ trong cuộc chiến có thắng thua rõ ràng, sống chết khó phân. Dù đều đã bước vào cảnh giới võ đạo 11, chỉ cần vừa hỏi quyền, lập tức buông tay buông chân, họ không hề lưu lại chút sức lực nào, vẫn không hề lo lắng về quy luật quyền cao người sống, quyền thấp người chết. Từ võ đạo một cảnh lên đến sơn điên cảnh, còn có thêm 3 tầng khí thịnh, nơi đỉnh núi hiện ra tổng cộng 12 võ phu, họ đều là những người mạnh nhất trong các cảnh giới võ đạo hiện nay. Hạo Nhiên thiên hạ, Thanh Minh thiên hạ, Liên Hoa thiên hạ, Man Hoang thiên hạ, Ngũ Thải thiên hạ, mỗi nơi đều có những võ phu, những người mạnh nhất đã leo lên đỉnh núi này. Trần Bình An không thể nhịn cười khi nhìn thấy hai người. Đó là Tào Tử, người đã đạt đến cảnh giới thần đến một tầng, và Bùi Tiền, người là đại đệ tử của Quy Chân một tầng khai sơn. Còn có một võ phu ở cảnh giới 6, có vẻ quen thuộc, đó là nữ tử trẻ tuổi bên cạnh Tránh Nắng ở hành cung Ngũ Thải thiên hạ, các vị trí và hình dáng của những võ phu ở cảnh giới thấp thường biến đổi một cách nhanh chóng, mỗi sự biến đổi đều phản ánh sự thay đổi của võ phu mạnh nhất trong thế gian. Dẫu cho Lâm Giang Tiên có mạnh mẽ, đến đâu cũng không thể thấy được những cảnh tượng đại đạo trong tầm mắt của Trần Bình An. Từ hạt tơ ở địa cầu nhân gian, hàng triệu sợi tơ đều mang những phẩm chất khác nhau, tựa như một làn hương nhẹ nhàng bay lượn, tìm kiếm một sợi chân khí thuần khiết của võ phu. Khí vận ngưng tụ lại thành một vùng trời rộng lớn, tạo ra một biển mây võ vận dày đặc, ánh sáng vàng rực rỡ. Có 5 dòng võ vận vươn lên từ biển mây, bay ra ngoài bầu trời. Bọn họ đứng dưới chân ngọn núi cao, chất chứa võ vận từ trước đến nay, mỗi người trong số họ được ban tặng những thành tựu mạnh nhất, tạo thành một vòng tuần hoàn không ngừng. 12 người tạo thành một vòng bên ngoài, tương ứng với cùng một cảnh giới với 12 vị trí. Những vị trí này biểu trưng cho con đường võ đạo mới của nhân gian. Từ trước đến nay, mỗi cảnh giới và mỗi tầng cao đều được ghi dấu. Chẳng hạn, hiện tại, cả 2 vị trí ở Quy Chân tầng 1 đều thuộc về Bùi Tiền. Nếu cô ấy có thể thăng tiến lên một cảnh giới thần thánh trong tương lai, sẽ có một võ phu khác xuất hiện để thay thế hình ảnh của Bùi Tiền, nếu họ phá vỡ cảnh giới và đạt được một tầm cao mới. Trần Bình An ngắm nhìn hai Tào Tử, nhưng không biết liệu có ai trong tương lai có thể vượt qua được những đỉnh cao này hay không. Có lẽ điều đó sẽ rất khó khăn. Võ đạo luyện thể 3 cảnh thường là nơi các võ phu sẽ phá cảnh nhiều nhất, do đó số lần võ vận lên xuống tự nhiên là nhiều, và trong cùng một cảnh giới, các võ phu đã xuất hiện nhiều hình dạng khác nhau. 2 cảnh giới lớn luyện khí và luyện thần có cục diện đối lập, do đó sự ổn định tỏ ra nhiều hơn. Trần Bình An ghi nhớ các tướng mạo lại vào sổ, sau đó hỏi, Lâm Sư có thể chờ bao lâu nữa? Lâm Giang Tiên cười nói, chúng ta còn có thể tán gẫu thêm một lúc nữa, chỉ khoảng một nén nhang thời gian. Trần Bình An hỏi tiếp, Tô Điếm đã đến Quạ Núi chưa? Nghe nói bên đó tập võ khá thuận lợi. Lâm Giang Tiên đáp, cũng tạm. Nội tình của cô ấy rất tốt, nhưng vẫn thiếu một vài trận chiến sống chết thực sự. Nếu theo quy tắc của Dương gia tiệm thuốc, Tô Điếm là sư muội của Lâm Giang Tiên. Trần Bình An do dự một chút rồi nói, cô ấy chỉ cần chuyên tâm học võ, không nên nghĩ nhiều. Lần trước, Trần Bình An đã tới Dương gia tiệm thuốc với ý định nói rõ với Tô Điếm, nhưng không ngờ rằng cô ấy đã đi đến Thanh Minh thiên hạ. Tô Điếm là cháu của Tô Hạn, người từng cùng Trần Bình An làm việc ở hầm mỏ để kiếm sống. Trong tâm trí Trần Bình An, hình ảnh của Tô Điếm vẫn luôn là một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy và dáng người gầy guộc như cây trúc. Lần trước, anh đã gặp cô ở hầm lò, và cảm giác như cô bé đó mong manh đến nỗi có thể bị gió cuốn bay. Trong hầm lò, có những quy định cổ xưa vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là sự không ưa thích sự xuất hiện của phụ nữ, vì vậy Tô Điếm chỉ có thể đảm nhận những công việc lặt vặt. Có lẽ do còn nhỏ, và Tô Hạn đã phải nỗ lực rất nhiều để có được cơ hội làm việc, cùng Diêu sư phó tại hầm lò. Nhưng lúc đó, Lưu Tiễn Dương lại khiến mọi người quên lãng. Lâm Giang Tiên cười nói, có một vài chuyện, ngươi cùng ta đã nói, nhưng cơ bản vẫn không giữ lời, cảnh giới cao cũng không kiểm soát được. Tình cảm của người ta như thế nào để báo ân, hay oán hận đối với người khác, những điều bên ngoài có quan tâm hay không, cũng không có gì quan trọng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Khương Thượng Trân có phải là người quản lý cái hồn chỗ rừng của binh gia không? Binh gia đầu tổ Khương Xá, bây giờ chủ trì tổ đình lễ cúng chính là họ Khương, được gọi là Khương Thái Công. Vừa rồi Khương Xá đã có một cuộc gặp gỡ không vui, chỉ làm cho Khương Thượng Trân càng thêm nơm nớp lo sợ. Lâm Giang Tiên cười khẽ, lắc đầu nói, chắc chắn không phải Khương Thượng Trân, cô ấy luôn trốn ở một nơi nào đó, không dám xuất hiện. Ta gặp qua cô ấy một lần nhưng không nói chuyện được lâu, không có gì vui vẻ. Trần Bình An cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Giang Tiên hỏi, ngươi có từng có cảm giác rằng đại đạo âm dương, tạo hóa không hề nghèo nàn, nhưng lại cứ xoay quanh bản thân mình không? Trần Bình An mắt sáng lên, Lâm Sư cũng thường có loại cảm giác này sao? Lâm Giang Tiên cười đáp, sao lại chỉ là ảo giác chứ? Vị Lâm Sư này ngồi xổm xuống, nhặt một ít đất, nói khẽ, trên mảnh đất, ngoài bầu trời, có biết bao nhiêu người đã trải qua vô số kiếp sống, mới có thể biến thành thân thể của chúng ta, ở nơi này, tổ địa này một lần nữa hiện lên. Thực không thể xem nhẹ bản thân mình, cũng không thể coi thường người khác. Cùng một đường đi xuống núi, Lâm Giang Tiên đã kể cho ta nghe về tình hình gần đây ở 14 châu. Theo như Lâm nói, đã có 5 châu không còn công nhận Bạch Ngọc Kinh như một chính thống nữa. Họ chỉ đề cập đến 3 trong số 10 vương triều lớn, và càng rõ ràng hơn là đã công khai thiết lập pháp đàn, tự tay biên soạn sách ngọc để ban phát cho các đạo sĩ trong việc dạy bùa. Ngược lại, U Châu bên kia có vẻ lạ lùng hơn, cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Giang Tiên ở Nhữ Châu thuộc Xích Kim Vương Triều, nơi đây liên kết với mười mấy nước phiên thuộc, gần đây cũng muốn cầm vũ khí nổi dậy để tự mình dạy bùa. Một châu địa giới gần như đã thay đổi sắc thái. Khi đã đến chân núi, Lâm Giang Tiên cười nói, Nhữ Châu đã thấy. Tại Lạc Phách Sơn, sau một buổi tối ăn uống náo nhiệt, nhỏ Hạt Gạo đã no và chưa muốn ngủ. Em tự mình chạy qua lầu trúc bên kia chơi, và phát hiện Tóc Bạc, người có thân hình lùn, đang ngồi ở bàn đá. Nhỏ Hạt Gạo đã chạy lại gần, lấy một ít hạt dưa đặt lên bàn, tự trách mình một câu vì đã tạo ra không khí nặng nề. Nhỏ Hạt Gạo cau mày, cảm thấy câu nói của người này có điều gì thực sự khó hiểu. Một cách đột ngột, Tóc Trắng bỗng nhiên đập tay lên bàn, kêu lên rằng không sống rồi, không sống rồi, thời gian này không thể qua được. Nhỏ Hạt Gạo đưa tay đè lên cái đầu đó, định làm cho người kia bình tĩnh lại, để không bị hoảng loạn trước sự việc. Kết quả, Tóc Trắng bỗng chốc nhảy lên. Làm nhỏ Hạt Gạo sợ hãi, em nắm chặt một búi tóc trắng, nhẹ nhàng nâng lên. Người kia đau đớn, há mồm nhếch miệng, mà nói mà đâu. Nhỏ Hạt Gạo vội vàng buông tay, thì thầm hỏi, có chuyện gì vậy? Tóc Trắng thở dài nói, lần này thành người sống cho xiếc rồi. Từ hôm nay, ta không còn là phi thăng cảnh nữa, chỉ là một phế vật mà thôi. Sau này còn làm gì được nữa cho ẩn quan lão tổ hoan hô nhỉ? Nghĩ đến điều này, lòng ta thật đau xót. Tay che ngực. Đôi mắt lăn một vòng, Tóc Trắng ngã ra sau, ngã sấp xuống đất. Nhỏ Hạt Gạo hoảng hốt, vừa định đi xem có chuyện gì, thì Ngụy Thần Quân và những người khác chạy đến. Không ngờ, Tóc Trắng tự đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, lại ngồi xuống và tiếp tục thở dài liên tục, chỉ không quên gặm hạt dưa. Nhỏ Hạt Gạo khó xử đến mức mày đã nhíu sâu lại. Tóc Trắng hỏi, nhỏ Hạt Gạo, hiện giờ ngươi đang ở cảnh giới nào? Nhỏ Hạt Gạo đáp, ta đang ở động phủ cảnh, cũng không quá cao. Lập tức, Tóc Trắng vui mừng, gật gù nói, vậy tức là ta thấp hơn ngươi 2 cảnh. Nhỏ Hạt Gạo do dự một chút, thấy nàng vểnh tai lên, cảm thấy vẫn là nên khuyên nhủ, liền đưa tay khẽ bịt miệng lại, nghe cẩu tử nói, ngươi đã bị Quách Minh chủ gạch tên rồi. Sắc mặt Tóc Trắng cứng lại, nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười. Quách Minh chủ chắc chắn đã làm việc kém, không được lòng người, thật khó mà thành công, nơi này không giữ lại gia sản của người khác. Cái ót của ta tự dưng bị một người đè mạnh, mặt mũi thì bị dán vào bàn đá. Tóc Trắng, tay ôm quyền giơ cao, hét lên, nhỏ trung can nghĩa đảm, mặt trời mặt trăng làm chứng, ta nguyện ý xông pha trận mạc, nhưng cầu minh chủ xin thương xót, cho ta thêm một cơ hội. Quách Trúc Tửu thả lỏng tay, một bên ăn hạt dưa, một bên nói, sau này hãy cùng nhau đi đến Thanh Minh Thiên Hạ, ngươi hãy trở về Tuế Trừ Cung với chính thân phận của mình. Cô gái Tóc Trắng nhìn vào bát hạt dưa, thủ thỉ, trước đây dũng cảm, giờ đây càng không dám nữa. Quách Trúc Tửu đẩy tay cô ra. Nghiêng mắt hỏi, vậy ngươi còn dám làm điều gì khiến ta tức giận nữa không? Cô gái Tóc Trắng ngượng ngùng nói, trời có mắt, đừng coi như ta trêu chọc, chỉ là khi đó ta không dám. Không có ta tôn lên, các ngươi mới bộc lộ được lời nói chân thành, nếu không cả tòa Lạc Phách Sơn cũng sẽ không có không khí đáng lo như vậy. Nhỏ Hạt Gạo ở bên cạnh thông suốt, hóa ra ngươi lại biết tới việc đập mông ngựa. Thật ra, Lục Trầm đã luyện hóa Tên Ngụy 15 cảnh ngoài vòng giáo hóa thiên ma, Lưu Hưởng leo lên Lạc Phách Sơn, miệng nói phong chính về cảnh Thanh lão tổ tóc trắng, và trong tối Ngô Xương Hằng đã chặt đứt mọi nhân quả. Khi gặp nhau, thân phận của một ngoài vòng giáo hóa thiên ma tóc trắng thật sự trở thành điều đặc sắc. Cô gái tóc trắng nhìn Quách Trúc Tửu, cười nói, yên tâm đi, ẩn quan lão tổ pháp lực vô biên, quyền pháp tuyệt đỉnh, kiếm thuật siêu quần, võ công cái thế, nhất định sẽ biến nguy thành an. Nhỏ hạt gạo hoảng hốt nhắc nhở, đừng quên những gì đã xảy ra, cẩn thận kẻo bị Quách Minh Chủ nhớ lại lần nữa. Nói thật, lời nói cũng đều tốt, đúng không, Quách Minh Chủ? Quách Trúc Tửu gật đầu cười, nói, ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại thân phận, ngồi vào ghế xếp thứ hai. Cô gái tóc trắng vội vàng quay mặt, phun hạt dưa ra, đứng dậy nói, ta ở đây không biết nói nhiều, chỉ cần cho Quách Minh Chủ biết thái độ của ta là được. Quách Trúc Tửu chỉ coi như gió thoảng bên tai. Nhỏ hạt gạo nhẹ nhàng vỗ tay. Cô gái tóc trắng nói một lúc cũng thấy mệt mỏi, rồi bước tới sườn dốc núi, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời trăng sáng. Thế gian này có rất nhiều người cố gắng tạo vẻ ngoài thoải mái, nhưng thực sự bên trong họ đang chìm trong nỗi khổ tâm. Thậm chí, trong những bùn lầy ấy vẫn có thể nở ra một đóa hoa sen. Cậu bé áo xanh lặng lẽ nhìn bóng lưng cô gái tóc trắng, hút một hơi lạnh, rồi cẩn thận tựa vào bàn đá, không kìm nổi sự kinh ngạc nói, không hầu đạo hữu, ta luôn nghĩ ngươi là một cô nương bình thường, chẳng lẽ ngươi là người nắm quyền lực? Ngụy Dạ Du thật sự đi qua đây sao? Ôi chao, cậu bé áo xanh đầu tựa vào bàn. Ai dám mạnh bạo đè đầu cảnh Thanh lão tổ, thật sự như động thủ vào rồng vàng. Ái trà, Ngụy thần quân đến rồi, ha ha, Mỹ Chủy đạo hữu cũng ở đây, đi thôi, ta sẽ dẫn đường, để lão đầu bếp thể hiện tài năng trước nhà bếp. Tại Huyền Đô Quan, Diêu Thanh mặt không cảm xúc nói, nếu Từ Tuyển nói đúng, thì chắc hẳn hắn có đại đạo lâu dài, ai có thể giết hắn. Còn nếu Từ Tuyển lầm lỗi, cũng chỉ là cái số của hắn. Bùi Tích tay cầm chổi hỏi, ngươi không phải đã rõ ràng 3.000 công việc rồi sao? Tại sao lại cố chấp vào chuyện nhặt xác giết quỷ làm gì? Diêu Thanh, một người nổi tiếng trong Tịnh Châu, được mệnh danh là Nhã Tướng, thường xuyên giảng đạo tại Bạch Ngọc Kinh Thanh Thúy Thành. Hắn đã từng chém ba thi và tạo ra một bộ dương thần trong lúc chứng đạo phi thăng. Diêu Thanh nói, bước vào 14 cảnh mới là lúc ta chính thức bắt đầu đại đạo, bởi vì nhận thức được chính mình, ta đã quyết định để lại ngươi, ngươi sẽ đảm nhận trách nhiệm giám sát và ghi chép công tội của ta. Vì vậy, đừng lo lắng rằng sự hiện diện của ta ở đây có thể trái ngược với việc thu thập xác. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Nếu có một ngày ngươi thu phục được xác tiên để chứng minh đạo, ta sẽ thành tâm gọi ngươi là đạo hữu. Nếu Từ Tuyển dành cho ngươi cơ hội, hãy nắm bắt lấy, đó chính là thời điểm để ngươi hợp đạo. Nếu hắn đi vào ánh sáng của đại đạo, ngươi đừng có lòng dạ hiểm độc với hắn, ta sẽ không tha cho ngươi. Bùi Tích trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng, Diêu Thanh có thể hợp đạo, ta thật sự tâm phục khẩu phục. Yến Mập Mạp chạy tới, cúi đầu chào Diêu Thanh, báo tin vui, Nhã Tướng, Bạch Tiên Sinh đã chủ động mời ngươi tới. Diêu Thanh vẫn giữ vẻ mặt như thường, cùng Án Minh cúi đầu gửi lễ, mời hắn dẫn đường. Nhưng trong lòng Diêu Thanh không khỏi hồi hộp, chỉ vì có một phần thiên nhãn cảm ứng, ở rừng đào bên kia, ngoài Bạch Giã, còn một người khác cũng đang đợi mình, đó là Trịnh. Diêu Thanh rất muốn gặp vị Hạo Nhiên, một nhân vật nổi tiếng trong giới ma đạo. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Trịnh Cư Trung, người đã chủ động tìm đến mình, tâm trạng của nàng trở nên rối bời. Cũng có hai nữ tử khác cùng nhau tiến vào rừng đào, trong đó có quốc sư Bạch Ngẫu, một võ phu nổi bật, nàng mặc một chiếc áo ngắn tiện lợi gọi là sắt phòng. Thực ra, Bạch Ngẫu đã nhận ra dấu hiệu kỳ diệu từ đại xá, chỉ là nàng còn chưa đạt đến trình độ thần thông để thấu hiểu hết được điều đó. Nàng biết rằng không thể tự mình quay về. Bên cạnh Bạch Ngẫu là Phó Huyền Giới, người trẻ tuổi mà Triều Thanh Sơn và Diêu Thanh rất kỳ vọng về tài năng kiếm thuật. Trước đây, Bích Tiêu Động Chủ cùng một người tự xưng là Tiểu Mạch Kiếm Tiên đã đến kinh thành Thanh Thần để truyền kiếm thuật cho Phó Huyền Giới. Bạch Ngẫu mỉm cười hỏi, nghe nói Bích Tiêu tiền bối đã tặng cho ngươi một con dấu. Phó Huyền Giới cười ngại ngùng, cố tìm lý do để biện minh, thầm nghĩ, qua của trưởng lão ban tặng, ta không dám từ chối. Bạch Ngẫu không tiếp tục truy vấn thêm. Thực tế, Huyền Đô Quan đã phát hành hai bộ sách về ấn triện cổ. Và trước đây, các châu đã từng có giao dịch về chúng. Phó Huyền Giới tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, bởi chi phí cho việc sưu tầm ấn triện cổ lại không quá cao. Trong lần gặp gỡ trước đó, nàng đã cùng Tiểu Mạch Tiên Sinh chiêm ngưỡng Liên Ngẫu Phúc Địa, nơi diễn ra cuộc luận đạo về Đại Mộc. Điều khiến Phó Huyền Giới đặc biệt hứng thú chính là một con dấu thuộc bộ sưu tập 200 cuốn sách kiếm tiên cổ. Biên bản ghi lại một câu, khẳng khái bước đến nơi đây, báo thù rửa hận, nơi đây kiếm tu nhân sinh như cỏ dại không thể chìm nổi. Dòng chữ để tặng gồm 4 chữ thuần túy kiếm tu, vì vậy nàng đã nhờ Bích Tiêu Động Chủ trợ giúp trong việc tạo ra con dấu với nội dung đó. Tuy nhiên, điều đáng nói là câu để tặng trên con dấu lại ghi, Thanh Minh Thiên Hạ Phó Huyền Giới cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ Trần Bình An, cùng ngày sinh tháng năm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đỏ mặt. Chàng trai trẻ ấy, liệu có phải là người luôn nghiêm khắc trong cách quản lý hay không? Nhưng sao hắn vẫn chưa thấy nàng, một người vừa nghiêm trang vừa phong khoáng, lại có vẻ khá đào hoa. Nàng tự hỏi, có lẽ câu chuyện trên bìa của cuốn sách về Sơn Thủy kia là thật sao? Nếu có lần gặp mặt, liệu có xảy ra ngượng ngùng đến mức khó xử không? Trên trời, ánh trăng sáng như bích ngọc, trước cửa quan đạo quan, Cổ Hạc đang bưng một chiếc giản sắt, tựa như một vị thần. Dưới chân Cổ Hạc, Vương Nguyên Lục ngồi xổm trên bậc thềm, tay chèn vào tay áo, vẫn đang mặc chiếc đạo bào màu trắng cũ kỹ. Một đạo sĩ nghèo khổ, thường cúi nhìn đất trời dãy núi, với viên ngọc nhỏ trong tay. Việc lớn đã hoàn thành, sư tôn đã luyện thành một lò đan dược, và một thiếu niên đạo đồng tay cầm hươu đuôi đi tới cửa quan, cảm thấy Vương Nguyên Lục thật kỳ lạ, phong cảnh đẹp đẽ, nhưng nhìn nhiều cũng không thấy chán, kể cả ăn cơm. Cổ Hạc cười nói, Kim Tỉnh đạo hữu, Tuân lăn lăng như không nghe thấy. Mỗi lần thấy Kim Tỉnh đạo hữu, ánh mắt Cổ Hạc luôn phản ánh sự phức tạp và xấu hổ. Thiếu niên đạo đồng hơi run rẩy. Tuân lăn lăng ngồi bên cạnh vị đạo sĩ gầy gò, phát hiện người sư đệ đang nhìn chằm chằm vào Kỳ Châu, đó chính là Huyền Đô Quan. Từ sư tôn, Tuân lăn lăng biết một bí mật rằng trưởng đạo Huyền Đô từng lừa gạt Vương Nguyên Lục, khiến hắn nhầm tưởng rằng y là tổ tiên của mình. Và vì điều đó, lão đạo sĩ kia đã bịa ra một bản gia phả cho dòng họ Vương. Tuân lăn lăng thuận miệng nói, người đã không còn rồi, còn nhìn cái gì nữa? Vương Nguyên Lục im lặng không đáp. Lão quan chủ không biết đã đến cửa từ bao giờ, ngồi bên bậc thềm cùng Vương Nguyên Lục, vỗ đầu cậu, kiềm chế một chút, đừng có bình tĩnh mà gỡ nắp bình. Đa số những kẻ ác độc đều thể hiện rõ qua lời nói và nét mặt. Số ít còn lại giấu kín sự hung ác trong ánh mắt và trong xương tủy. Vương Nguyên Lục nở nụ cười nói, đồng môn sư huynh đệ, ta sẽ không để bụng. Tuân lăn lăng cảm thấy tâm trí mình lạnh đi trong giây lát. Lão quan chủ cười nói, hãy học lòng dạ rộng lượng từ sư phụ. Một hạt cải tâm hồn rời khỏi ngọn núi, trở về ngôi nhà trên thuyền đêm. Trần Bình An lập tức nín thở tập trung tinh thần, nhìn vào thế giới của mình. Chỉ thấy quả đất tối tăm, có một cột nước xoáy nổi lên giữa không trung, giống như vòi rồng kéo dài trong từng mảnh hỗn độn, chậm rãi di động như một cánh cửa dẫn tới hư vô. Quê hương, lưu lạc, mọi thứ trên con đường sống đều không còn, tất cả đã bị cuốn vào cột nước xoáy đó. Thật may mắn, nhưng hắn không thể, không lưu lại được một dấu ấn nào trên sơn thủy, trăm mối bất an vẫn cứ đeo bám. Ngồi xếp bằng giữa không gian hoàn toàn hoang vu, dường như hắn muốn vĩnh viễn chìm trong bóng tối, không mở một cánh cửa nào thì sẽ chẳng bao giờ thấy ánh sáng. Trần Bình An lẩm bẩm nói một lúc lâu, lặp đi lặp lại những tiếng thở dài, rồi hai tay chống lên đầu gối. Định đứng dậy, nhưng nghĩ lại, thật giống như một kẻ phế vật. Ngay lúc đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một ánh sáng chói lòa. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn. Một con rồng lửa nhảy lên không trung, như kéo theo một sợi dây vàng rực rỡ băng qua thiên địa. Giống như trong cõi hỗn độn không hề có các bức tường, mở ra một con mắt vàng ấm áp, viên rồng lửa khổng lồ, với đầu to ở phía trên, đứng đối diện một người mặc áo cà sa màu vàng, có đầu trọc. Người này nghiêng người, đeo một cái bọc, mặt mũi bụi bẩn, dáng vẻ lôi thôi. Hắn dùng giọng địa phương khàn khàn, liên tục mắng, Trần Bình An ngươi liền cho ta tạo a. Có bản sự liền gắng sức tạo, ta làm ngươi đại gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.